Chương 1776 sao thiên hạ tại xuất hiện một hạng người cuồng vọng giống Long Tưởng Thiên, đến như vậy chứ? Cổ Trần Gia chuẩn xác nắm bắt được sự biến hóa thần niệm này rồi lập tức âm thầm lắc đầu, Long Tưởng Thiên này thế mà tại dựa vào vô tận chi long bên trong cơ thể để làm mồi dẫn dụ, rồi luyện hóa cự thạch trường thành này, biến nó thành pháp bảo của mình, thậm chí còn muốn âm thầm cướp đoạt đi số mệnh của triều đình, để cho số mệnh triều đình chỉ ăn canh thừa thịt nguội của hắn ta. Đây quả thực là rút củi đáy nồi, dã tâm to lớn đến mức thậm chí còn vượt qua cả Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa nữa. Tuy nhiên, trong lòng người này cũng rất hiểu rõ điều đó và cũng đang tiến gần đến mục tiêu. Nói về kế hoạch của Long Tưởng Thiên thì đúng là hắn ta có thể thành công. Thật sự có hy vọng rất lớn. Khi nào thì tinh thần của con người đạt trạng thái thuần túy nhất? Đương nhiên là khi tìm hiểu cảnh giới và ngộ đạo, loại tinh thần này có tính thuần khiết nhất, nếu hấp thu được nó thì quả thực là tế tự chi vương. Vật chất được tuyên ra từ trong đó tuyệt đối có thể siêu việt hơn cả thiên đạo, có sức tưởng tượng vô cùng vô tận và tinh thần đột phá. Cổ Trần Sa cũng đã tinh tuyên ra không ít, tất cả đều dùng để sáng tập ra chân thần châu bên trong Vô Long Hồ Lô. Nương nhờ vào loại ngộ đạo tế tự này, Cổ Trần Sa dường như có thể sáng lập ra thần châu hoàn mỹ vượt qua cả trung thổ thần châu, là một thần châu chân chính. Bản thân thần châu chính là một khối đất đai kỳ dị do thiên đạo sáng lập ra, mà vật chất được tinh luyện ra từ trong lòng người, cũng có một loại đặc tính nào đó của thiên đạo. Nếu có thể tạo thành thần châu, vậy thì sẽ lợi hại hơn thần châu rất nhiều. Sau khi cự thạch trường thành này trở thành một nơi để ngộ đạo, thì một lượng lớn tinh thần ngộ đạo và loại tế tự chi vương này đã thẩm thấu vào bên trong, khiến cho cự thạch trường thành trở thành bảo bối vượt qua cả Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu hay Hồng Hoang Long Môn. Bản thân cự thạch trường thành chính là một loại pháp bảo mạnh nhất, trấn áp vô số thần châu hay thậm chí là một loại bảo vật vô thượng khiến cho thần châu và tứ hoang tách ra. Cổ Trần Sa cũng biết, cự thạch trường thành này vào thời điểm mấu chốt nhất sẽ có thể phụ trợ cho hắn. Trong tương lai, khi hắn hàng phục được tứ hoang và thần châu, thì cự thạch trường thành sẽ dung nhập vào trong đó, trở thành trợ lực quan trọng nhất cho chính mình. Mà bây giờ, thiếu niên Long Tưởng Thiên này rõ ràng muốn thu thập cự thạch trường thành, hành vi ác liệt như thế đã làm căn cơ của triều đình dao động. Nhưng Cổ Trần Sa cũng không lập tức động thủ đánh chết hắn ta, vì Cổ Trần Sa đã nhìn ra, vận số của đoàn đội nhỏ kia quả thực là dồi dào, thật sự không thể ức chế được. Khí số như thế, nếu hắn động thủ, thì sợ rằng chẳng những không thể hàng phục được đối phương mà lại có thể khiến cho đối phương có được kỳ ngộ liên tục, tìm sống trong chết, trưởng thành nhanh chóng và rồi hai bên sẽ chân chính kết thù. Đương nhiên, Cổ Trần Sa cũng không quan tâm đến điều này. Nếu như hắn cưỡng ép thúc giục lực lượng thì hoàn toàn có thể khiến cho kẻ này và cái đoàn đội nhỏ kia chết không có chỗ chôn. Nhưng vì bản thể của hắn vẫn đang trấn thủ thần châu và luyện hóa tứ hoang, giám sát thiên hạ, thăm dò thiên đế, lại còn phải phân ra một ít lực lượng để quan sát động tĩnh của Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa, quan trọng nhất là phải phòng ngừa thiên đạo và thiên phù đại đế tranh đấu mà mang đến một loạt chuyện xấu, cho nên hắn không thể phân ra thêm nhiều lực lượng hơn nữa. Hơn nữa, bản thân Long Tưởng Thiên cũng chỉ là một trong những biến số thôi. Trong lịch sử tương lai cũng không hề có người tên Long Tưởng Thiên này tồn tại, những người khác như đám người Cửu Đại Thiên Vương đều xuất hiện trong tương lai, thậm chí là cũng có thể tìm kiếm được một vài dấu vết xuất hiện của thiên đế, duy chỉ có Cổ Thiên Sa và nhóm người Cổ Trần Sa là chưa từng xuất hiện trong tương lai mà thôi. Nói cách khác, cuộc tranh đấu giữa thiên đạo và Cổ Đạp Tiên đang dần dần mất kiểm soát, hai sự tồn tại vô thượng tranh đấu với nhau làm vận số cũng trở nên hỗn loạn, dẫn đến những biến số không hề có trong tương lai cũng nhao nhao phát sinh. Sở dĩ vận số của Long Tưởng Thiên cường đại như vậy, chỉ sợ là vì thiên đạo và Cổ Đạp Tiên tranh đấu, vận số của cả hai bên va chạm dẫn đến vận mệnh tán loạn, nhao nhao đáp xuống giữa thiên địa, do đó mới sinh ra hiện tượng kỳ lạ như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ Trần Sa chỉ hơi suy đoán một chút là đã lập tức nắm rõ mọi chuyện, như lòng bàn tay. Tâm trí hắn khẽ động, trên mặt hiện ra một nụ cười. Long Tưởng Thiên này không phải là người của triều đình, cũng không phải là người của thiên đế, lại càng không phải người của Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa. Hắn ta thật sự có suy nghĩ riêng của mình, có dã tâm hùng bá thiên hạ, thống nhất vạn giới rất lớn. Người này, nếu như lợi dụng được tốt thì nói, không chừng hắn ta chính là một quân cờ vô cùng có ích, có thể gây nên thương tổn cực lớn với thiên đế, Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa. Sau đó thì hắn có thể đứng một bên làm ngư ông đắc lợi. Trong chớp mắt, Cổ Trần Sa đã nghĩ ra được một kế sách tuyệt hảo. Ngay sau đó hắn lập tức đi về phía đoàn đội nhỏ kia. Hắn vừa động thì Long Tưởng Thiên lập tức có cảm giác, hai mắt hắn ta mãnh liệt nhìn qua, một cỗ lực lượng đang từ từ thẩm thấu tựa, như muốn hoàn toàn nhìn thấu Cổ Trần Sa vậy. Có điều, Cổ Trần Sa đã nắm rõ mọi thứ của Long Tưởng Thiên trong lòng tay, thì làm sao có thể để hắn ta nhìn thấu mình được chứ? Tiểu huynh đệ diện mạo bất phàm, tu vi cao thâm, Ta ở phía xa đã quan sát được vận số của các ngươi vô cùng tràn đầy, quả thực không thể đo lường được. Cổ Trần Sa đi tới rồi chậm rãi mở miệng, vận số như thế thì trong tương lai nhất định sẽ có thành tựu, ta nguyện ý kết giao bằng hữu với huynh đệ đây có được không? Cường giả thần cấp. Long Tưởng Thiên nhìn Cổ Trần Sa, trên mặt hắn ta hiện ra nét tươi cười, trong lòng nghĩ, Cổ Trần Sa này ẩn giấu thực lực thật sự quá tốt, nhưng có tốt đến như thế nào đi chẳng nữa, thì cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn ta. Thực lực mà Cổ Trần Sa biểu hiện ra ngoài là đạo cảnh biến 20, nhưng trên thực tế thì thần tính thật sự đã bị ẩn giấu đi rồi. Hắn ta cho rằng bản thân đã nhìn thấu được Cổ Trần Sa, nhưng lại không hay biết hết thảy đều là Cổ Trần Sa làm để mê hoặc hắn ta. Người này là thần cấp, cảnh giới cao hơn mình, nhưng nếu như mình thi triển thủ đoạn ra, thì người này chắc chắn không phải là đối thủ của mình. Long Tưởng Thiên nghĩ nghĩ trong lòng rồi đứng thẳng lên, nếu đã là bằng hữu, vậy thì đến đây cùng nhau nói chuyện một chút đi. Cổ Trần Sa đi tới thì bàn tay của Long Tưởng Thiên khẽ động, lập tức có những cái bàn xuất hiện trước mặt hai người, trên bàn có bình và vài chén trà. Huynh đệ là nhân sĩ ở đâu? Long Tưởng Thiên hỏi. Ta họ Chu, tên Vong. Cổ Trần Sa bịa ra một cái tên. Ta là người ở Trung Thô Thần Châu, về sau đến Đông Hoang tu luyện tiên đạo rồi có được một chút thành tựu. Lần này thiên hạ thay đổi, ta đến đây tìm kiếm cơ hội, cũng đi tới Cự Thạch Trường Thành này để đột phá cảnh giới. Thì ra là thế. Long Tưởng Thiên nói, thiên hạ ngày nay, triều đình cường thịnh đã hàng phục được tứ hoang. Ta nghe rất nhiều người tu luyện tiên đạo nói, Đông Hoang đã trở thành địa bàn của triều đình, thiên địa huyên môn cũng đã hoàn toàn đầu nhập vào thế lực này, bị triều đình cải biên, thiên địa lão tổ cũng trở thành quan viên tiên đạo trong triều đình, thậm chí bọn họ đã bắt đầu chế tạo thương sinh thần tướng, tiến hành quản lý Đông Hoang, với tu vi của Chu Vong, huynh đệ cũng đủ để có được một chức vị không tệ trong triều đình rồi. Cổ Trần Sa nghe thấy Long Tưởng Thiên nhắc đến chuyện đó, thì biết rõ người này đang thăm dò mình, hắn không khỏi khẽ cười rồi nói, làm gì có ai có thể nhìn được biến số của thiên đạo rõ ràng đâu chứ. Trước mắt thì triều đình đang chiếm thế rất lớn, nhưng khi ta quan sát thiên hạ, dường như lòng người đang dần dần thay đổi, tương lai sau này e là sẽ quần hùng tranh bá, hươu chết về tay ai thì cũng còn chưa biết được, mà ta cũng không hề muốn bị cuốn vào bên trong vòng xoáy của triều đình đâu. Ồ, Chu Vong huynh đệ thật sự nghĩ như vậy sao? Long Tưởng Thiên lập tức cảm thấy có chút hứng thú, vậy theo quan điểm của vị huynh đệ đây, huynh nghĩ tương lai sau này, đại thế sẽ phát triển như thế nào? Đại thế sau này sẽ là khoảng thời gian quần hùng trỗi dậy, vô cùng hỗn loạn, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế hệ người đi trước sẽ dần dần lụi tàn. Trên thực tế thì các nhân vật hùng bá thiên địa cũng đã mất đi hào quang. Năm đó, trong thiên địa có Tam Đại Thiên Tôn, còn có các lão cổ đồng trấn áp vô song, chân thần truyền bá tín ngưỡng khắp vùng. Nhưng bây giờ Tam Đại Thiên Tôn ở đâu? Các lão cổ đồng ở đâu? Thậm chí cả Thiên Phủ Đại Đế cũng biến mất không dấu vết, thiên hạ ngày nay. Người xưng bá thế gian chỉ có Cổ Trần Sa và Vô Long Nội Các thôi. Nhưng thời gian dần trôi, thế hệ này cũng sẽ phải tan thành mây khói. Cổ Trần Sa dựa theo giọng điệu mà Long Tường Thiên hy vọng để nói chuyện, chuẩn xác nắm bắt được tâm lý sâu bên trong nội tâm của hắn. Xem ra Chu Vong huynh đệ cũng không hề cam tâm là một người tầm thường. Tuy nhiên, ta thấy thiên hạ ngày nay, dù cao thủ vẫn đang xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn chênh lệch rất xa so với triều đình và Vô Long Nội Các. Ta có nghe thấy một vài nghe đồn. Nói triều đình đã nắm giữ những thần khí vô thượng của Hồng Hoang Long Môn, và Tế Thiên Phù Chiếu, thậm chí còn nắm giữ cả bí thuật vô thượng bên trong, nên văn minh khoa học kỹ thuật tiên sử, có thể chế tạo thiên tôn. Ngươi nhìn Thương Sinh Đại Soái tọa trấn thiên hạ kia xem, chẳng những có được chân thần đại vị mà còn là cao thủ thiên tôn, cho dù trong dân gian đã có được vô số người gặp kỳ ngộ, nhưng mấy ai có thể tu thành thiên tôn được chứ, ta thấy thiên hạ này vẫn là của triều đình thôi. Long Tưởng Thiên cố ý nói. Hắn ta vẫn muốn thăm dò chi tiết về tên Chu Long do Cổ Trần Sa biến thành này. Bằng không thì với nền văn minh khoa học kỹ thuật tiên sử thượng cổ cường đại như vậy, cũng không chỉ giới hạn trong việc chế tạo thiên tôn thôi đâu. Chế tạo thiên tôn đối với nền văn minh khoa học tiên sử, mà nói thì cũng chỉ là kỹ thuật trung đẳng mà thôi, chỗ cường đại chân chính là thay thế thiên đạo. Có điều, có cường đại thế nào đi nữa thì cũng vẫn là cho bụi bị chôn vùi. Triều đình bây giờ thật sự chênh lệch rất lớn so với thời điểm hoàng kim của nên văn minh tiên sử, làm sao có thể tồn tại lâu dài được đây? Cổ Trần Sa đã biến thành Chu Vong chậm rãi nói. Lời tên Chu Vong kia nói ngược lại cũng có chút ý tứ, không biết có phải hắn cũng có dã tâm hay không? Nếu như mà có thì mình có thể hàng phục hắn rồi để hắn làm thuộc hạ của mình, vì tương lai làm chuyện lớn sau này mà sử dụng hắn. Có điều, người này là thần cấp, e rằng sau lưng hắn còn có rất nhiều chi tiết khác tồn tại. Có lẽ là người của thế lực đứng đầu nào đó, đến đây tìm kiếm người có vận số và số mệnh trong thiên hạ. Tuy nhiên với thực lực bây giờ của mình, mặc dù cũng không sợ hãi một vài thế lực cường đại, nhưng nếu muốn cứng đối cứng thì vẫn lưỡng bại câu thương thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Tưởng Thiên cũng đang tự hỏi trong nội tâm, sau khi mình đã lấy được vô tận chi long thì việc tu hành tiến triển cực nhanh, trước mắt, thực lực bây giờ cũng chỉ có thể sóng vai với thánh nhân thôi, nếu như gặp phải thiên tôn thì mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói nhiều như vậy rồi nhưng ta còn chưa biết được danh tính của Tiêu huynh đệ đấy. Cổ Trần Sa hỏi, kẻ hèn này tên Long Tưởng Thiên. Long Tưởng Thiên ngược lại cũng không che giấu tên của mình, về phần những huynh đệ này của ta, đều là những người chu du khắp thiên hạ, gặp nhau rồi kết bái huynh đệ, mọi người lấy ta làm trung tâm rồi lập thành một tường long hội, đối kháng với ma tộc, còn có rất nhiều biến số khó lường khác. Thực lực của Chu Vong huynh đệ rất mạnh, không bằng cũng gia nhập vào tường long hội của chúng ta đi. Chúng ta có thể đi vào bên trong ma vực, đánh chết vô số ma đầu, thành lập công huân. Tất nhiên là ta cam tâm tình nguyện rồi. Cổ Trần Sa chắp tay lại, ta đã sớm nhìn ra tiểu huynh đệ ngươi có số mệnh tựa như mặt trời chói chang, chiếu rọi non sông, tương lai sau này nhất định không phải là vật trong ao. Ha ha, huynh đệ đã gia nhập tường long hội bọn ta cho nên ngươi cũng nên thành thật đi, ta nghĩ tu vi của huynh đệ trên thực tế là thần cấp. Vào lúc này, Long Tưởng Thiên nói với Chu Vong do Cổ Trần Sa hóa thành. Hả? Ngươi có thể thấy rõ ràng như vậy sao? Ta mà cũng không thể gạt được ngươi sao? Cổ Trần Sa giả vờ kinh ngạc. Ta dù ít dù nhiều cũng có một chút bí pháp. Ví dụ như, Long Tưởng Thiên đột nhiên vung ra một trường rồi lao đến chém giết. Cổ Trần Sa vội vàng hoàn thủ nghênh đón, hai trường giao nhau, trong nháy mắt có một tiếng nổ đùng rất nhỏ vang vọng lên, Long Tưởng Thiên không chút sức mẻ còn Cổ Trần Sa thì phải lui về phía sau 3-4 bước. Quả thật là quá hung mãnh. Cổ Trần Sa càng thêm kinh ngạc, bên trong trường pháp của ngươi, thậm chí còn ẩn chứa thánh đạo chi lực sao? Ta dường như cảm nhận được một cỗ cự long vô biên vô hạn nghiền ép tới. Thế giới chi lực của ta cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, đây là Cổ Trần Sa cố ý nói vậy. Hắn biết rõ trạng thái tâm lý của Long Tưởng Thiên. Tuy nhiên, trong lúc giao thủ vừa rồi, Cổ Trần Sa đã nhìn ra được bên trong trường pháp của Long Tưởng Thiên, chẳng những ẩn chứa bí mật của vô tận chi long, thậm chí còn có một tia sức mạnh của cự thạch trường thành. Chính vì vậy, có thể thấy được rằng, kẻ này thật sự đang có ý định muốn nhét toàn bộ cự thạch trường thành vào trong túi. Chuyện này cũng không phải là vô căn cứ. Cổ Trần Sa cảm thấy tên này có giá trị rất lớn cho nên đã âm thầm quan sát, muốn xem hắn ta có thể giở trò bịp bợm gì, để thuận tiện lợi dụng vận số của tên này, sau khi khiến cho vận số lên đến cực điểm thì lại hái quả. Ở trong mắt của Cổ Trần Sa, thì tên này thật ra đã trở thành một loại tiên dược chưa phát triển, hiện tại vẫn chưa nên hái. Hắn quyết định sẽ trợ giúp một lần nữa. Hơn nữa vận số và số mệnh của tên này giống như mùi máu tươi trên biển, thu hút vô số cá mập và mãnh thú nhào ngó. Ví dụ như thiên đế khi nhìn thấy vận số của tên này, thì nhất định sẽ âm thầm thu nhập dưới trướng để củng cố thế lực của mình, mà Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa cũng giống như vậy. Mà dựa vào miếng mồi nhử này thì Cổ Trần Sa có thể câu được rất nhiều cự đầu không hiển sơn lộ thủy. Quả nhiên hội trưởng có thực lực siêu phàm. Cổ Trần Sa làm bộ bị Long Tưởng Thiên thuyết phục, làm ra vẻ tâm phục khẩu phục. Rất tốt. Ánh mắt Long Tưởng Thiên lơ đang quét qua, hắn ta đã nhìn thấy một trường vừa rồi của mình. Thật sự có một đạo phù văn hình rồng được, đưa vào bên trong cơ thể Cổ Trần Sa với tư cách là thủ đoạn khống chế. Hắn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng Chu Vong trước mặt này, tuy nhiên bây giờ hắn ta đã hoàn toàn khống chế được đối phương. Hừ, ngay cả khi ngươi là cao thủ thần cấp, thì cũng khó có thể thoát khỏi sự khống chế của Tường Long chân phù. Tường Long bí pháp này chính là bí mật vô thượng do ta tự mình lĩnh ngộ, trong tương lai nhất định sẽ vượt qua vô long tâm pháp gì đó của Cổ Trần Sa, và thật sự trở thành áo nghĩa cao nhất hùng phách thiên địa vũ trụ. Tên này đã gieo trồng ra một bí pháp nào đó, vào bên trong cơ thể ta bí pháp này ngược lại có chút thú vị, không thể ngờ được rằng trí tuệ uyên thâm như thế lại xuất hiện biến hóa giữa thiên địa. Cổ Trần Sa cũng không biết rõ nhất cử nhất động của Long Tưởng Thiên, hắn ngược lại có hứng thú muốn xem tên này có thể phát triển đạt, đến mức độ nào. Được rồi, hiện tại chúng ta đều là người một nhà rồi. Lúc này, Long Tưởng Thiên cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn khống chế được Cổ Trần Sa, bởi vì khí tức trong cơ thể Cổ Trần Sa đang vận chuyển. Thậm chí là cả tư duy thần niệm, cũng như vi trần thế giới cũng đều hoàn toàn bị khống chế. Chúng ta hãy thực hiện kế hoạch đi. Trên thực tế, đây chỉ là biểu hiện giả dối mà Cổ Trần Sa cho Long Tưởng Thiên thấy. Không biết hội trưởng có kế hoạch gì. Vào lúc này, Cổ Trần Sa cũng đang dùng thần niệm để trao đổi. Các ngươi nghe cho kỹ đây. Lần này ta sẽ lại đột phá thần cấp một lần nữa ở chỗ này. Sau đó hàng phục cự thạch trường thành. Chỉ có hàng phục cự thạch trường thành thì tường long hội, chúng ta mới có khả năng chống lại các loại cự đầu ở giữa thiên địa. Sau khi ta thắng cấp lên thần cấp thì chuyện đánh chết thiên tôn cũng không thành vấn đề. Long Tưởng Thiên không hề che giấu chút dã tâm nào của mình. Vậy chúng ta cần phải làm cái gì? Vào lúc này, một số đồng bạn xung quanh Long Tưởng Thiên lần lượt nói. Tất cả những đồng bạn này đều là thế hệ có số mệnh phi phàm, Hơn nữa, khi cổ trần xa, nhìn sang thì thấy tư chất của mỗi người bọn họ đều là kỳ tài cái thế. Đặc biệt là một đôi nam nữ trong đó dường như có tư chất của thánh nhân trời sinh. Thật ra hiện tại cổ trần xa đã truyền bá nhân long quyền thiên hạ, gần như toàn bộ người trong thiên hạ ai cũng có thể cải thiện tư chất của mình, thông qua việc học tập và sử dụng võ công của nhân long quyền. Những người này hiển nhiên đều học được nhân long quyền, dùng dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp, trong đó để dần dần khiến cho tư chất của bản thân có được bước nhảy vọt cực lớn. Năm đó cổ trần xa dường như muốn thiên hạ chi nhân, mỗi người đều trở thành thiên tài. Hiện tại mục tiêu này, trên thực tế đã thực hiện được 90%. Người trong thiên hạ, cho dù một hài nhi sau khi sinh ra đã được tẩy lễ bằng nhân long quyền tâm pháp, thì đã có tư chất thiên tài. Các ngươi sẽ thay ta thủ hộ. Long Tưởng Thiên nói, thuận tiện mở rộng danh tiếng của Tường Long hội chúng ta. Tường Long hội chúng ta cũng phải tụ tập tín ngưỡng, càng nhiều tín ngưỡng thì sức mạnh của ta lại càng thêm cường đại, lại càng có khả năng hàng phục cự thạch thường thành này. Vâng, chúng ta đã âm thầm tiến hành việc này rồi. Tuy nhiên nếu như chúng ta gióng trống khua chiêng, thì chỉ sợ sẽ bị triều đình chú ý tới. Hiện tại thế lực của triều đình thật sự rất lớn. Cổ Trần Sa nói, nếu như chúng ta bị phát hiện thì chúng ta sẽ có nguy cơ bị tiêu diệt. Ngươi sợ cái gì, ta đã có sách lược vẹn toàn rồi. Long Tưởng Thiên cười lạnh liên tục, hiện tại thế đạo lập tức sẽ rối loạn, chúng ta càng chuẩn bị sớm thì lại càng có lợi. Cho dù hiện tại nội các vô long của triều đình kia, đám người Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Cổ Hoa Sa và Văn Hồng có thể khống chế được cục diện, nhưng sự tình lại không hề giống như suy nghĩ của bọn họ. Các ngươi yên tâm mà can đảm thực hiện. Nếu như hội trưởng đã nói như vậy thì chúng ta có thể xuất thủ rồi. Mấy vị nam nhân, nữ nhân đều gật đầu. Thực lực của các ngươi vẫn còn chưa đủ. Trước tiên cứ bố trí đại trận rồi vận chuyển tâm pháp, dựa theo tường long chi đạo của ta để tụ tập lực lượng, mà thẩm thấu cự thạch tường thành rồi đánh cắp ngộ đạo chi tinh thần. Long Tưởng Thiên hung hăng nói, ngay lập tức một cổ trận pháp huyền ảo truyền vào bên trong tâm trí của Cổ Trần Sa. Cả trận pháp và tâm pháp này dường như chính là tường long chi đạo của Long Tưởng Thiên. Đà, đà, đà. Trong lúc đó, Long Tưởng Thiên đột nhiên phát ra một âm tiết. Âm tiết này là một chú ngữ, gọi là ra. Kiều chữ chính là do ba chữ long tập hợp lại cùng với nhau âm thanh của chữ này. Dường như là giọng nói của quần long thoáng một phát đã bay lên bầu trời. Giọng nói này đã âm thầm ẩn chứa đạo lý cao nhất trong thiên địa. Chính là bí mật mà bản thân Long Tưởng Thiên tự tìm hiểu ra. Ngay khi chú ngữ vừa vang lên, Cổ Trần Sa đã cảm thấy tinh thần của những người này lập tức chặt chẽ liên hệ lại với nhau giống như quần long, bay vút lên. Toàn bộ đều bay lượn phía bên trên bầu trời, phi long tại thiên. Sau đó, cổ ý cảnh này dường như đã rơi vào bên trong cự thạch trường thành. Ngay lập tức, Cổ Trần Sa lại loáng thoáng cảm giác được cự thạch trường thành, cũng muốn bay vút lên theo ý niệm của đám quần long này, cùng nhau bay lên không trung rồi hóa thành một cự thạch chi long đã siêu thoát thế gian, mà trở thành một loại tồn tại độc lập. Cự thạch trường thành dưới sự thúc đẩy của Long Tưởng Thiên đã dần dần xảy ra một số thay đổi mang tính căn bản nào đó. Ta vẫn xem thường Long Tưởng Thiên này. Nếu như tế tự chi lực của hắn ta hoàn toàn phát động thì có thể vượt qua tế tự của Thiên Vương. Đối với ta, Cổ Trần Sa âm thầm suy tính và phân tích rồi âm thầm gật đầu, nắm được chính xác. Nếu như Long Tưởng Thiên được thu nhập về dưới trướng của mình để tế tự, vậy thì tế tự chi lực của hắn ta thậm chí còn vượt qua tế tự của Trưởng Hình Thiên Vương. Trưởng Hình Thiên Vương Cổ Hình Kiếm nắm giữ phần tận đại lục, biến phần tận đại lục thành phần châu của Đại Vĩnh Triều. Hiện tại đã cùng với thần châu tứ hoang thành lập nên truyền tống môn, sau đó dân chúng và dân gian đã bắt đầu trao đổi rồi dần dần bên trong phần tận đại lục, kia đã có đến 600 tỷ người, cũng đã sáp nhập vào bên trong sự thống trị của Vĩnh Triều. Toàn bộ cục diện này đều đang diễn biến vô cùng hoàn hảo. Bản thân Cổ Hình Kiếm là Thiên Vương, gần với Nhật Nguyệt Chi Chủ cùng Thiên Đế và Thiên Hậu. Dựa theo sự phát triển trong tương lai, không ai có khả năng có thể vượt qua được bản nguyên của hắn ta. Nhưng Long Tưởng Thiên trước mặt này, dường như bản nguyên đã vượt qua Thiên Vương, thậm chí còn có một loại cảm giác đã hết tiềm lực. Thậm chí, Cổ Trần Sa còn có một suy tính rằng nếu như tiềm lực của Long Tưởng Thiên này phát huy đến mức lớn nhất thì có thể vượt qua cả Nhật Nguyệt Chi Chủ. Hắn đi vào bên trong dân gian thì thật sự đã tìm được loại người này, cũng coi như là thu hoạch lớn. Thế nhưng loại tình huống này dường như cũng cho thấy cục diện bắt đầu không thể kiểm soát được. Bất luận là Thiên Đế hay là Vĩnh Triều và nội các vô long do hắn chủ trì, hay là Thiên Đạo và Cổ Đạp Tiên thì cũng đã không thể khống chế nổi cục diện, không nắm bắt được tương lai trong tương lai rốt cuộc sẽ biến hóa thành bộ dáng gì là điều hoàn toàn không thể nào phỏng đoán được. Nếu như trong tương lai, những nhân vật như Long Tưởng Thiên xuất hiện không ngừng, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không cần quá nhiều, mà chỉ cần xuất hiện 10 cái 8 cái thì thiên hạ sẽ thật sự dưng chuyển. Cổ Trần Sa rất khó có thể trấn áp toàn bộ bọn họ, bởi vì vẫn còn bị tư cách của Thiên Đế kiềm chế. đà đà đà. Long Tưởng Thiên lại phát ra loại chú ngữ này một lần nữa. Hắn ta lấy mình làm trung tâm, dường như có một loại lực hấp dẫn nào đó. Bất cứ kẻ nào cảm thấy đã đến gần hắn ta đều sẽ biến thành long, rồi bay vút lên trên không trung, chính thức đạt được tự do. Trên cơ thể người này có một loại lực hấp dẫn không thể hiểu thấu. Không tệ, không tệ. Cổ Trần Sa âm thầm gật đầu. Mặc dù tên này là kết quả của việc cục diện không thể khống chế được sinh ra, nhưng hắn ta cũng có một số điểm tốt. Từ bên trong tường long tâm pháp của hắn ta ngược lại còn có loại suy luận giúp cho vô long tâm pháp của ta lại tiến thêm được một bước, mà lấy được một ít mạch suy nghĩ tốt để tiếp thu ý kiến bên trong quần chúng, thì mới có thể tiến thêm một bước hoàn thiện. Rầm rầm. Một tiếng động rất nhỏ truyền ra từ trong cơ thể của Long Tưởng Thiên trong nháy mắt. Long Tưởng Thiên rõ ràng lại đột phá cảnh giới lần nữa, từ đạo cảnh biến 27 thắng cấp lên biến 28 phấn toái chân không. Đột phá cảnh giới thật sự quá dễ dàng. Sau đó, trong 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày, Long Tưởng Thiên đều muốn đột phá một cảnh giới mới. Từ biến 28 lên biến 29 cảm ngộ hỗn độn đều vô cùng dễ dàng, có thể nói là đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Cho dù người có thiên vương bản nguyên, muốn đột phá cảnh giới thì cũng không thể đột phá dễ dàng như vậy. Đà! Hôm nay, cơ thể Long Tưởng Thiên đột nhiên lại hơi chuyển động lần nữa. Một luồng sức mạnh thế giới sinh diệt được sinh ra từ bên trong cơ thể hắn ta, cao thủ thần cấp được sinh ra từ vi trần thế giới của riêng họ. Tất cả đều hấp thu nguyên lực từ bên trong hỗn độn, rồi sau đó luyện chế ra thế giới chi lực, diễn biến ra sự vận chuyển của vạn vật làm phong phú thế giới của mình, rồi khiến cho vi trần thế giới biến thành một vòng trần hoàn hữu cơ. Nhưng khi thế giới của Long Tưởng Thiên được sinh ra đời thì lại không hề hấp thu một điểm hỗn độn nguyên lực, nào mà ngược lại hấp thu ngộ đạo chi lực bên trong cự thạch tường thành. Ngộ đạo chi lực này dường như vượt xa tất cả những tinh hoa bên trong hỗn độn nguyên lực, thậm chí là toàn bộ nhân tâm tế tự chi lực ở bên trong. Ngộ đạo chi tinh thần chính là tế tự chi vương, cho nên Long Tưởng Thiên, người đã sinh ra vi trần thế giới cũng chính là thế giới chi vương. Thời gian, 3 ngày, Long Tưởng Thiên đã thắng tên 3 cấp, trực tiếp từ đạo cảnh biến 27 lưỡng giới vô gian thắng đến biến 30 đế tạo thế giới. Hơn nữa, vi trần thế giới của Long Tưởng Thiên là ngộ đạo chi lực rút ra từ trong cự thạch trường thành. Kể từ đó, hắn ta đã tuyên vi trần thế giới của mình thành thế giới chi vương. Trong vi trần thế giới này là một cỗ lực lượng mà đến cả thiên đạo cũng không có. Bất kỳ khi nào tu sĩ ngưng tụ vi trần thế giới, đều dùng pháp lực của bản thân để cô đọng thành thế giới, sau đó kết hợp phân giải với hỗn độn nguyên lực, từ trong đó để tuyên ra vạn vật, khiến cho thế giới của mình trở nên muôn màu muôn vẻ. Kể từ đó, thế giới của Long Tưởng Thiên gần như có thể trấn áp bất kỳ một thần cấp nào, ngay cả thánh nhân, thậm chí là thiên tôn cũng vậy. Sau khi Long Tưởng Thiên thắng làm thần cấp thì đã có tư cách xưng hùng xưng bá thiên hạ. Thiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Hơn nữa, còn có một điểm nữa chính là hắn ta đã thiết lập một mối liên hệ nào đó, không thể chia cắt với cự thạch tường thành, khiến cho hắn có thể mặc sức sử dụng cự thạch tường thành. Điểm này đều bị Cổ Trần Sa nắm giữ một cách chuẩn xác, hắn cũng không ngăn cản. Bởi vì ở góc độ của Cổ Trần Sa, Long Tưởng Thiên đồng thời đang khống chế cự thạch trường thành. Hắn ta cũng tự vận chuyển lực lượng cho cự thạch tường thành. Vào thời điểm Long Tưởng Thiên đạt đến cảnh giới cao nhất thì sẽ tuyên hóa cự thạch tường thành, bản thân hắn ta cũng trở thành một bộ phận của cự thạch trường thành. Lúc đó, Cổ Trần Sa luyện hóa cự thạch tường thành vào trong vô long hồ lô, mới có thể thực sự hoàn mỹ và đột phá. Hơn nữa, sau khi Long Tưởng Thiên khống chế cự thạch tường thành, thì tu vi sẽ càng mạnh mẽ hơn nữa, hắn ta có thể tu luyện tường long tâm pháp đạt tới cảnh giới cao hơn, như một sự bổ sung cho vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa. Bây giờ Cổ Trần Sa càng ngày càng hy vọng nhân vật như Long Tưởng Thiên sẽ xuất hiện và cung cấp quân lương cho hắn. Long Tưởng Thiên, tường long tâm pháp, không tồi không tồi, nếu đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay. Thần niệm của Cổ Trần Sa khẽ động, một cỗ tinh hoa của vô long tâm pháp rót vào cự thạch trường thành, âm thầm kết hợp cùng với cự thạch trường thành, cuối cùng ngưng tụ thành tinh thần ngộ đạo mạnh mẽ nhất, âm thầm rót vào bên trong cơ thể Long Tưởng Thiên. Răng rắc, trên mặt Long Tưởng Thiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Tại sao có thể có tinh thần ngộ đạo mạnh như vậy chứ? Rốt cuộc là người nào đang lĩnh ngộ ở đây vậy? Chẳng lẽ là Thiên Phủ Đại Đế? Bên trong thế giới chi vương của Long Tưởng Thiên bành trướng mãnh liệt, trong chốc lát đã lớn đến hàng nghìn lần, thoáng chốc mà từ vi trần thế giới chi vương biến thành tiểu thiên thế giới chi vương. Ngoài ra, cảnh giới của hắn ta lại tăng lên lần nữa, trực tiếp từ đạo cảnh biến 30 đế tạo thế giới biến thành biến 31 hư không tạo vật, sau đó lại tiến bộ đạt đến biến 32 nhất niệm thông thiên, sau đó thừa thắng xông lên mà đạt tới đạo cảnh biến 33 chân lý thánh tâm, tu thành cảnh giới thánh nhân thì mới dừng lại. Loại tình huống này, coi như là bản thân Long Tưởng Thiên cũng không thể hiểu được. Dựa theo tính toán của hắn ta, bản thân hắn ta tu luyện tới thần cấp, cảnh giới biến 30 đế tạo thế giới, thì nhất định phải dừng lại một chút để tích trữ càng nhiều hơn. Nhưng bây giờ, từ trong cự thạch trường thành đã truyền ra tinh túy ngộ đạo cực kỳ mạnh mẽ khiến cho bản nguyên của hắn ta lớn thêm gấp 10 lần. Trong nháy mắt đã phá liền ba cửa ải và đạt tới cảnh giới thánh nhân mạnh nhất, còn biến vi trần thế giới thành tiểu thiên thế giới. Rất tốt, rất tốt, cái này đã có thể nói là khí số do ta rồi. Long Tưởng Thiên từ từ mở tiểu thiên thế giới của chính mình ra, còn kém một chút nữa. Nếu như ta có thể thừa thắng xông lên mà tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tôn, hóa tiểu thiên thế giới trong cơ thể thành trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới, vậy thì sẽ có thể mở rộng thế giới ra hơn, trực tiếp bao lấy cự thạch trường thành này rồi dung nhập vào trong thế giới của ta, biến nó thành lực lượng trấn áp thế giới mạnh mẽ nhất. Đến lúc đó, cổ Trần Sa cũng chưa chắc là đối thủ của ta, ta mới là đệ nhất thiên địa. Kẻ này thật sự là bành trướng vô cùng lợi hại. Lúc này, cổ Trần Sa đã hoàn toàn hiểu rõ tâm tính của Long Tưởng Thiên, thậm chí mọi nhất cử nhất động của đối phương đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vì hắn cũng rót ý niệm ngộ đạo của mình vào bên trong cự thạch trường thành, sau đó khiến cho tinh thần ở nơi sâu nhất của cự thạch trường thành hoàn toàn khống chế Long Tưởng Thiên, đồng thời nghiên cứu xem rốt cuộc người này được sinh ra như thế nào. Chỉ có hiểu rõ ngọn nguồn của Long Tưởng Thiên thì mới có thể hoàn toàn nắm giữ được đối phương. Chúc mừng hội trưởng đã tu thành cảnh giới thánh nhân. Tất cả các cao thủ của Tường Long hội đều trở nên vui mừng. Bọn họ nhìn Long Tưởng Thiên giống như đang nhìn vị bá chủ duy nhất từ trước đến nay. Bởi vì những ngày qua, Long Tưởng Thiên đều tu luyện ở đây, đột phá cảnh giới qua thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi mà từ đạo cảnh biến 18 trực tiếp tu luyện tới đạo cảnh biến 33. Đây đã không phải là đang tu luyện nữa mà đơn giản như việc ăn cơm uống nước vậy. Không sai, đây chính là dấu hiệu quật khởi của ta. Ánh mắt của Long Tưởng Thiên quét một vòng, cuối cùng nhìn cổ Trần Sa đã biến thành Chu Vong. Trông thấy vẻ mặt của tên Chu Vong này cũng đầy kinh ngạc, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Không biết hội trưởng nắm chắc được mấy phần có thể luyện hóa cự thạch tường thành vào trong cơ thể của mình. Cổ Trần Sa hỏi, việc cấp bách hay là hội trưởng mau chóng hàng phục cự thạch trường thành đi, đây mới là nền tảng lập đạo của chúng ta. Ngày này không còn xa nữa đâu. Long Tưởng Thiên chỉ cảm thấy vô số lực lượng trong cơ thể mình đang cuộn trào không thôi, hắn ta vô cùng tự tin, bây giờ lực lượng của ta đã đạt tới một loại cảnh giới có thể nuốt chửng thiên địa. Đánh vỡ vạn cổ, chính là ngày hôm nay. Tốt tốt tốt. Khi một đám người Tường Long hội này đang một người làm quan cả họ được nhờ, thì đột nhiên lại có một âm thanh truyền tới. Ai đó? Ánh mắt của Long Tưởng Thiên đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hắn ta nhìn thấy một người trung niên chậm rãi đi tới. Những người xung quanh dường như cũng đã biến mất. Chỉ có người trung niên này ở trước mắt, trở thành người duy nhất trong thiên hạ. Người này có hơi mạnh mẽ đó. Khí tức trên cơ thể hắn ta uyên thâm như biên rộng, giống như nơi tối làm ư ám nhất. Không hề thua kém Nhật Nguyệt Chi Chủ một chút nào. Nếu như ta đoán không sai, người này chính là Địa Hoàng thần bí khó tường. Cổ Trần Sa nhìn người trung niên này, trên người hắn ta mặc một bộ trường bào vô cùng đơn giản, thoạt nhìn dáng vẻ tựa như một gia đình phú hào bình thường mà thôi, nhưng khí tức của người này tại ở cấp độ sâu nhất, chỉ đứng sau thiên đế. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Địa Hoàng. Người thần bí nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Là được Long Tưởng Thiên thu hút tới. Đây cũng là điều mà cổ Trần Sa muốn làm, sở dĩ hắn giúp Long Tưởng Thiên gia tăng tư vi, đầu tiên là để khống chế người này, thứ hai là muốn dùng người này để thu hút những tồn tại mạnh mẽ khác, ví dụ như những thiên vương khác, địa hoàng ở trước mắt này, còn có thiên đế nữa. Địa hoàng cũng cảm thấy Long Tưởng Thiên này mạnh mẽ và có tiềm lực, hắn ta mưu đồ đến đây để thu phục người này. Các hạ là ai? Long Tưởng Thiên chậm rãi đứng thẳng người lên, hắn ta cứ như thể đang đối mặt với đại địch vậy. Hắn ta cũng cảm thấy người này không hề tốt đẹp gì. Không cần căng thẳng, ta cũng không có thái độ thù địch gì. Người trung niên mờ ảo Địa Hoàng nở nụ cười. Ta thật sự là không thể ngờ rằng thiên hạ lại có thể sinh ra một nhân vật như Long Tưởng Thiên ngươi. Xem ra thời đại thật sự thay đổi rồi. Các hạ rốt cuộc là ai? Nếu như còn không nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lòng thù địch trên người Long Tưởng Thiên càng dâng lên nồng đậm hơn. Ra tay sao? Ngươi có biết thực lực bây giờ của ngươi? Còn có tiềm lực, thậm chí là cả kế hoạch, cũng đã là uy hiếp nghiêm trọng đến triều đình và Vô Long nội các. Nhất là cổ Trần Sa, nếu như hắn biết được chuyện này, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đến trấn áp ngươi. Nếu như chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ bị cổ Trần Sa phát hiện ra. Bây giờ cổ Trần Sa đang thúc giục lực lượng để trấn áp Tứ Hoang và Thần Châu, ý đồ muốn luyện hóa Tứ Hoang và Thần Châu vào trong Vô Long nội các kia của hắn. Giống như văn minh tiền sử khoa học kỹ thuật thượng cổ vậy. Một lần nữa sáng lập ra một thứ có thể thay thế được sự tồn tại của thiên đạo, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể hợp tác. Địa Hoàng người đàn ông trung niên mờ ảo nói. Rốt cuộc ngươi là ai, nói ra thì chúng ta mới có thể hợp tác. Long Tưởng Thiên cũng thật sự không dám ra tay, sợ bị triều đình và Vô Long nội các phát hiện. Bây giờ hắn ta đang ở thời điểm mấu chốt nhất để luyện hóa cự thạch trường thành, không thể xuất hiện sai sót nào. Nếu như để triều đình biết, vậy kế hoạch của hắn ta nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Thế cho nên bây giờ hắn ta cũng chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Người bây giờ còn chưa phải đối thủ của ta. Người đàn ông trung niên mờ ảo địa hoàng kia nói, nhưng ở đây, ta cũng không thể tùy ý để lộ bản thân. Chắc hắn ngươi cũng đã biết thiên đình tương lai. Thiên đình tương lai? Long Tưởng Thiên nói, chẳng lẽ ngươi là thiên đế? Không, không thể nào, thiên đế sẽ không dễ dàng xuất thế. Ngoài Nhật Nguyệt Chi chủ ra, vẫn còn có người khác nữa, cho dù có là hỗn độn thiên vương, trong cửu đại thiên vương thì cũng không mạnh mẽ được như ngươi. Vậy thì, ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi là địa hoàng? Ngươi đoán cũng không sai, không hổ là một trong những đại biến số lớn nhất được sinh ra giữa thiên địa. Cổ thiên sa là một biến số, mà ngươi cũng là một biến số không thua kém gì lão ta. Địa hoàng nói, ngươi hợp tác với ta, tương lai, ta sẽ cho ngươi địa vị cực cao, thấy như thế nào? Ngươi nên biết, trong tương lai, sự thành lập của thiên đình là điều tất nhiên, ngươi đừng tự giác ngộ, thiên đình cao cao tại thượng, địa phủ nắm giữ luân hồi, âm dương hòa hợp. Nếu như ngươi hợp tác với ta, ta sẽ cho ngươi một chỗ đứng trong địa phủ, ngồi ngang hàng với ta, thấy thế nào? Thiên đình, địa phủ. Long Tưởng Thiên nhíu mày tựa như đang suy nghĩ về một số chuyện, một hồi lâu sau đó, hắn ta đột nhiên nói, xem ra ngươi cũng có dã tâm rất lớn. Nếu như ta gia nhập địa phủ của ngươi, trong tương lai, thế lực của ngươi thậm chí có thể vượt qua cả thiên đình, có phải vậy không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đương nhiên, chúng ta hợp tác, về sau có thể thống trị thiên địa, thế nào? Địa hoàng vẫn đang không ngừng quan sát Long Tưởng Thiên, cứ như thể đang nhìn một kiện bảo bối rất vừa ý. Không thể không nói loại nhân tài như Long Tưởng Thiên này, nếu như có thể thu về dưới trướng, vậy thì sẽ coi như có nhiều hơn một mãnh tướng vô địch. Tâm tư của ta chính là thống trị thiên hạ. Như vậy, ta cũng biết địa phủ của ngươi có thập đại đại diêm vương có thực lực giống như cửu đại thiên vương vậy, còn thêm cả địa hoàng ngươi, còn gọi là luân hồi chi chủ, còn có vô số địa phủ thần tướng chuyển thế, cỗ thế lực như thế này, không bằng hàng phục ta đi. Nếu như các ngươi trực tiếp hàng phục ta, ta lập tức có thể thắng đến cảnh giới thiên tôn, hàng phục cự thạch trường thành, thậm chí là trực tiếp lật đổ Vĩnh Triều, thành lập đế quốc của ta. Sau này, ta có thể nuốt chửng thiên đế, nắm giữ thiên đạo, chẳng phải là mỹ mãn quá hay sao? Long Tưởng Thiên nhìn địa hoàng, trên mặt hắn ta xuất hiện nụ cười lạnh. Vốn dĩ hắn ta sẽ không hàng phục vào địa hoàng. Hơn nữa, hắn ta còn muốn nuốt chửng địa hoàng. Nhưng trước mắt, hắn ta cũng biết thực lực của vị luân hồi chi chủ địa hoàng này còn cao hơn hắn ta nữa, lần này đến đây, chắc chắn là có thủ đoạn trấn áp mình. Nguy cơ đã sắp ập tới. Địa hoàng muốn hàng phục Long Tưởng Thiên, mà dã tâm của Long Tưởng Thiên rất lớn, hắn ta muốn thu phục thế lực của địa phủ vào dưới trướng của mình. Nếu như có được sự tế tự của địa phủ, hắn ta sẽ một bước lên trời, lập tức có thể trở thành một trong những thế lực lớn trong thiên địa. Hơn nữa, tu vi của hắn ta sẽ có thể thắng đến thiên tôn rất nhanh, nuốt chửng cự thạch trường thành cũng không thành vấn đề nữa. Nhưng địa hoàng là luân hồi chi chủ, là nhân vật ở đẳng cấp nào cơ chứ, làm sao có thể bị Long Tưởng Thiên hàng phục được. Nghe thấy những lời này của Long Tưởng Thiên, hai mắt của địa hoàng tóe lên, trong đó như thế xuất hiện sát ý thật sâu, nhưng trong nháy mắt là đã kiềm chế tại. Người thanh niên, khẩu khí cũng thật là lớn, bất kính với thiên địa, bất kính với thiên đình, bất kính với đại đạo, ắt sẽ gặp tai họa. Thiên đình sụp đổ, đại đạo trầm luân, ta chính là đạo. Long Tưởng Thiên nhìn người đàn ông trung niên địa hoàng đầy khiêu khích, địa hoàng, ngươi là nhân vật sinh ra theo thời, trong tương lai cũng chỉ là một tên thấp kém thôi, nhưng vận mệnh của ngươi cũng chính vì vậy mà đã được ấn định ra rồi. Ngươi không phát triển được, mà ta không tồn tại trong tương lai, nhưng bây giờ lại xuất hiện rồi. Trong vận mệnh không có sự tồn tại của ta. Kết quả là tiềm năng của ta kéo dài vô hạn, huống hồ cho dù có là bây giờ thì ngươi cũng không trấn áp được ta, mà trong tương lai không lâu nữa, ta sẽ vượt qua ngươi, trấn áp địa phủ. Bây giờ, lực lượng và cảnh giới của địa hoàng luân hồi chi chủ, quả thật là ở trên Long Tưởng Thiên, nhưng muốn hoàn toàn tóm lấy Long Tưởng Thiên thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thế nên Long Tưởng Thiên không hề sợ hãi. Hắn ta vô cùng có lòng tin, cho dù địa hoàng ra tay với hắn ta thì đối với bản thân hắn ta mà nói, thật ra cũng chỉ là một loại tôi luyện thôi. Người thanh niên, ngươi thật sự là quá kiêu ngạo rồi đó. Địa hoàng luân hồi chi chủ lắc đầu, hôm nay ta đến đây, ý định ban đầu vốn là muốn nhìn thử xem rốt cuộc nhân vật lợi hại cỡ nào được sinh ra, chủ ý là chúng ta liên thủ lại với nhau, trong tương lai sẽ đánh ra một mảnh thiên địa, tạo dựng sự nghiệp. Đáng tiếc là dã tâm của ngươi quá lớn, hơn nữa dã tâm và thực lực hoàn toàn không ăn khớp. Nếu đã như vậy, tất nhiên sẽ có tai họa thôi. Ngươi cũng giống như tên cổ trần xa kia, đều là sự tồn tại nghịch thiên phản đạo. Ta vẫn cứ trấn áp ngươi trước đã. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào tu vi đó của ngươi là có thể làm mưa làm gió sao? Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Trong lúc nói chuyện, bàn tay của Địa Hoàng Luân Hồi Chi Chủ chậm rãi duỗi ra, phút chốc, tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại bàn tay to lớn che trời chỉ đất của hắn ta, muốn bắt lấy toàn bộ đoàn người của Tường Long Hội. Trong mắt người bên ngoài, phong cảnh trên cự thạch Trường Thành vẫn rất mát mẻ và đẹp, đẽ, du khách đông đúc như dệt, nhưng lại vô cùng bình yên, không có bất cứ động tĩnh gì. Lực lượng của Địa Hoàng Luân Hồi Chi Chủ đạt tới cảnh giới, như vậy thì đã hoàn toàn có thể bỏ qua sự giám sát của triều đình, âm thầm tiến hành việc mình muốn làm. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát tất cả mọi chuyện ở đây, hắn cũng đã hiểu được 7-8 phần về tu vi của Địa Hoàng rồi. Quả nhiên Địa Hoàng rất lợi hại, ẩn nấp và đảo loạn mưa gió trốn dân gian, triều đình căn bản không có cách nào giám sát hắn ta cả. Bây giờ, tất cả thương sinh đại soái đều đã thắng đến cảnh giới thiên tôn, thậm chí là chân thần, có được chân thần đại vị. Bọn họ liên hợp lại giám sát thiên hạ, tạo thành thiên võng, cho dù là cường giả cực kỳ lợi hại đi nữa, có ẩn nấp thế nào cũng vẫn để lại dấu vết. Nhưng bọn họ so với Địa Hoàng thì vẫn còn kém hơn rất nhiều, thủ đoạn của Địa Hoàng có thể đùa bỡn cả thiên tôn trong lòng bàn tay nữa. Cho dù có là Cổ Trần Sa của hiện tại, bởi vì bản thể trấn áp tứ hoang và thần châu nên lực lượng hóa thân của hắn không đủ, cũng khó có thể phát hiện ra dấu vết mà Địa Hoàng để lại. May mắn là Cổ Trần Sa đã dựa vào mưu kế, nhờ vào sự thu hút của Long Tường Thiên, cuối cùng thành công dẫn dụ Địa Hoàng ra ngoài. Biết rõ thông tin chi tiết của hắn ta, Cổ Trần Sa cũng đã nắm chắc phần thắng khi đối phó với người này rồi, nhổ cỏ tận gốc thế lực của địa phủ. Đi thôi. Lúc này, Long Tưởng Thiên không muốn tranh đấu với Địa Hoàng, cũng không muốn thân phận của mình bị bại lộ ở đây. Đột nhiên thân hình hắn ta khẽ động, biến thành một luồng ánh sáng hình rồng rồi bao trùm lấy mọi người, thậm chí là Chu Vong hóa thân của Cổ Trần Sa cũng bị vây lấy. Con rồng với một ít đỉnh phong từ trong bàn tay Địa Hoàng chạy thoát ra ngoài. Muốn chạy sao? Thân hình Địa Hoàng khẽ động, hắn ta cũng bắt đầu truy kích. Mà trong nháy mắt khi Long Tưởng Thiên rời khỏi tứ hoang và thần châu này, đến một nơi nào đó không biết tên của thiên giới. Chỗ này, toàn bộ đều là đồng không mông quạnh, cực kỳ quái dị. Đương nhiên Địa Hoàng sẽ không buông tha như vậy, hắn ta đã khóa chặt vào Long Tưởng Thiên. Một trưởng nữa đánh tới, trưởng này có thể làm dung chuyển nhật nguyệt, hái xuống tinh thần, sẽ rách đại địa, dung nạp hải dương. Dựa vào tu vi bây giờ của Địa Hoàng, một chiêu gần như là đã có thể hủy diệt đại thiên thế giới. Tu vi của Địa Hoàng đã ở trên cảnh giới thiên nguyên rồi. Mặc dù chưa đạt đến cảnh giới thiên giới, nhưng cũng chỉ còn kém một chút nữa thôi. Trong âm thầm, hắn ta đã nắm giữ một phần chân lý cao nhất của sự bất tử. Bây giờ, lực lượng mà Long Tường Thiên đang vận chuyển chính là sự huyền diệu của cự thạch Trường Thành. Nếu như không nhận được một phần sự ủng hộ của cự thạch Trường Thành, thì e rằng một chiêu của kẻ này cũng sẽ bị Địa Hoàng tóm được thôi. Dĩ nhiên bản nguyên của Long Tường Thiên rất mạnh mẽ. Nhưng dù sao thì cũng chưa làm được nên trò chống gì, vẫn chưa tu luyện tới đạt cảnh giới thiên tôn. Đương nhiên hắn ta không phải là đối thủ của nhân vật mạnh mẽ chỉ đứng sau thiên đế, như Địa Hoàng này. Nhưng Cổ Trần Sa cũng không có ý định ra tay, bởi vì hắn biết Long Tường Thiên này có khí số mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không bị giết chết. Thậm chí, dưới sự áp bách của Địa Hoàng, hắn ta sẽ có được các loại kỳ ngộ và lóe lên tiềm năng nào đó, cuối cùng không phải không có khả năng thoát khỏi đây một cách bình yên vô sự. Đây cũng là nguyên nhân Cổ Trần Sa tạm thời bất động. Hắn muốn xem khi Long Tưởng Thiên bị truy sát, rốt cuộc hắn ta có thể giành được bao nhiêu kỳ Long Tưởng Thiên nhìn thấy trường này của Địa Hoàng xuất hiện, hắn ta muốn trốn cũng không thể trốn được. Ngay lập tức, hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai tiểu thiên thế giới chi lực mà mình vừa mới tu luyện được, sau đó tập hợp chúng trên bàn tay của mình rồi đánh trả lại. Đà! Trong nháy mắt khi ra tay, Long Tưởng Thiên lại lần nữa phát ra âm thanh của quần long. Rồi bay vút lên âm thanh vừa phát ra, chúng sinh trong thiên địa dường như lập tức hưởng ứng tại. Trong tối tăm, vô số ý chí của tuồng hình rồng kia đều tập hợp tại, quấn quanh trên bàn tay của hắn ta rồi biến thành hải dương. Trong hải dương kia, toàn bộ đều là hàng hà sa số những con rồng. Tâm pháp rất tốt, võ công cũng giỏi, thần thông lợi hại. Nhìn thấy trưởng này, Địa Hoàng cũng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Nếu như qua vài năm nữa, chưa chắc ta có thể giết được chết ngươi, hay tóm được ngươi. Đáng tiếc, bây giờ ngươi còn kém ta rất nhiều, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thực sự phát triển lên đâu, nếu không tương lai tất sẽ thành họa lớn. Trong lúc nói chuyện, trên bàn tay của Địa Hoàng xuất hiện một loại luân hồi chi lực đen kịt. Bùm bùm, hai người va chạm vào nhau, trong sự va chạm, từng cỗ lực lượng có tính hủy diệt truyền ra, biến núi sông non nước khắp nơi thành phế tích. Thậm chí, không gian cũng hoàn toàn bị xé rách một cách mạnh mẽ, vô số thời không loạn lưu và vũ trụ triều, tịch giáng lên trên một mảnh đất đai của thiên giới này. Phù. Long Tưởng Thiên bị chấn động tới mức máu tươi chảy lênh láng, thân hình vỡ vụn, ánh mắt dã rời, nguyên thần hỗn loạn. Địa Hoàng sải bước đi tới, một lần nữa đánh một chảo ra, muốn bắt Long Tưởng Thiên lại. Long Tưởng Thiên, lần này đã không còn người nào có thể giải cứu được ngươi rồi, là bản thân ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nếu như ngươi đáp ứng đề nghị của ta, thậm chí ta có thể trợ giúp ngươi trực tiếp luyện hóa cự thạch trường thành, nhưng bây giờ ngươi muốn uống rượu phạt, vậy thì không thể trách ta. Ta sẽ bắt ngươi, rồi biến ngươi thành con rối. Địa Hoàng, ngươi đừng có mơ. Trong đôi mắt của Long Tưởng Thiên có huyết dịch chảy ra. Đột nhiên, hắn ta gầm lên giận dữ, lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn. Khi hắn ta trở nên dồi dào sức lực, trong nơi sâu nhất của thời không loạn lưu đột nhiên có vô số tinh quang xuất hiện. Những tinh quang này đều hợp lại thành một con cự long. Sau đó, con cự long này biến thành một tấm bia đá. Trên tấm bia đá đó, toàn bộ đều là văn tự uốn khúc hình long hình xà, tràn đầy khí tức cổ xưa. Tấm bia đá này ầm ầm bay vào bên trong cơ thể của Long Tưởng Thiên, chui vào trong thế giới của hắn ta. Hả? Tinh thần long bia? Địa Hoàng vừa nhìn là đã nhận ra rốt cuộc tấm bia đá này là pháp bảo gì. Đây chính là pháp bảo mạnh nhất do toàn thể tinh thần long tộc sáng lập ra. Tinh thần long tộc chính là long tộc đặc thù nhất, được sinh ra từ trong hồng hoang long môn. Nhưng sau này, toàn thể long tộc đều thoát ly ra khỏi hồng hoang long môn, và tạo thành một thế lực cực lớn. Thậm chí còn muốn nuốt chửng cả tinh không, biến toàn bộ quần tinh thiên giới thành tài sản riêng của tinh thần long tộc bọn họ. Bởi vì ý nghĩ như vậy làm cho về sau tinh thần long tộc đã gặp phải kiếp số. Nhưng cuối cùng, tinh thần long tộc cũng là một gia tộc lớn từng thống trị thiên địa. Bọn họ từng luyện chế vô số pháp bảo, chinh phục và sáng lập vô số thế giới, trong đó cũng từng sinh ra nên văn minh huy hoàng sáng lạn. Ngọc Hoàn Lộ đã từng giành được một trong những chí bảo của tinh thần long tộc, Vạn Lại Long Cầm. Bảo vật này lại khiến cho Vạn Tiên Sư, một lão cổ đồng cấp thiên thọ sinh ra trong hỗn độn cũng vô cùng kích động. Mà Vạn Lại Long Cầm chỉ là một kiện bảo bối trong tinh thần long tộc mà thôi. Trong truyền thuyết lâu đời, tinh thần long tộc đã từng muốn sáng lập ra pháp bảo vượt qua cả hồng hoang long môn, đó chính là tinh thần long bia. Từ trước đến nay, tinh thần long bia chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Bây giờ, mắt thấy Long Tưởng Thiên đã sắp bị Địa Hoàng tóm được, lại không biết đã va vào duyên phận và kỳ tích gì mà tinh thần long bia lại xuất hiện, còn trực tiếp chui vào thế giới bên trong cơ thể của hắn ta, làm cho lực lượng của hắn ta tăng lên vô cùng vô tận. Tốt, quả nhiên là có kỳ ngộ, khí số của kẻ này không nên bị diệt, tạm thời Địa Hoàng cũng không giết chết được hắn ta. Cổ Trần Sa yên lặng quan sát, nhưng cũng không hề ra tay. Sự xuất hiện của tinh thần long bia đã khiến hắn chứng minh phỏng đoán của bản thân, quả nhiên tinh thần long bia rất huyền diệu. Đương nhiên tinh thần long tộc sinh ra trong hồng hoang long môn, trên thực tế là một loại có tính ngẫu nhiên thôi. Tinh quang vô hạn bị hồng hoang long môn hấp thu, ấp ủ bên trong đó rồi mới sinh ra một đám long tộc cổ xưa mạnh mẽ. Những long tộc này thoát thân ra ngoài rồi biến thành một cộng đồng mạnh mẽ, sáng lập ra nền văn minh huy hoàng sáng lạn. Tuy không bằng khoa học kỹ thuật của nền văn minh tiên sử, nhưng cũng vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Chỗ huyền bí của tinh thần long bia này, hợp lại với hồng hoang long môn gần như càng tăng thêm sức mạnh cho nhau. Nhưng muốn vượt qua được hồng hoang long môn thì vẫn còn thiếu một chút. Nhưng tinh thần long bia nhập vào bên trong thế giới của Long Tưởng Thiên, thoải mái giành được tường long tâm pháp của người này. Nếu trong tương mà lại muốn nuốt chửng cự thạch trường thành, long bia này sẽ chính thức siêu thoát, và hoàn toàn vượt qua sự tồn tại của hồng hoang long môn. Quả nhiên Long Tưởng Thiên có kỳ ngộ. Trong tinh thần long bia, có được toàn bộ văn minh và lực lượng tích tụ được của tinh thần long tộc. Kết quả mà cả nền văn minh của toàn thể tinh thần long tộc, sáng lập ra cũng không hề kém cạnh hồng hoang long môn. Nói cách khác, trong chớp mắt, Long Tưởng Thiên đã lấy được một bảo bối cùng một cấp với hồng hoang long môn. Cả người hắn ta bắt đầu thay da đổi thịt, tu vi lần nữa tăng lên. Tinh thần long bia chẳng những là toàn bộ kết tinh trí tuệ văn minh của tinh thần long tộc, mà trong đó còn ẩn chứa rất nhiều thoát chi pháp môn. Trong thời đại rất lâu về trước, tinh thần long tộc cũng đã từng lựa chọn thủ hạ đến tranh đoạt bá quyền của thần châu đại tục, thậm chí còn thành tập vương triều to lớn, tập hợp được không ít tế tự. Trong lịch sử đã từng có một vài đế vương nổi danh, trong đó có người chính là tinh thần long tộc chuyển thế, hoặc là quân cờ của hắn ta. Trong tịch sử thần châu đại lục, có một vài long kỳ trên vương triều chính là bộ dáng của tinh thần long tộc, thậm chí đại lục vương triều tại sao tại vì long vi tôn, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu sự ảnh hưởng của tinh thần long tộc. Bên trong tinh thần long bia này, ẩn chứa thần lực cực lớn, thần lực này được tăng lên trong thế giới của Long Tưởng Thiên, trong nháy mắt sẽ khiến thế giới của hắn ta bắt đầu mở rộng, vốn dĩ, trong cơ thể Long Tưởng Thiên là tiểu thiên thế giới. Mà tinh thần long bia và hồng hoang long long môn cùng một cấp bậc, chính là đại thiên thế giới. Cho nên trong chớp mắt, tiểu thiên thế giới trong cơ thể Long Tưởng Thiên trực tiếp biến thành trung thiên thế giới, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng, có xu thế biến hóa thành đại thiên thế giới. Nhớ năm đó, Pháp Thánh không biết đã mưu đồ bao nhiêu lợi ích, suy nghĩ bao nhiêu kế sách, lúc này mới đưa tất cả pháp gia của pháp gia, từ tiểu thiên thế giới biến thành trung thiên thế giới, nhưng bây giờ Long Tưởng Thiên lại tùy tiện bị người ta đuổi giết, lại nhận được một vô thương pháp bảo cấp bậc đại thiên thế giới, khiến cho tiểu thiên thế giới của mình biến thành trung thiên thế giới, điều này thật sự là người so với người quả thực khiến người ta tức chết. Cho dù là bản thân Cổ Trần Sa, lúc trước khi thương sinh chi nguyện cầu thể của Tĩnh Tiên Ti hóa thành trung thiên thế giới, cũng không biết hao tổn bao nhiêu tinh thần và sức mạnh, còn lâu mới thuận tiện như Long Tưởng Thiên hiện tại. Long Tưởng Thiên này so với Thiên Chi Kiêu Tử còn có vận số nồng đậm hơn, đã đột phá cực hạn nào đó, là kết quả của biến số nào đó khi thiên đạo sụp đổ để lộ ra ngoài, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vận số của hắn ta. Cổ Trần Sa biết rõ, cho dù đổi lại là mình đuổi giết Long Tưởng Thiên, cũng giống như vậy, kẻ này vẫn là có thể đạt được vô số kỳ ngộ, do đó tránh được sự đuổi giết của mình. Đương nhiên, Cổ Trần Sa chuyển động trí tuệ, đã nhìn thấu rất nhiều huyền bí, hiểu rõ vận số căn bản huyền bí, cho dù vận số của Long Tưởng Thiên lại dồi dào thêm, hắn cũng có thể lợi dụng tung hoành âm dương chi đạo, có thể suy yếu đi. Ví dụ như hiện tại, Địa Hoàng đuổi giết Long Tưởng Thiên, khiến cho Long Tưởng Thiên đạt được tinh thần Long Bia, tuy thực lực của Long Tưởng Thiên tăng lên, nhưng vận số cũng tiêu hao không ít, mỗi một lần kỳ ngộ, trên thực tế là vận số đều đang giảm xuống. Cho dù vận số của Long Tưởng Thiên cường thịnh trở lại, cũng có cực hạn, kỳ ngộ càng nhiều, vận số cũng tiêu hao càng nhiều. Càng lợi hại hơn là, Cổ Trần Sa ẩn núp cũng đang âm thầm hấp thu vận số của Long Tưởng Thiên. Vào khoảnh khắc Long Tưởng Thiên đạt được tinh thần Long Bia, Cổ Trần Sa đã cảm nhận được toàn bộ tri thức và bí mật của tinh thần Long tộc. Đột nhiên, trong thức hải của Cổ Trần Sa, Vô Long Tâm Pháp, xuất hiện một cuốn văn chương. Bên trong văn chương này ẩn chứa đạo lý vô cùng vô tận, tinh quang sáng lạn, giống như từng tinh thần chi long đang suy nghĩ, sáng tạo, thực hiện đủ tư thái. Tất cả tri thức của tinh thần long tộc hội tụ thành văn chương. Một văn minh tộc đàn bị Cổ Trần Sa đặt vào bên trong hệ thống của mình, nghiên cứu phân giải. Ầm ầm. Trong thức hải của Cổ Trần Sa, văn minh chi văn chương của tinh thần long tộc và văn chương khác kích động lẫn nhau, vân thủy kích động, phong lôi chấn động, dần dần thu nhỏ lại, tinh thần vòng xoáy giống như biến thành một quả trứng gà, dung nạp toàn bộ vũ trụ, sinh diệt vô thường đều ở trong đó. Tốt lắm, Vô Long Tâm Pháp lại lần nữa tiến bộ rồi. Cổ Trần Sa nói, quả nhiên, ta đoạt lấy vận số của Long Tưởng Thiên, nhưng mà, vận số của Long Tưởng Thiên không đơn thuần chỉ là, cái này mà vận số sau đó còn lớn hơn, ta để cho Long Tưởng Thiên chém giết Địa Hoàng, tranh đấu với Thiên Đế, hai hổ tranh chấp, tất có một bên bị thương, thậm chí là lưỡng bại câu thương. Ta có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Địa Hoàng, ngươi không giết được ta đâu, ngược lại sẽ kích thích vận số của ta, khiến cho ta đạt được kỳ ngộ vô cùng vô tận. Hiện tại, ta đã lấy được tinh thần Long Bia, ngươi không có khả năng dung chuyển được đâu. Tư vi của Long Tưởng Thiên từ đạo cảnh 33 biến tăng lên 34 biến trưởng khống khí số. Chỉ trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới này, Long Tưởng Thiên cảm thấy chính mình vô cùng thư thái, nhìn thấy sâu xa, có thể nhìn thấy vận số của mình giống như kình thiên đại trụ, chống đỡ thương khung, vì thế gian duy nhất. Long Tưởng Thiên chuyển động sức mạnh trong cơ thể hắn, thôi động toàn bộ tu vi, thân thể vốn dĩ bị Địa Hoàng đánh cho trọng thương lập tức khôi phục bình thường. Lần nữa tấn chức, đạo cảnh 35 biến, vi trần hồng hoang. Ầm, trong cơ thể hắn rất nhiều thế giới lại lần nữa được sản sinh ra, hấp thu đủ loại sức mạnh quái lại giữa thiên địa, sắp xếp tổ hợp, tùy ý sinh diệt. Trưởng pháp vừa tung ra, đã ngăn chặn sức mạnh của Địa Hoàng ở bên ngoài. Tường Long vạn biến, một trưởng của Long Tường Thiên biến hóa ra hàng tỷ trưởng ảnh, một bàn tay cũng có thể bắt được Càn Khôn Hải Dương, nhiếp cầm vạn vật, rõ ràng là đang tiến hành phản kích Địa Hoàng. Không tồi, tinh thần Long Bia, liên tục kỳ ngộ. Địa Hoàng dường như không chút khiếp sợ. Ta đã sớm tính toán đến điểm này rồi, đương nhiên ngươi sẽ không dễ dàng bị ta bắt được, nhưng mà chính bởi vì như vậy, ta mới đích thân ra tay, giá trị của ngươi quá lớn. Nếu như ta có thể luyện hóa ngươi, cướp đoạt vận số của ngươi, tu vi của ta sẽ đột phá sự sắp xếp của vận mệnh thiên đạo. Bùm bùm. Sau lưng Địa Hoàng, xuất hiện tầng tầng cung điện, tầng tầng hắc ngục, thâm uyên vô cùng vô tận, ở chỗ sâu nhất trong thâm uyên. Không biết bao nhiêu quỷ thần đang gào thét, phát ra tiếng kêu la thảm thiết thê lương, ẩn chứa nỗi đau khô sâu sắc nhất trên thế giới. Trên thực tế là tập trung tất cả những thứ ghê tởm, tội nghiệt, dâm tà, hỗn loạn. Cung điện, thâm uyên, hà lưu, cầu, hoàng tuyền. Độ khẩu, luân hồi, di vong, đủ các loại, tạo thành vô thượng biến hóa, trở thành địa phủ. Đây là một kiện pháp bảo cực lớn, lại là cách cục mạnh nhất giữa thiên địa. Đây chính là địa phủ. Thiên đình, địa phủ chính là tương lai hai đại thế giới cách cục, thiên đình cao cao tại thượng, nắm giữ vạn giới, không gian thời gian, mà địa phủ ẩn sâu trong u minh, tiếp nhận sự trừng phạt của thiên đình đối với vạn giới vạn tộc, tiên ma yêu thần, nắm giữ luân hồi. Thiên đình đại diện cho quang minh tuyệt đối, mà địa phủ thì là nơi phán xét tội nghiệt. Địa phủ đương nhiên là do thiên đình nắm giữ, nhưng bản thân cũng là tự tạo thành hệ thống. Thiên đình và địa phủ thành lập mới trở thành một loại cách cục của tương lai vĩnh hằng. Hiện tại thiên đình vẫn chưa hiển hiện ra rõ ràng, bởi vì thần châu và tứ hoang đang bị cổ trần sa trấn áp, nhưng địa phủ đã xuất hiện rồi. Trước mắt, địa hoàng thôi động toàn bộ sức mạnh của địa phủ. Sức mạnh địa phủ này vừa tung ra, bầu không khí trong thiên địa dường như cũng tràn ngập tội nghiệt. Long Tưởng Thiên, ngươi có tội. Rắc, rắc. Địa hoàng nói sáu từ này, đột nhiên trong hư không xuất hiện xiềng xích cực lớn, hắc thiết nhan sắc, trực tiếp tự xuất hiện bên cạnh Long Tưởng Thiên, khiến cho tất cả nguyên khí của Long Tưởng Thiên đều bị phong tỏa. Những xiềng xích hắc thiết này, thậm chí còn thẩm thấu tiến vào trong thế giới của Long Tưởng Thiên, trực tiếp phong tỏa thế giới chi lực của hắn ta, khiến cho Long Tưởng Thiên không thể nào thôi động sức mạnh của bản thân, hoàn toàn bị trấn áp buộc chặt. Đáng chết! Long Tưởng Thiên liên tục giống to, đáng tiếc là toàn bộ sức mạnh của hắn ta đã bị trấn áp phong tỏa rồi, ngay cả sức mạnh tinh thần Long Bia vừa mới đạt được cũng không thi triển được. Sức mạnh của tinh thần Long Bia quả thực là vô cùng mạnh mẽ, dường như có thể sánh ngang với Hồng Hoang Long Môn, nhưng sao có thể so sánh với địa chứ? Sức mạnh của thiên đình, địa phủ, đại diện cho tương lai, trong tương lai, địa phủ chính là thẩm phán tội nghiệt, xử phạt người phá hỏng trật tự. Long Tưởng Thiên, hiện tại ngươi đã phá hủy đại trật tự giữa thiên địa, địa phủ nhất định phải trấn áp ngươi, ngược lại ta muốn xem, rốt cuộc ngươi có vận số gì, có thể chống lại được địa phủ. Trong lúc địa hoàng nói chuyện, từng bước một đi tới, sau lưng là trung tâm địa phủ, xuất hiện một miệng giếng cổ, trong giếng cổ này, Hoàng Tuyền Chi Thủy kích động biến hóa, muốn hấp thu Long Tưởng Thiên vào trong đó. Lúc địa hoàng nói chuyện, cũng tràn đầy một loại cảm giác chờ, bởi vì hắn ta biết rõ, nếu như Long Tưởng Thiên bị hắn ta trấn áp luyện hóa thì sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Địa hoàng quả thực lợi hại, địa phủ xuất hiện, đối thủ của ta lại thêm một tên nữa, nhưng mà cho dù là địa hoàng cường thịnh trở lại, so với thiên đế, vẫn kém hơn một tí, nhưng sự lợi hại của địa phủ lại vượt xa Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn và Hồng Hoang Thụ. Cho dù là tam đại pháp bảo cộng lại cũng không phải là đối thủ của địa phủ. Ngược lại ta muốn nhìn xem, Long Tưởng Thiên sẽ phá vỡ cục diện này như thế nào. Thực ra trong lòng cổ trần sa lại có chút chờ mong. Bởi vì cho dù với trí tuệ hiện tại của hắn, cũng không thể suy đoán được, bước tiếp theo, giữa Long Tưởng Thiên và địa hoàng sẽ xảy ra một vài sự biến hóa hoàn toàn mới gì. Nhưng mà, ngược lại hắn lại tin tưởng, Long Tưởng Thiên chắc chắn sẽ không dễ dàng bị địa hoàng trấn áp như vậy. Quả nhiên, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Long Tưởng Thiên lần nữa phát sinh biến hóa. Tinh thần của hắn lại mãnh liệt câu thông vô số thế giới, còn có hỗn độn, còn có vạn vật, dốc sức liều mạng hết mọi khả năng để dãy giụa. Hắn ta biết rõ, nếu bản thân bị địa phủ hấp thu tiến vào trong đó, mọi sự cố gắng đều chỉ e là sẽ thất bại trong gang tấc, ngược lại chính mình sẽ trở thành quân lương của địa hoàng. Địa hoàng, đừng cho rằng bây giờ ngươi đã thắng rồi. Vận số, tản ra. Đổi lấy. Lúc này, Long Tưởng Thiên đột ngột khống chế vận số của mình, có thể dùng mắt thường nhìn thấy, vô số vận mệnh bị hắn xoay chuyển, tập trung thành một chùm tia sáng hình tròn trên đỉnh đầu. Tia sáng này đột nhiên nổ tung, thẩm thấu tiến vào bên trong thời không loạn lưu, ở sâu bên trong thiên giới, thậm chí cả vô cùng thế giới, vô cùng vị diện, trong quốc gia từ cổ chi kim. Vù, dường như bị vận số của hắn ta cảm ứng được, lại có tia sáng phá không lao đến. Xì xì, một tia sáng trong đó. Sáng đến chói mắt, dường như có thể cướp lấy tất cả ánh sáng trên thế giới. Tia sáng này không thể nào hình dung được, không thể nào nhìn thấy được. Bất kỳ thứ gì nhìn thấy sự tồn tại của tia sáng này, đều hoàn toàn bị hòa tan vào trong đó cả. Đây là thiên mệnh chi quang. Địa hoàng chấn động. Quang này chính là thiên đạo gặp phải kiếp số. Tia sáng xé rách không gian mà giáng xuống, chịu tải thiên đạo chi vinh quang. Nghe đồn rằng, chỉ có trên người thiên đế mới có được. Trách nhiệm của thiên đế chính là thu thập thiên mệnh chi quang trong thế gian, trả lại cho thiên đạo. Thiên đạo đã trải qua rất nhiều kiếp số, khiến cho thiên mệnh chi quang bị thất lạc che giấu trong thời không. Ngươi vậy mà có thể dẫn động, điều này sao có thể chứ? Rõ ràng là thiên mệnh chi quang. Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy đạo tia sáng chói lọi đột nhiên xuất hiện, bị vận số của Long Tưởng Thiên dẫn động, chui vào trong thế giới của hắn ta. Trong nháy mắt, điều này liền khiến cho Cổ Trần Sa sinh ra một loại ảo giác, Long Tưởng Thiên này mới là thiên đế. Hắn hiểu rõ thiên mệnh chi quang, trong kiếp số là bản thân thiên đạo tổn hại mà sinh ra một loại tinh hoa tối cao nhất, cho dù là chỉ đạt được một chút cũng có thể có được uy năng vô cùng vô tận. Thiên mệnh chi quang này ẩn nấp vô cùng sâu xa, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới xuất hiện. Theo quy luật, Long Tưởng Thiên này cũng là người nghịch thiên phản đạo, không thể nào giành được thiên mệnh chi quang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng hiện tại Long Tưởng Thiên đã giành được quang này, khiến cho Cổ Trần Sa lập tức nhận thức được chính xác, chính là thiên đạo cũng đã mất đi bí mật khống chế vạn giới vô cùng thời không, sau này thiên đế cũng không phải chi chủ duy nhất, đương nhiên bản thân hắn cũng không phải, sau này nhân vật giống như Long Tường Thiên vẫn còn xuất hiện nữa. Nếu như có vài nhân vật như vậy nữa, e là thiên hạ sẽ đại loạn. Thiên mệnh chi quang chui vào bên trong thế giới của Long Tường Thiên. Răng rắc âm thanh liên tục sụp đổ vang vọng. Hai mắt Long Tường Thiên mãnh liệt mở ra, hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức tất cả thiết liêm quấn quanh xuyên thấu bên trong thân thể hắn ta nổ mạnh, lực phong tỏa của địa phủ bị kéo đứt. Đi! Thực lực của Long Tường Thiên lần nữa tăng lên nhiều, tu vi từ cảnh giới đạo cảnh 35 biến vi trần hồng hoang, tấn thắng đến đạt 36 biến tha hóa tự tại. 36 biến đã đại viên mãn rồi. Quá trình thắng cấp này, tự cổ chí kim không có ai có thể so nhanh hơn hắn ta. Nhưng mà, Long Tường Thiên biết rõ, cho dù bản thân mình lại lần nữa đạt được kỳ ngộ, nhận được thiên mệnh chi quang dung nhập trong cơ thể mình, cùng lắm cũng chỉ là tăng năng lực đào tẩu của mình mà thôi. Sự hùng hồn của địa phủ, không phải bản thân tùy tiện đạt được một vài kỳ ngộ là có thể chống lại được. Địa hoàng, không bao lâu nữa, ta sẽ quay lại trấn áp ngươi, thù hôm nay, ta nhất định sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Trong nháy mắt, thân hình Long Tường Thiên vặn vẹo, biến mất ngay tại chỗ. Rõ ràng là địa hoàng không kịp đuổi theo. Hơn nữa, trong nháy mắt Long Tường Thiên đã đào tẩu rồi, ấn nút vô cùng tốt, khí tức rất khó nắm lấy. Vốn dĩ địa hoàng có thể thôi động lục soát thiên địa chi thuật, nhưng sợ bị cổ Trần Sa phát hiện, cho nên cũng chỉ đành chấm dứt. Địa hoàng đại nhân, xem ra người vẫn không thể hàng phục được Long Tường Thiên này rồi, biến số của người này đột nhiên xuất hiện, kỳ ngộ như vậy, vận số như vậy, trong tương lai, chỉ e lại là một cổ Trần Sa nữa. Vào lúc địa hoàng đang suy nghĩ làm sao để tiến thêm một bước nữa đối phó với Long Tường Thiên, một hỗn độn xuất hiện. Hỗn độn này không ngừng biến hóa ra các gương mặt, trong đó phát ra khí tức bản nguyên mạnh nhất. Hỗn độn Thiên Vương, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Địa hoàng nhìn hỗn độn kia nói. Vốn dĩ, hỗn độn này chính là hỗn độn Thiên Vương xếp hạng nhất trong thiên đình tương lai. Địa hoàng, không thể ngờ địa phủ của người đã được thành lập rồi, nhưng mà ngươi căn bản không thể hoàn toàn thôi động địa phủ chi lực, sức mạnh của ngươi còn có chỗ khiếm khuyết. Hỗn độn Thiên Vương nói. Điều này là đương nhiên, hiện tại thiên đế vẫn chưa xuất thế, cách cục của địa phủ vẫn chưa lập đô. Địa hoàng nói, thiên hạ vốn dĩ xuất hiện một cổ Trần Sa, cũng đã vô cùng khó đối phó rồi, hiện tại lại xuất hiện một Long Tường Thiên, thật sự là thời buổi rối ren. Thiên đế còn không xuất thế, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng khổ sở. Thiên đế đã xuất thế, nhưng mà vẫn đang chuẩn bị một loạt kế hoạch. Nhưng những lời của địa hoàng đại nhân ta đây vô cùng tán thành, chính là kiếp số càng lúc càng lớn. Thiên đạo lại đang suy yếu, cục diện tương lai không ai có thể khống chế được. Tiếp theo chúng ta được phải nghĩ kỹ đối sách, mới có thể đảm bảo sự an toàn của chính mình. Hỗn độn Thiên Vương nói. Trong cửu đại Thiên Vương chúng ta, Tấn Môn Thiên Vương đã bị rút mất bản nguyên, biến thành người bình thường, không thể khôi phục. Trưởng hình Thiên Vương hoàn toàn bị khống chế, phản bội thiên đình và thiên đế. Cổ Trần Sa bức bách hung ác, lại đang mưu đồ Đông Hoa Thiên Vương. Hồng Mông Thụ sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay hắn. Biến số càng ngày càng nhiều, cổ Trần Sa kia khí hậu đã thành. Nhưng mà trước tiên chúng ta phải ngăn chặn Long Tường Thiên, bắt được người này, luyện hóa cướp đoạt. Một cổ Trần Sa đã khiến thiên hạ đại loạn rồi, còn thêm một Long Tường Thiên nữa, chỉ e về sau chúng ta chết cũng không có chỗ chôn. Địa hoàng thở dài một tiếng. Trừ lần đó ra, cổ Thiên Sa cũng là một biến số to lớn. Đúng là lại yêu ma hoành hành, thiên đạo không trương. Hỗn độn Thiên Vương nói. Chúng ta tiên thủ, trước tiên thắt cổ tên Long Tường Thiên này đã. Nhưng mà vận số của thật sự là quá mức thịnh vượng, chúng ta càn bản khó mà thắt cổ hắn ta được, nếu như có thể dùng mưu kế, khiến cho hắn ta và cổ Trần Sa đánh chém đến mức người chết ta sống, thì đây mới là cách tốt nhất. Khó khó khó tắm. Địa hoàng nói, cổ Trần Sa chỉ có thiên đế xuất thế mới có thể chống lại được, từ vô long tâm pháp, và sức mạnh áp chế thần châu tứ hoang của hắn có thể thấy rõ, thủ đoạn của kẻ này, chúng ta không thể nào đối phó được. Chúng ta tính kế hắn, rất dễ dàng bị hắn tính kế ngược lại. Long Tường Thiên so với cổ Trần Sa còn kém hơn rất nhiều. Chúng ta đi thôi, tìm cơ hội, thương lượng tốt một chút trong lúc nói chuyện. Hai người này biến mất không thấy nữa sau khi hai người kia biến mất Long Tường Thiên. Tại lần nữa xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt vô cùng khó coi. Thì ra trong mắt người trong thiên đình và địa phủ, ta chẳng qua chỉ là quân lương mà thôi. Mãi mãi không phải đối thủ của cổ Trần Sa. Ngược tại ta muốn xem, rốt cuộc cổ Trần Sa kia có cái gì lợi hại. Hiện tại ta đã giành được nhiều kỳ ngộ như vậy. Có đủ bản tĩnh đi luyện hóa cự thạch trường thành, một khi luyện hóa được cự thạch trường thành, tư vi của ta sẽ tại lần nữa tăng lên gấp 10 tần. Thân hình tập tòe, Long Tường Thiên tại lần nữa trở về chỗ giao giới giữa Thần Châu và Man Hoang, phía trên cự thạch trường thành. Thế giới của hắn từ từ mở rộng, phun một đoàn đội người ra. Các vị bị kinh hãi rồi, không ngờ lần này lại phải một trong những sự tồn tại mạnh nhất thiên địa, Nhưng mà các ngươi không phải sợ, dưới sự che chở của ta, về cơ bản không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến các ngươi. Địa Hoàng. Lại là Địa Hoàng, trong truyền thuyết tương lai, Thiên Đế, Địa Hoàng, chính là nhân vật vô thượng chủ tể âm dương chân chính, Địa Hoàng đứng sau Thiên Đế. Hắn ta vậy mà lại xuất hiện rồi, nhưng cũng không thể làm gì hội trưởng được cả. Lúc này mấy thanh niên nam nữ vô cùng sùng bái Long Tưởng Thiên. Long đại ca, ta thấy huynh chính là Thiên Đế. Một nữ tử nói, chính xác là tương lai chi chủ. Cổ Trần Sa hóa thân thành Chu Vong cũng giả vờ bày ra dáng vẻ tâm phục khẩu phục, giống như hoàn toàn đầu phục Long Tưởng Thiên. Lần này, ngược lại hắn từ trên người Long Tưởng Thiên giành được không ít lợi ích, tất cả tri thức của tinh thần Long tộc kia, còn có lúc thiên mệnh chi quang giáng xuống, từ trong đó Cổ Trần Sa cũng thu hoạch được thêm nhiều bí mật của thiên đạo nữa. Vô Long tâm pháp bành trướng, khiến hắn mơ hồ có một cảm giác sắp đột phá đến cảnh giới thiên nguyên rồi. Với thực lực của hắn, rất khó đột phá, một khi đột phá, chính là nghiêng trời lệch đất. Cổ Trần Sa quyết định, tạm thời không đối phó Long Tưởng Thiên, mà là nuôi cho mập rồi tính sau, người này vận số to lớn, sau này thậm chí có thể là nhân tố quyết định phụ trợ bản thân lĩnh hội bản đầy đủ của Vô Long tâm pháp. Chu Vong, ngươi thấy thủ đoạn Địa Hoàng ra tay lần này với ta như thế nào? Long Tưởng Thiên nhìn Cổ Trần Sa hóa thân thành Chu Vong hỏi, trong đoàn thể này, tu vi của Chu Vong cao nhất là thần cấp. Hiện tại tu vi của hội trưởng có thể nói là hùng bá thiên địa, đã trở thành một trong những bá chủ lợi hại nhất trên thế giới này rồi, nhưng khuyết điểm chính là thủ hạ thế lực quá nhỏ, dưới trướng Cổ Trần Sa, khôi lỗi cấp bậc thiên tôn có hơn mấy trăm người, chưa nói đến các cao thủ khác, tụ tập dưới một mái nhà, độc mộc khó thành lâm, cho dù thiên đình tương lai, cũng ngẫu nhiên gặp được Nhật Nguyệt chi chủ, Cửu Đại Thiên Vương, Quần Tinh chi thần, địa phủ cũng có người Đại Diêm Vương, Phán Quan Vô Thường, đủ loại âm ti chi thần. Cổ Trần Sa nói, việc cấp bách ngay trước mắt là Tường Long, chúng ta sẽ phải mở rộng thế lực của mình. Tụ tập rất nhiều cao thư, tối thiểu cũng có một vài cao thư cảnh giới thiên tôn, thiên thọ, ngoài ra, chúng ta thậm chí có thể đi bắt Thiên Vương, Diêm Vương. Địa Hoàng gây bất lợi đối với Tường Long hội chúng ta, vậy thì chúng ta tiến tên hưng hắng đà kích tại hắn ta. Ta nghe nói triều đình cũng bắt Thiên Vương của thiên đình, tại sao chúng ta không đi bắt Diêm Vương của địa phủ chứ? Nói không sai, thế lực Tường Long hội của chúng ta quá nhỏ rồi. Bất luận làm chuyện gì, đến cuối cùng, cũng phải tụ tập chúng sinh, thư thập tín ngưỡng, tinh luyện vật chất. Cho dù là thiên đế cũng không phải là ngoại tệ. Sau khi thiên đình tương lai thành tập, thiên đế thành tập nhân gian giới, chính là vì nhân gian tế tự thiên đế, củng cố thiên đình, khiến cho uy nõng của thiên đình đạt đến cực đai. Long Tưởng Thiên nói, ta đã lấy được văn minh trí tuệ của tinh thần Long tộc, biết rõ sự chân quý của nhân tâm, tu luyện đạt đến cảnh giới cao nhất, hoàn toàn siêu thoát, nhất định phải dựa vào nhân tâm. Nhưng mà quy mô của văn minh tinh thần Long tộc còn kém xa văn minh tiền sử, ta phải tìm đến văn minh tiền sử mới được. Nhưng mà hội trưởng vẫn là luyện hóa cự thạch tường thành trước đi. Cổ Trần Sa mê hoặc nói, nhưng mà cự thạch trường thành chính là sự tồn tại mang tính then chốt nhất, mà thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên dùng để trấn áp thần châu. Nếu như hội trưởng trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ, có thể sinh ra đủ loại dị tượng hay không, khiến cho triền đình thi triển, trấn áp chúng ta. Có khả năng này, nói thật, hiện tại ta vẫn khó mà tĩnh hội hết toàn bộ bí mật của cự thạch trường thành được, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như luyện hóa cự thạch trường thành, lợi ích ta đạt được sẽ vô cùng to lớn, trong nháy mắt luyện hóa, thực lực của ta sẽ tăng nhiều, triều đình cũng không làm gì được ta, chỉ có thể nén giận, nếu không ta làm loạn, thiên hạ này cũng bị ta quấy đến nát bét. Đến lúc đó, triều đình thỏa hiệp cũng không phải là không được. Long Tưởng Thiên cười lạnh tiên tục. Từ giờ trở đi, ta muốn luyện hóa cự thạch tường thành. Ầm ầm, ý niệm của hắn ta thẩm thấu tiến vào bên trong cự thạch tường thành, so với trước đó lúc giao thủ với Địa Hoàng thì đã mạnh hơn trăm ngàn lần rồi. Cự thạch tường thành bị ý niệm của hắn ta kích thích, trong lập tức xuất hiện đủ loại phản ứng. Tốt lắm, người này mắc câu rồi. Đã như vậy thì ta để cho cự thạch tường thành và ngươi chân chính hợp nhất. Đến lúc đó, ngươi căn bản không thoát khỏi được vạn dân chi nhân quả này. Tầm nhìn của Cổ Trần Sa cao minh hơn Long Tưởng Thiên không biết gấp bao nhiêu lần, có rất nhiều thứ Long Tưởng Thiên chưa lĩnh ngộ được, mà Cổ Trần Sa đã nhìn thấy rõ ràng rồi, hiện tại hắn cũng đang tiến hành kế hoạch của mình. Tường Long tâm pháp, vạn long tung bay, long chi căn bản, thiên hạ hóa rồng. Long Tưởng Thiên yên tặng chuyển động Tường Long tâm pháp của mình, không ngừng truyền vào bên trong cự thạch trường thành, chi cảm thấy toàn bộ cự thạch trường thành và bản thân mình càng ngày càng tiên kết chặt chẽ, trường thành chi lực vĩ đại này đột nhiên bành trướng, dưng nhập vào trong tinh thần của mình. Bên trong trung thiên thế giới của bản thân hắn ta, dưới tuồng sức mạnh này long bia của tinh thần long tộc dần dần hòa tan, tan rã, dưng hợp chung một chỗ với cự thạch trường thành. Quá tuyệt diệu! Cự thạch tường thành quả nhiên đã vượt qua pháp bảo cấp bậc hồng hoang long môn, tế thiên phù chiếu, Hồng Mông Thụ, ngay cả tinh thần Long Bia dưới tác dụng của cự thạch tường thành, cũng sẽ hòa tan, toàn bộ điều hóa thành tường long tâm pháp của ta. Long Tưởng Thiên cảm thấy tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, dường như tận sâu bên trong minh u, muốn đột phá cảnh giới dị sổ, sau đó tiến hóa cảnh giới dị sổ đến cực hạn, cuối cùng hóa thành thiên tôn. Tuyệt vời! Cổ Trần Sa cũng không ngừng quan sát sự biến hóa này, sâu trong lòng hiện tên niềm vui sướng. Long Tưởng Thiên vận hành tường long tâm pháp, ngược tại có vài chỗ lợi hại, kết hợp với cự thạch trường thành, hắn cho rằng mình đã hàng phục được cự thạch trường thành, trên thực tế, lại là tăng thêm hồn phách của mình cho cự thạch trường thành. Cự thạch trường thành vừa vặn thiếu mất một người giống như Long Tưởng Thiên, để dung hợp mới có thể tối trung tiến hóa, trấn áp vô thượng pháp bào của thần châu. Đây cũng là thứ ta cần, tên Long Tưởng Thiên này vận số ngập trời, tần lượt giành được tinh thần Long Bia, thiên mệnh chi quang, sau đó cũng nhận được vô số kỳ ngộ. Những kỳ ngộ này tập hợp tại một chỗ kết hợp tại voi cự thạch trường thành, cự thạch trường thành sẽ thoát khỏi cuối cùng. Nếu đã như vậy, ta thêm độ tửa chút nữa, bắt ngươi làm vật thí nghiệm, khiến cho vô long tâm pháp của ta đạt đến điểm mấu chốt. Cổ Trần Sa đột nhiên đánh vô long tâm pháp, bí mật tinh túy của mình vào trong cự thạch trường thành. Cự thạch tường thành khẽ nhu động, bên trong phát ra tiếng động quỷ, thần khó lường. Lúc này, Long Tưởng Thiên đang tu luyện thần niệm đột nhiên sao động, cũng cảm nhận được luồng huyền diệu áo nghĩa này từ trong cự thạch trường thành truyền ra. Làm sao vậy? Long Tưởng Thiên tỉ mỉ phân tích sự huyền bí này, chỉ cảm thấy công pháp ẩn chứa trong đó, so với chính mình còn cao minh hơn vô số lần, thậm chí có thể bổ sung toàn bộ tường long tâm pháp của mình, khiến cho tường long tâm pháp càng tiến hóa hơn. Đúng là trời cũng giúp ta, không thể ngờ bên trong cự thạch trường thành lại ẩn chứa huyền bí huyền diệu như vậy, tâm pháp này rốt cuộc là cái gì? Dường như có chút tương tự vô long tâm pháp mà Cổ Trần Sa kia lĩnh hội ra. Lẽ nào là Cổ Trần Sa trấn áp thần châu và tứ hoang, cũng đã cô đọng cự thạch trường thành. Ngộ đạo chi tinh thần của hắn ta cũng thẩm thấu tiến vào trong cự thạch trường thành, do đó ta đã giành được vô long tâm pháp của hắn sao? Đúng vậy, chính là như vậy, không thể tưởng tượng được ha, thật không thể tưởng tượng được, ta vậy mà có thể đạt được vô long tâm pháp tinh túy của người này, nếu đã như vậy, tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Đều là đang may ra y cho ta rồi, ta đã lấy được vô long tâm pháp, có thể tu luyện tường long tâm pháp đạt đến cảnh giới vô thượng chân chính rồi. Trong nháy mắt, suy nghĩ của Long Tưởng Thiên chuyển động không biết bao nhiêu tỷ lần, mỗi lần chuyển động, đều xuất hiện đủ loại biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc biến hóa, Long Tưởng Thiên đã bắt đầu tấn chức và hoàn toàn đột phá. Vào lúc hoàn toàn đột phá, trong thân hình của Long Tưởng Thiên, dần dần xuất hiện khí tức của thiên tôn và dị sổ. Hắn ta kết hợp tường long tâm pháp của mình và vô long tâm pháp cùng một chỗ, bắt đầu lĩnh hội ở mức sâu xa nhất. Ta chính là muốn đột phá cảnh giới thiên tôn, cảnh giới dị sổ của người. Cổ Trần Sa cẩn thận quan sát sự biến hóa này, bây giờ hắn lấy Long Tưởng Thiên làm vật thí nghiệm. Tu vi của Long Tưởng Thiên tu vi chính là cảnh giới đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại. Sau khi đạt tới cảnh giới này về cơ bản là khó có thể tiến thêm, tiếp sau đó là muốn đột phá trở thành dị sổ, trở thành thiên tôn. Sự tồn tại càng mạnh mẽ thì ràng buộc ở kết giới càng mạnh hơn. Nhất là loại người như Long Tưởng Thiên. Cổ Trần Sa sáng tạo ra vô long tâm pháp, chính là muốn tất cả chúng sinh đều có năng lực hóa thành dị sổ. Cho nên hắn sáng tạo ra vô long tâm pháp, vượt qua dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp, trực chỉ dị số. Bất luận kẻ nào tu luyện vô long tâm pháp này đều có thể biến hóa thành dị sổ. Nhưng mà, vô long tâm pháp của hắn còn thiếu một chút cuối cùng để thành công nữa thôi. Đúng lúc Long Tưởng Thiên là một cơ hội. Sau khi vận hành vô long tâm pháp của hắn để lĩnh hội dị sổ, có thể phản hồi lại cho hắn rất nhiều tin tức, lại khiến hắn cải tiến tâm pháp của mình, đây chính là vật thí nghiệm quý giá. Trong thiên hạ, rất khó để tìm được một vật thí nghiệm giống như Long Tưởng Thiên, có thể nói, cho dù là vận số của Lâu Bái Nguyệt, cũng không bằng Long Tưởng Thiên này. Tường long tại thiên, phi thiên chi vương, dị số chi đạo, nghiền nát. Ước chừng nửa tháng trôi qua, đột nhiên tâm pháp trong cơ thể Long Tưởng Thiên vận hành đạt tới cực hạn. Từ chỗ sâu nhất trong cơ thể thoát ra một luồng khí tức nghiền nát, cứ như vậy, khí tức của Long Tưởng Thiên vận chuyển càng ngày càng nhanh, tường long tâm pháp của hắn ta cũng càng ngày càng huyền diệu, cuối cùng toàn thân từ trên xuống dưới, đều là khí tức của dị sổ. Trung thiên thế giới trong cơ thể hắn ta, tinh thần Long Bia mà tinh thần Long tộc sáng lập ra cuối cùng, cũng biến thành một hạt giống do vô số tinh hà vòng xoáy tạo thành, gieo trồng bên trong cự thạch tường thành, khiến cho cự thạch tường thành cuối cùng cũng bị ý chí của hắn ta thẩm thấu. Tốt, tốt lắm. Tốt quá, cự thạch tường thành rất nhanh sẽ trở thành một phân thân của ta. Tận sâu trong lòng Long Tưởng Thiên đang chấn động, đang gào thét, giống như là một loại kiêu ngạo hào hùng hùng bá thiên địa đang tan tràn trong lòng. Hắn ta biết rõ, thực lực của mình tại lần nữa tiến bộ cực lớn rồi, chỉ cần tấn thắng thành cảnh giới thiên tôn, hoàn toàn luyện hóa cự thạch trường thành, địa hoàng cũng không thể làm gì mình được. Xem ra kẻ này sắp tấn thắng làm thiên tôn rồi. Cổ Trần Sa tinh tế phân tích vật thí nghiệm này, âm thầm gật đầu. Vận số của kẻ này hay thay đổi, trong lúc lĩnh ngộ đã cho ta rất nhiều tin tức, dựa vào tin tức này, ta có thể khiến Vô Long Tâm Pháp chân chính viên mãn, khiến cho thiên hạ chi nhân, sau bất luận chúng sinh tu luyện cái gì, cũng có thể trở thành dị sổ. Cổ Trần Sa biết rõ, một khi Vô Long Tâm Pháp của mình viên mãn, điều đó có nghĩa là hắn đã có thể chân chính đối kháng vô thượng chi căn cơ của thiên đạo và thiên đế, cho dù sau này thiên đạo và thiên đế thành công, bản thân cũng có thể ngủ đông khiến cho thiên đạo và thiên đế không thể phát hiện, chờ đợi cơ hội để ngóc đầu lần nữa trở lại, hắn sẽ đạt được bất hủ chân chính. Thiên Tôn, Long Tưởng Thiên đương nhiên không biết chuyện bản thân đã trở thành một con cờ và vật thí nghiệm, còn tưởng rằng mình đã cướp đoạt được Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa. Sau khi hắn đột phá dị sổ, lần nữa trùng kích quan khâu, tất cả thế giới chi lực hắn có đều được chuyển hóa thành khí tức của Thiên Tôn. Trình độ chuyển hóa này càng lúc càng nhanh, nhưng bên ngoài căn bản không hiện ra bất kỳ động tĩnh gì. Trong mắt người ngoài, Long Tưởng Thiên tự ngồi ngay ngắn phía trên cự thạch trường thành, giống y đúc những người tư hành khác, đang tĩnh ngộ tu luyện, người như vậy ở trên cự thạch trường thành nhiều vô số, căn bản không có gì đáng chú ý cả. Bất luận là sự tồn tại vĩ đại nào tu thành Thiên Tôn, đều xuất hiện dị tượng cực lớn, thậm chí còn có kiếp số xuất hiện, rất nhiều người tu thành Thiên Tôn, nhưng ở trong kiếp số tiếp theo, hóa thành hư ảo, hoàn toàn bị diệt sát. Mà Long Tưởng Thiên tấn thắng trở thành Thiên Tôn, lại không có một kiếp số nào. Nói cách khác hắn đã hoàn toàn khống chế bí mật nào đó của dị sổ, đã tiến hành kế hoạch thâu thiên. Giữa ngàn hồi bách chuyển, thân hình Long Tưởng Thiên khẽ chấn động, toàn thân từ trên xuống dưới từ đầu đến lông tơ ở sâu bên trong, đều biến thành Thiên Tôn, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Trong nháy mắt trở thành Thiên Tôn, Cổ Trần Sa đã nhận được tất cả tin tức, số liệu vô cùng chân quý trong quá trình Long Tưởng Thiên tu thành Thiên Tôn. Rất tốt, rất tốt. Thì ra là như vậy. Sâu trong lòng Cổ Trần Sa không khỏi cảm thấy vô cùng vui sướng. Những số liệu chân quý này dung nhập vào trong Vô Long Tâm Pháp của hắn, khiến cho Vô Long Tâm Pháp dường như xuất hiện một loại nhu động vượt quá thiên đạo. Rất lâu không thể đột phá Vô Long Tâm Pháp, giống như phá băng bình thường, nhẹ nhẹ hòa tan. Trong quá trình hòa tan, Cổ Trần Sa chỉ cảm giác tầm mắt mình càng ngày càng khoáng đạt. Trong chớp mắt, hắn dường như nhìn thấy được thời không chi ngoại, thiên ngoại chi thiên, địa ngoại chi địa, không ngoại chi không vô cùng, không thể suy nghĩ, không thể lý giải, không thể nói rõ, không thể hình dung, có hai luồng ý chí đang đối bính nhau, giao hòa lẫn nhau, đánh giết lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, biến hóa lẫn nhau. Hai luồng ý chí cũng không thể nào hình dung, không thể nào suy đoán được. Lúc chúng nó đang giao chiến, từng phần ý chí riêng rơi xuống không ít thứ, bên trong vẫn không ngừng chiến đấu so tài. Hai luồng ý chí dần dần suy yếu, không thể khống chế cục diện. Đây là Phụ Hoàng và Thiên Đạo giao chiến. Quả nhiên đúng như ta dự đoán. Lần giao chiến này không thể khống chế cục diện được rồi, sau này biến hóa như thế nào, ai cũng không thể nói rõ được, hai người giao chiến biến số xuất hiện, lại sinh ra những nhân vật như Cổ Thiên Sa, Long Tưởng Thiên. Cổ Trần Sa lấy lại tinh thần, cẩn thận suy xét, hắn nhìn thấy được thứ mà bất kỳ người nào cũng không thể nhìn thấy được. Lúc này, Long Tưởng Thiên đã tu thành Thiên Tôn rồi, bắt đầu chuyển nhập Thiên Tôn bản nguyên của mình vào trong cự thạch trường thành. Một tháng nữa trôi qua. Cự thạch trường thành khẽ động, Long Tưởng Thiên chỉ cảm thấy ý niệm có chút biến hóa. Hắn ta thâm nhập tiến sâu vào mỗi một góc ở sâu bên trong cự thạch trường thành. Sau đó lúc hắn ta hô hấp, cự thạch trường thành cũng đang hô hấp, thậm chí hắn ta cảm thấy, chỉ cần ý niệm của mình khẽ động thì cự thạch trường thành có thể bay ra, chuyển động theo tâm ý của mình, sâu bên trong minh u. Hắn dựa vào sức mạnh của cự thạch trường thành, dường như có thể chấn áp. Cuối cùng cũng thành công. Long Tưởng Thiên mở to mắt, thở ra hít vào. Cuối cùng ta đã tu thành Thiên Tôn rồi, luyện hóa cự thạch trường thành trở thành một phân thân của mình. Không chỉ như thế, ta còn giành được Vô Long Tâm Pháp, nhưng mà hiện tại không thể thôi động cự thạch trường thành. Để phòng bị triều đình phát hiện ra, Cổ Trần Sa kia quả thực rất lợi hại, tu thành Vô Long Tâm Pháp vô cùng huyền diệu. Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn lý giải được, cho nên hiện tại muốn trấn áp hắn, biến hắn ta trở thành nô lệ của ta vẫn còn thiếu một chút nữa, nhiều nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Sẽ bị Thiên Đế và Địa Hoàng chiếm được tiện nghi. Đây không phải kế hay, đợi ta một thời gian ngắn nữa ta lại tu hành, hoàn toàn liên hợp Từng Long Tâm Pháp và Vô Long Tâm Pháp, triều đình này chính là của ta rồi. Ta cũng thành công rồi. Vào khoảnh khắc Long Tưởng Thiên thành công, Cổ Trần Sa cũng thở dài một hơi, Vô Long Tâm Pháp ở sâu bên trong thức hải của hắn đang uốn nhường, đột nhiên thu nhỏ lại, văn chương vô cùng thu nhỏ lại trở thành một đoàn văn chỉ có mấy ngàn chữ, mỗi một chữ ký hiệu trong đoàn văn chương đều ẩn chứa ý niệm sâu xa, bao hàm toàn diện. Mấy ngàn chữ ngắn ngủn, có thể bao hàm tất cả đạo lý. Bên trong Vô Long Tâm Pháp, thời thời khắc khắc đều truyền ra khí tức của dị sổ. Nói cách khác, vào thời khắc này, Vô Long tâm pháp của cổ Trần Sa được xem như là đã thành công rồi. Tâm pháp này viên mãn, cuối cùng trở thành dị sổ chi đạo. Người người tu luyện vô long tâm pháp của cổ Trần Sa, đều có thể tiến hành trần tự, từ ngu phu đến hạ đẳng tư chất, trung đẳng tư chất, thượng đẳng tư chất, thiên tài, cái thế kỳ tài, thiên sinh thánh nhân, dị sổ. Từng bước một có cầu thang tiến bộ, bằng không thì trước kia, tư chất của con người thay đổi, toàn bộ dựa vào thiên sinh hoặc là vận mệnh liên tục thay đổi, không có một sự tiến bộ nào mang tính hệ thống hay tính lý luận nào cả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Từ đó về sau, chúng sinh giữa thiên địa, chỉ cần tư hành vô long tâm pháp, người nào cũng có thể trở thành dị sổ. Điểm viên mãn cuối cùng này, quả thực cổ Trần Sa đã dựa vào vật thí nghiệm long tưởng thiên này, giành được số liệu trên người hắn thí nghiệm, tự mình suy tính, vì vậy tấn chức. Nếu không có vật thí nghiệm chân quý long tưởng thiên này, cổ Trần Sa sẽ không thể đạt được số liệu chân quý, từ đó tính toán cảnh giới viên mãn của vô long tâm pháp. Một khi vô long tâm pháp thành công, thực lực của cổ Trần Sa lại lần nữa tăng lên trong cơ thể hắn. Bản nguyên cảnh giới thiên thọ dần dần bắt đầu chuyển hóa, xuất hiện khí tức thiên nguyên. Nói cách khác, tiếp theo hắn sẽ dần dần tấn thăng đạt đến cảnh giới thiên nguyên. Vận số mạnh mẽ của long tưởng thiên này, e là chỉ đứng sau thiên đế. Ta lợi dụng vận số của hắn ta làm rất nhiều việc, hiện tại cự thạch trường thành chẳng khác gì cắn nuốt tinh thần long bia, bảo bối cấp bậc đại thiên thế giới. Ngoài ra, còn cắn nuốt số mệnh của bản thân long tưởng thiên nữa. Nhìn bề ngoài thì long tưởng thiên đã luyện hóa được cự thạch trường thành, nhưng trên thực tế là cự thạch trường thành đã luyện hóa được long tưởng thiên. Từ đó về sau, vận mệnh của long tưởng thiên và cự thạch trường thành chặt chẽ gắn liền cùng một chỗ. Cổ Trần Sa đã sớm nhìn thấu mọi việc. Sau này, long tưởng thiên sẽ còn có rất nhiều kỳ ngộ nữa, đạt được vô số pháp bảo. Những kỳ ngộ và pháp bảo này đều dung nhập vào bên trong cự thạch trường thành. Đợi một ngày nào đó vận số của long tưởng thiên tận cùng, chính là ngày cổ Trần Sa thu hoạch. Nếu như long tưởng thiên này thành thật làm việc cho triều đình, hoặc là trong lòng không có dị trí thì ngược lại cổ Trần Sa cũng không động đến hắn ta, mặc cho hắn ta phát triển. Nhưng mà long tưởng thiên này vừa luyện hóa được cự thạch trường thành đã muốn cướp đoạt triều đình, âm mưu tạo phản, phá hỏng thiên hạ, cổ Trần Sa chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Long tưởng thiên vẫn là vô tận chi long chuyển thế, một trong vô tận 36 bảo. Hiện tại, vô tận chi long trong cơ thể hắn ta đã luyện hóa tiến vào trong cự thạch trường thành. Như vậy, uy năng của cự thạch trường thành đã thăng cấp tiến thêm một bước rồi. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy sự dao động của thần châu cũng dần dần bình ổn lại rồi. Hắn trấn áp thần châu dễ dàng hơn rất nhiều. Chúc mừng hội trưởng đại công cáo thành công tấn thắng trở thành thiên tôn. Đám người Tường Long hội nhìn thấy Long Tưởng Thiên, chỉ trong vòng mấy tháng đã từ cảnh giới đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan, trực tiếp tấn thắng trở thành thiên tôn. Người nào người nấy đều cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, cũng biết chính mình chỉ e đã chính thức đầu phục cho người mạnh mẽ nhất thế giới, sau này tiền đồ vô lượng. Đúng vậy, ta tấn thắng làm thiên tôn, cho dù địa hoàng đến đây, ta cũng không chút e sợ. Long Tưởng Thiên ngạo nghê nói, hiện tại, ta đã lĩnh hội được vô thượng bí pháp, cho dù là vô long tâm pháp của cổ Trần Sa, trong mắt ta, cũng không có bất kỳ bí mật gì. Ta thăng cấp tu vi cho các ngươi, khiến cho các ngươi nhanh chóng đạt đến thần cấp. Xuất hiện, Tường Long tại thiên, đà đà đà. Long Tưởng Thiên khẽ động, trên tay hắn lập tức xuất hiện rất nhiều chùm tia sáng, mỗi một chùm sáng là gà lớn nhỏ. Trong đó ẩn chứa một đà chữ. Chữ đà này không ngừng vang vọng, chính là âm thanh của quần long bay lên. Trong lúc âm thanh này biến hóa, có thể khiến cho người ta cảm nhận được một sức mạnh nhiệt tình giạt rào giống như nước cuộn trào. Bàn tay Long Tưởng Thiên khẽ chấn động, những chùm tia sáng và tự thể rơi vào trong tay của mỗi người. Trong tay mỗi người đều có được tự thể này. Các ngươi luyện hóa chữ đà này sẽ có thần cấp chi căn cơ. Chữ đà này chính là một vi trần thế giới căn bản, Long Tưởng Thiên nói. Bên trong vi trần thế giới này, ẩn chứa tâm pháp và nguyên lực tinh thuần nhất. Đây cũng là một viên đan dược này gọi là tạo thần đan. Ta tự mình sáng chế ra, một viên có thể tạo thần. Các ngươi dùng đi, trước khi tu luyện đến thần cấp thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần làm từng bước là được, mà hiện tại cảnh giới của các ngươi không phải thần cấp, nhưng có thực lực của thần cấp. Như vậy mới làm việc cho ta được. Còn có, từ nay, về sau, Tường Long của chúng ta sẽ đổi tên. Không gọi là Tường Long hội nữa, mà là Đại Tường Vương Triều. Ta chính là Hoàng đế của Đại Tường Vương Triều, Tường Long Đại Đế. Các ngươi xưng ta là Hoàng thượng, biết chưa? Trung Thổ Thần Châu này, sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Ta sẽ tập hợp cửu thiên thập địa, vô cùng đại vận, những đại vận này đều sẽ ban phúc cho Vương Triều. Rõ, bọn thân tham kiến Hoàng thượng. Lúc này, một đám người đều quỳ xuống trong mắt người ngoài, những người này không có bất kỳ động tác gì. Chu Vong, ngươi thấy thế nào? Long Tưởng Thiên nhìn Chu Vong do cổ Trần Sa hóa thân thành nói. Tiếp theo ta nên làm như thế nào? khởi bẩm hoàng thượng. Cổ Trần Sa hóa thân thành Chu Vong làm bộ làm tịch nói. Tiếp theo có thể đi tìm địa hoàng đê tính sổ. Không, trẫm sẽ không đi tìm địa hoàng, sau lưng địa hoàng còn có thiên đế. Hiện tại ta đi tìm Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa kia. Long Tưởng Thiên lạnh tùng cười nói. Bản thân ngươi chính là cao thủ thần cấp, ta truyền thụ vô thượng thần công, bí mật của Tường Long Tâm Pháp cho ngươi, lực chiến đấu của ngươi có thể vượt qua thánh nhân. Đi, cùng ta đi vào trong thiên giới đại nhật. Lúc nói chuyện, Long Tưởng Thiên không khỏi phân trần, trực tiếp bắt lấy Chu Vong được Cổ Trần Sa hóa thân thành, bay về phía trên thương khung, trong nháy mắt, nhìn thấy một hỏa cầu cực lớn, hỏa cầu này chiếu rọi thiên địa, chuyển động không trung, lấp lánh hỏa lưu kim, bao trùm tất cả trong đó, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên thọ, cũng không thể tiếp cận. Nếu tiếp cận sẽ bị luyện hóa, ngay cả thần niệm cũng không thể chạy thoát được. Nhưng lúc này, Long Tưởng Thiên lại không thèm để ý, vắt tay trực tiếp tiến vào trong thiên giới liệt nhật, bất luận là hỏa diễm gì cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn ta. Dần dần hắn ta xâm nhập vào trong thiên giới liệt nhật, trực tiếp đi đến vùng trung tâm, nhìn thấy một chùm bạch quang và tế đàn, đột ngột xuất trưởng đầy ra. Bên trong bạch quang tế đàn xuất hiện hai bóng người, đó là Cổ Huyên Sa và Cổ Thiên Sa. Hai người vừa xuất hiện, đồng thời công kích, trưởng pháp bao phủ Long Tưởng Thiên. Lợi hại lắm. Long Tưởng Thiên cũng không dám sơ suất, thân hình khẽ động, quyền pháp như rồng, một hư ảnh cự thạch trường thành xuất hiện trước mặt, ngăn cản sự tiến công của hai người kia. Cự thạch trường thành. Ngươi là ai? Cổ Thiên Sa đột nhiên thu hồi đòn công kích của mình, đứng thẳng tại chỗ, gắt gao nhìn Long Tưởng Thiên. Lão ta vốn tưởng là Cổ Trần Sa, nhưng bây giờ xem ra, lại là một người bản thân không hề quen biết. Trẫm, người khai sáng Tường Long Vương Triều, Tường Long Đại Đế, Hoàng đế của Trung Thổ Thần Châu. Long Tưởng Thiên nói, Vĩnh Triều đã trở thành quá khứ, tiếp theo đây, Tường Long Vương Triều của ta sẽ thế chỗ, thậm chí thiên đế cuối cùng cũng sẽ bị tiêu diệt, tất cả đều là thuộc về ta. Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa, các ngươi là dư nghiệt của Vĩnh Triều, vốn dĩ ta nên giết chết các ngươi, luyện hóa, nhưng nhìn thấy các ngươi còn có chút thực lực, có thể đầu nhập theo ta, tranh đấu giành thiên hạ cho ta, các ngươi thấy thế nào? Tường Long Vương Triều, Tường Long Đại Đế, lúc nào thì xuất hiện một nhân vật như thế này vậy? Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa đưa mắt nhìn nhau. Hai người vốn có mưu mô, ở chỗ này tiến hành kế hoạch lớn, luyện hóa Nhật Nguyệt, luyện hóa Thượng Đế hệ thống của văn minh tiền sử kia, dùng quang minh của mình để thay thế quang minh của thiên giới. Chỉ cần một khi thành công, thiên giới chúng sinh đều đắm chìm trong quang minh của bọn hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn có thể tiến hành khống chế thiên giới chúng sinh. Cho dù là Cổ Trần Sa cũng không thể ngăn cản nổi. Nhưng mà, đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Long Tường Thiên, bọn hắn vẫn bị chấn động, bởi vì Long Tường Thiên có thể tiến vào bên trong thiên giới đại nhật, còn đối bính với bọn hắn một trưởng mà không hề rơi vào thế hạ phong. Điều này chứng tỏ người này giữa thiên địa là một trong những bá chủ mạnh mẽ nhất, vốn dĩ cách cục giữa thiên địa đã ổn định rồi. Thiên đế đại diện cho đại thế của thiên đình, Cổ Trần Sa là một đại thế lực, Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa là đại thế lực. Trước mắt đã tạo thành tam túc đỉnh vị chi thế. Thế lực khác đều không được tính đến. Nhưng mà bây giờ, sao tại có thêm một Long Tường Thiên nữa chứ? Ở đâu nhảy ra đây? Sao tại mạnh mẽ ngang tăng như vậy chứ? Cho dù Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa nghĩ nát óc cũng không thể lý giải được. Bọn hắn khẽ bắn quét một chút, phát hiện ra trong Trung Thổ Thần Châu, vẫn là Vĩnh Triều Vi Tôn. Cũng không bị Tường Long Vương Triều gì đó thay thế địa vị. Rốt cuộc ngươi là ai? Cổ Thiên Sa liếc mắt ra hiệu vơi thái từ Cổ Huyền Sa, nhìn Long Tường Thiên đạo. Hắn ta ngược lại vẫn giữ bình tĩnh. Cổ Thiên Sa, ngươi vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế giới này, nhưng mà cuối cùng ngươi vẫn xuất hiện. Chính là do giữa thiên địa xuất hiện biến số, ai cũng không thể dự liệu trước biến số, nếu ngươi có thể xuất hiện, vậy tại sao ta không thể xuất hiện đây? Long Tưởng Thiên nói, biến số của ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Các ngươi đều không ngờ tới ta sẽ xuất hiện, hơn nữa ta đã luyện hóa được cự thạch tường thành. Từ lý luận nào đó mà nói thì ta đã nắm giữ được thần châu. Các ngươi nếu là đầu nhập dưới chúng ta, vậy thì chắc chắn cũng có thể luyện hóa thiên đế, thậm chí cuối cùng còn có thể luyện hóa thiên đạo và cổ đạp tiên nữa. Thế nào? Biến số. Trong chốc lát thái tử Cổ Huyền Sa lĩnh hội ra, cũng đã hiểu rõ ràng. Thì ra là như vậy, giữa thiên địa, xuất hiện tầng tầng biến hóa, đều không thể khống chế được cục diện, mới sản sinh ra quái thai này. Nhưng điều này cũng là cho chúng ta một cơ hội trong ánh mắt hắn ta, đột nhiên xuất hiện lòng tham vô cùng lớn. Hắn ta biết rõ, nếu cắn nuốt được Long Tường Thiên, các tên ngay trước mắt không biết từ chỗ nào nhảy ra này, thì có thể lập tức tấn thắng đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, hoàn thành phong công sự nghiệp vĩ đại luyện hóa toàn toàn chiến hạm, và hệ thống văn minh tiền sử. Ra tay, cho dù là Cổ Thiên Sa hay là Cổ Huyền Sa, thì đều thấy đây là một cơ hội lớn, bắt buộc phải nuốt rồi luyện hóa Long Tường Thiên. Nếu luyện hóa được người này thì việc đối phó với Cổ Trần Sa, cũng không thành vấn đề nữa. Hai người họ nhìn nhau rồi tự dưng bắt tay với nhau, tấn công trái phải. Luyện thiên chi thủ. Khi cổ thiên xa xông đến tấn công, trên bàn tay ấy có xuất hiện một ngọn lửa lớn và một lốc xoáy. Trong lốc xoáy đó có vô số chú ngữ và phủ văn. Bên trong phủ văn dường như có tiếng trời đất đang khóc thét lên. Đây là thủ đoạn tấn công mà cổ thiên xa tham ngộ được gần đây. Bản thân hắn ta đang luyện hóa thiên giới ý chí. Luyện thiên chi thủ sẽ luyện hóa được bí mật vô thượng của thiên giới. Bàn tay đó bao trùm cả Long Tường Thiên, khống chế mọi phương hướng của hắn ta rồi vừa luyện hóa thiên giới ý chí, vừa đối đầu với Long Tường Thiên. Huyền Huyền Chân Công. Thái tử cổ Huyền Sa đã tự tham ngộ được võ đạo. Đây là công phu hợp với hắn ta nhất, được tạo ra theo đặc tính của hắn ta. Khi ra tay, những điều kỳ diệu, huyền bí đã được thể hiện hết trên màn vải. Màn vải cuộn lại, nó cũng bao vây cả Long Tường Thiên. Tường Long Biến. Đối diện với sự tấn công của hai cao thủ, Long Tường Thiên không hề sợ hãi, hắn ta tách hai bàn tay ra, tiếng long long lại phát ra từ miệng hắn ta. Long Tường Thiên triển khai tâm pháp, bắt đầu trận chiến với thái tử cổ Huyền Sa bên trong thiên giới liệt nhật. Long Tường Thiên, thực lực của ngươi rất mạnh nhưng cũng chỉ na ná một trong hai bọn ta thôi. Nay ngươi gan to tày trời, dám lẻn vào thiên giới liệt nhật, muốn hàng phục hai bọn ta sao? Ai cho ngươi cái gan và niềm tin đó thế? Khi tấn công, Cố Thiên Sa cười khỉnh, nói: ngươi thế này không phải là đang cống thức ăn cho bọn ta à? Trong khi chiến đấu, Cổ Thiên Sa đã ước chừng được thực lực của Long Tường Thiên. Quả thực là Long Tường Thiên rất lợi hại. Khí số của hắn rất nhiều, tiềm lực cực lớn. Thế nhưng với sức của một mình hắn ta mà muốn hàng phục Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa, thì đúng là nghĩ hơi sai rồi. Lúc này, gặp những cú tấn công liên tục, Long Tường Thiên đã rơi vào thế hạ phong rồi. Nhưng mà hắn ta vẫn đang cố gắng chống đỡ, mặt không biểu cảm. Dưới áp lực kinh khủng như vậy, tiềm năng trong cơ thể Long Tường Thiên lại một lần nữa được kích hoạt. Trong trận chiến, hơi thở của hắn ta đã nhận được thêm rất nhiều tri thức. Những tri thức này đều được hút vào bên trong Long Tường tâm pháp của hắn. Thì ra hắn ta đến đây là để khi chịu sức ép khổng lồ đó có thể nhìn trộm bí mật của hai người họ. Đặc biệt là thứ ở sâu trong tâm của Thượng Đế Hệ Thống. Đây cũng là thứ mà Cổ Trần Sa cần. Ban đầu Cổ Trần Sa vì trấn áp Thượng Đế Hệ Thống nên đã giành được bí mật của Cửu Thành Cửu. Nhưng mà có một bản nguyên bên trong tâm Thượng Đế Hệ Thống này Cổ Trần Sa vẫn chưa nắm bắt được. Lần này hắn sẽ mượn khí số và khí vận của Long Tường Thiên để khống chế Thượng Đế Hệ Thống, nhận được tất cả bí mật của Thượng Đế Hệ Thống trong khi chiến đấu. Đây là âm mưu của hắn ta. Đương nhiên là Long Tường Thiên không hề biết. Hắn ta vẫn đang làm theo kế hoạch của mình. Hắn ta cảm giác tri thức và bí mật của Thượng Đế Hệ Thống đang mở ra trước mặt mình, khiến tu vi của hắn ta ngày càng cao. Đúng là sảng khoái. Long Tường Thiên tự dưng đánh ra một quyền. Cú đánh này vừa được đưa ra thì có một bài văn chương rộng lớn, hoa lệ hiện ra, dường như đó là bài văn chương khai đạo vũ trụ chân lý. Vô Long Tâm Pháp. Lúc này, khi Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa nhìn thấy quyền này, họ đều rất bất ngờ. Họ đã nhận ra rồi, võ công của quyền này chính là Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa. Không sai, chính là Vô Long Tâm Pháp, chắc các ngươi cũng không ngờ rằng ta đã hấp thu hết Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa rồi. Thậm chí còn tự tham ngộ được thêm. Khi ta đã trấn áp được các ngươi rồi, thì Cổ Trần Sa sẽ là đối tượng tiếp theo bị ta trấn áp. Thiên, địa này chính là vương triều Tường Long của ta. Ta là bá chủ duy nhất trấn giữ thế gian này mãi mãi. Thực lực của Long Tường Thiên ngày càng mạnh, khí tức đó cứ như thiên đế giáng lâm vậy. Khi gặp sự tấn công của Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa, hắn vẫn thừa sức để đối phó. Dừng, Cổ Thiên Sa tự dưng đánh một chiêu giả rồi lùi ra thật xa. Long Tường Thiên, cứ đánh như vậy tiếp thì chúng ta đều không được lợi gì cả. Hay là ta và ngươi bắt tay với nhau, thế nào? Ta thấy cho dù ngươi có mạnh nữa thì cũng chỉ có thể hòa với bọn ta thôi. Muốn hàng phục bọn ta, đúng là nói ngông nói cuông. Long Tường Thiên cũng đã dừng lại, hắn ta cũng thấy chiến đấu tiếp như vậy thì sẽ hơi nguy hiểm cho mình. Đê hai người này biết thực lực của mình dã rồi lập kế cho bước tiếp theo sau. Sâu trong lòng hắn ta không hề có ý định từ bỏ việc nuốt chọn hai người này. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Ngươi nói ra đi. Long Tường Thiên nói. Tuy hắn ta đã dừng lại rồi nhưng vẫn đang tìm cơ hội để tấn công, vẫn liên tục nhìn trộm bí mật của hai người này. Long Tường Thiên, ba người chúng ta thành lập một liên minh, luyện hóa thiên giới trước ngươi thấy thế nào? Cuối cùng thì chia đều ra. Cổ Thiên Sa nói. Không, ta muốn làm minh chủ của tiên minh, hai ngươi đều là phó minh chủ. Long Tường Thiên nói đầy kiêu ngạo. Chủ nhân của cả trời đất này chỉ có một thôi, đó chính là ta. Nếu hai ngươi không đồng ý, muốn tranh đấu đến cùng thì ta tin rằng trong các trận chiến tiên tục, ta sẽ giết được hai ngươi. Ngông cuồng. Thái tử Cổ Huyền Sa giận thật rồi, hắn ta đã từng thấy rất nhiều người ngông cuồng. thế nhưng người ngông như Long Tưởng Thiên thì đúng là hiếm lắm đấy. Long Tưởng Thiên, ngươi tưởng bọn ta không trấn áp được ngươi thật sao? Bọn ta không muốn sử dụng bản nguyên thôi. Nếu sử dụng bản nguyên thì sẽ có thể giết ngươi ngay lập tức. Bọn ta chỉ sợ cổ Trần Sa làm ngư ông đắc lợi thôi. Đúng vậy, Long Tưởng Thiên, ngươi đừng có mà ngông cuồng quá. Cổ Thiên Sa híp mắt lại, hắn ta thấy chuyện này không ổn rồi, Long Tưởng Thiên sẽ không chịu quy thuận đâu. Lão ta muốn hợp tác chỉ là giả vờ thôi, mục đích thật là để tranh thủ thời gian, còn cần một khoảng thời gian nữa thì hai người họ mới hoàn thành được việc luyện hóa thiên giới nhật nguyệt. Đến khi đó, tu vi họ sẽ tăng mạnh, cục diện sẽ biến đổi một cách triệt để. Nếu như trong quá trình luyện hóa mà Long Tưởng Thiên cứ làm loạn mãi, thì không thể có đủ thời gian và sức lực để luyện hóa nhật nguyệt được. Huồng hồ gì còn có cả hai thế lực mạnh của thiên đế, cổ Trần Sa đang quan sát họ, bọn họ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Cổ Thiên Sa không sợ Long Tưởng Thiên, hắn ta rất mệt mỏi thì nói thế nào Long Tưởng Thiên cũng không nghe. Tính ta là như vậy đấy. Long Tưởng Thiên cười khảnh một cái. Ta chính là bá chủ duy nhất, là đại đế duy nhất, Tường Long Đại Đế. Tường Long Vương Triều chắc chắn sẽ trở thành tổ chức thay thế cả thiên đình. Cho dù các ngươi có công nhận hay không công nhận thì ta vẫn ở đây. Những ngày tháng sau này đều sẽ do ta làm chủ, các ngươi chỉ có thể thần phục ta, không có lựa chọn thứ hai, không có con đường thứ hai để đi đâu. Cho dù sau này cổ Trần Sa và thiên đế đều quỳ xuống xin ta tha cho, thì ta cũng sẽ để bọn họ thành thuộc hạ của các ngươi. Giờ các ngươi không cần quỳ xuống, đó là phúc phận đó, biết chưa? Tên này, cổ Thiên Sa vốn là người cực kỳ ngông cuồng thế nhưng nghe những lời tên Long Tưởng Thiên, này nói xong, chán hắn ta nổi cả gân xanh, chỉ muốn đập chết cái tên ngông hơn cả hắn này thôi. Thế nhưng hắn ta đã trải qua nhiều khó khăn, đã dần trở nên trầm lặng, sâu sắc rồi. Nhìn tên này, hắn ta như nhìn thấy bản thân khi xưa vậy. Tên Long Tưởng Thiên này giống y hệt mình năm đó. Nhưng mà năm đó ta bị cổ Trần Sa lấy đi mất 1/10 bản nguyên, dẫn đến việc không hoàn thành tu luyện được. Còn tên Long Tưởng Thiên này có đủ bản nguyên, vậy nên hắn ta rất tự tin. Cổ Thiên Sa nói to. Long Tưởng Thiên, bây giờ khí số của ngươi rất mạnh, làm gì cũng thuận lợi, cho dù có gặp phải nguy hiểm gì thì cũng hóa nguy thành lành được thôi. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến chưa? Việc ngươi sinh ra vốn đã là một biến số, ta cũng là một biến số. Trong những ngày tháng sau này, những người như ngươi sẽ còn xuất hiện. Ngươi đừng thấy bây giờ khí số mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này là thời điểm tốt nhất để nuôi dưỡng, bồi dưỡng. Nếu ngươi cứ tiếp tục vô tư lự như vậy thì khi gặp được đối thủ, ngươi sẽ thất bại hẳn, không ngóc được đầu dậy. Vậy sao? Long Tưởng Thiên không hề tin những lời Cổ Thiên Sa nói. Cổ Thiên Sa, đúng là ngươi cũng giống ta, đều là những biến số. Thế nhưng ngươi là một kẻ thất bại, làm gì có tư cách nói chuyện với ta? Cho dù là bất cứ biến số nào, hay thậm chí không phải biến số cũng được, đều phải thần phục ta mà thôi. Cho dù là tên cổ Trần Sa, kia thì cũng sẽ bị ta luyện hóa thành cự thạch trường thành thôi, ta lại còn có được tất cả các tâm pháp của hắn nữa chứ. Còn, hai ngươi là thứ phế vật chẳng làm gì nổi cổ Trần Sa. Vậy mà lại dám nói những đạo lý này cho ta, đúng là khiến người ta buồn cười. Ta cho hai người thời gian nửa canh giờ để suy nghĩ, hoặc là chọn cung phụng ta làm chủ. Ta có thể cho các ngươi được đường hoàng. Nếu không thì bắt đầu trận chiến thôi. Ta đã đến đây rồi thì sẽ không về mà không nhận được gì đâu. Ta bắt buộc phải chiến đấu một trận, để các ngươi cảm nhận được sức nặng mà các ngươi không chịu đựng được. Như vậy thì các ngươi mới biết ta lợi hại rồi thần phục ta. Nửa canh giờ. Hai lựa chọn. Cổ Thiên Sa và cổ Trần Sa nhìn nhau một cái rồi thở dài. Bọn ta cũng được coi là những tồn tại mạnh mẽ trong đất trời này. Không ngờ một biến số vớ vẩn thôi mà cũng khiến bọn ta bị ép vào bước đường này. Đúng là khó tin. Nếu như thiên đế và cổ Trần Sa ép họ đến mức này thì cũng không nói làm gì. Long Tưởng Thiên ngươi, một người không biết chui từ cái góc nào ra như ngươi mà còn ngông cuồng hơn cả thiên đế và cổ Trần Sa, đúng là không thể nhẫn nhịn được. Nếu đã như vậy thì bọn ta cũng không phải quan tâm nhiều nữa, cứ trấn áp thôi. Được, trấn áp. Thái tử cổ Huyền Sa cũng giận tắm rồi, nếu không phải vì đại cục thì hắn ta muốn ra tay trấn áp, giết chết tên Long Tưởng Thiên ngông cuồng hết sức này rồi. Người đất cũng có tính hỏa, nói chi là thái tử cổ Huyền Sa và Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa. Hai người họ đã giận thật rồi. Nhật Nguyệt vô địch. Đùng. Khi người họ thực hiện chiêu thức mạnh nhất của mình, đoạt lấy bản nguyên của thiên giới Nhật Nguyệt. Bản nguyên mạnh mẽ của Nhật Nguyệt tụ lại, trong đó chứa cả những ý nghĩa sâu xa nhất, tinh tíu nhất của thiên giới. Đùng đoàng. Vì sự ảnh hưởng của thiên giới Nhật Nguyệt ý chí, Long Tưởng Thiên đã nhìn thấy cả thiên giới đang thu nhỏ lại, hóa thành một dạng hình cầu, bay thẳng về phía hắn. Điều này có nghĩa là thái tử cổ Huyền Sa và Nhật Nguyệt chi chủ cổ Thiên Sa đã bắt thiên giới rồi ném về phía hắn. Được, chính là một trận chiến thế này đây. Cổ Trần Sa cười thầm. Đây mới là thứ ta muốn nhìn thấy. Bắt đầu đại chiến rồi. đại chiến nô ra giữa Long Tưởng Thiên, có kiếp số và khí vận cường đại với thái tử Cổ Huyền Sa, cùng với Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Lần này hai người Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa cực kỳ tức giận. Bọn họ hận không thể lập tức chém chết Long Tưởng Thiên, bởi vì Long Tưởng Thiên quá kiêu ngạo, nếu không chém chết hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ không bỏ qua cho hai người bọn họ. Bọn họ thúc giục thành quả vừa mới tìm hiểu thành công và cướp đoạt, lại được một phần sức mạnh của thiên giới. Ngay lập tức, Long Tưởng Thiên khiếp sợ mà nhìn thiên giới vô cùng tận đang thu nhỏ lại, bay về phía mình rồi lại mở rộng đến cùng cực, kéo mình vào bên trong đó. Hắn ta không nghĩ đến Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa lại hung mãnh như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, hắn ta cũng không thấy sợ hãi chút nào. Ngược lại, tựa như nghĩ đến điều gì đó, Long Tưởng Thiên lại trở nên hưng phấn. Long Tưởng Thiên hét lớn, điều động lực lượng toàn thân giống như Cổ Trần Sa và mở ra Tường Long Tâm Pháp. Tâm Pháp là người, người chính là Tâm Pháp. Tâm Pháp của hắn ta cuồn cuộn mở rộng ra, trực tiếp bọc thiên giới chi lực lại, biến hóa từng luồng cứ như thể muốn luyện hóa chúng vậy. Phá cho ta. Thấy vậy, Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa cũng liều mạng. Cổ Huyền Sa thổi một ngụm nguyên khí ra, nguyên khí bay lên đỉnh đầu rồi bùng cháy, thúc giục chiến hạm và hệ thống của văn minh khoa học thời tiền sử. Chiến hạm bay ra từ mi tâm của hắn ta, công kích về phía Long Tưởng Thiên. Đùng đùng. Long Tưởng Thiên hóa thân thành Tường Long Tâm Pháp hoàn toàn bị xé nát. Thân thể hắn ta run rẩy rồi trở về lại trạng thái cũ, nứt nẻ khắp nơi, vô số đốm lửa và thánh quang màu trắng bám trên người hắn ta. Đòn này đã gây ra tổn thương đến thân thể của hắn ta rồi. Mà Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa thì lùi lại mấy bước nên không bị ngọn lửa và thánh quang đó lan đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa âm thầm gật đầu. Bọn họ hạ quyết tâm phải giết người này cho bằng được. Luyện thiên trận. Hai người thúc giục bí pháp thêm lần nữa. Hai tế đàn lớn hiện lên, mỗi một tế đàn đều cực kỳ to lớn. Cứ như thể là một vật cổ xưa xuyên qua thời không mà đến được nơi này vậy. Long Tưởng Thiên. Vốn dĩ luyện thiên trận, dòng thiên tế đàn và hóa thiên tế đàn là đòn sát thủ, mà chúng ta để lại cho Cổ Trần Sa. Bây giờ, thủ đoạn mạnh nhất của bọn ta chỉ có thể dùng lên người ngươi thôi. Nếu không phải hôm nay ngươi quá hùng hổ dọa người, chúng ta cũng không dùng thủ đoạn áp đáy dương này với ngươi. Lần này là do ngươi quá ngông cuồng mà thôi, trên đời này không có ai dám tự nhận mình vô địch, không thèm kiêng kỵ nào như vậy. Đến Cổ Đạp Tiên cũng chỉ có thể dây dưa ngang hàng với thiên đạo, cả hai đều rơi vào nguy hiểm, càng đừng nói là ngươi. Sự xuất hiện của ngươi chẳng qua chỉ là một biến số nho nhỏ được sinh ra trong trận chiến giữa Cổ Đạp Thiên và Thiên Đạo mà thôi. Ngươi nghĩ mình là vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ngông cuồng phách lối, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Cổ Thiên Sa lạnh nhạt nói. Hai tòa tế đàn cổ xưa này là Dòng Thiên Tế Đàn và Hòa Thiên Tế Đàn. Hai đại tế đàn không ngừng lớn dần lên rồi hóa thành Âm Dương Cực Đạo. Âm Dương Cực Đạo xoay tròn, vây Long Tưởng Thiên lại. Không tệ. Đây là đòn sát thủ mà Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa dùng để đối phó ta sao? Uy lực thật lớn, nếu như đánh bất ngờ, có lẽ cũng sẽ tạo thành thương tổn cho ta đấy. Thực lực của Long Tưởng Thiên kém ta rất nhiều, theo lý thuyết thì trận pháp này chắc chắn sẽ luyện hóa Long Tưởng Thiên. Chỉ là Long Tưởng Thiên có khí vận cực lớn, trong tình huống bình thường, chắc chắn hắn ta sẽ tìm được đường sống trong cõi chết. Đây cũng là đãi ngộ của nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết truyền kỳ. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát rồi đưa ra kết luận. Dưới sự thúc giục Vô Long Tâm Pháp, Cổ Trần Sa trực tiếp tiến vào chiến hạm và thượng đế hệ thống của văn minh khoa học thời tiền sử. Hắn nhìn thấy bên trong thượng đế hệ thống có hai cỗ ý chí đang giao phong. Hai cỗ ý chí kia, một cỗ là ý chí bản nguyên của bản thân thượng đế hệ thống, cỗ còn lại là thiên giới ý chí, bị Cổ Trần Sa và Cổ Huyền Sa bắt tới để trấn áp thượng đế hệ thống. Cứ như vậy, dưới sự trấn áp của thiên giới ý chí, thượng đế hệ thống không làm nên trò trống gì cả. Chỉ là, chuyện này lại tạo cơ hội cho Cổ Trần Sa, Vô Long Tâm Pháp của hắn đã đạt tới đại viên mãn, mạnh hơn lúc trước khi chiến đấu với Thượng Đế Hệ Thống gấp mấy lần. Chỉ mới hơi động Vô Long Tâm Pháp, thôi thì hắn đã lặng lẽ đi vào bên trong vị trí trung tâm của Thượng Đế Hệ Thống, bắt đầu tìm kiếm bí mật mà hắn vốn không lấy được đang ẩn giấu bên trong. Hắn cũng không luyện hóa Thượng Đế Hệ Thống. Dù sao thì về bản chất, hệ thống này vốn rất mạnh mẽ, không thể luyện hóa trong thời gian ngắn được. Nhưng chỉ cần lấy được bí mật cốt lõi nhất của hệ thống này, thì hắn vẫn có thể làm được. Chỉ cần thu được kiến thức căn bản nhất của hệ thống, sau này chắc chắn có thể tạo ra được một hệ thống tương đương với Thượng Đế Hệ Thống. Hơn nữa, con rối và Thương Sinh Đại Soái, Thương Sinh Chi Vương, Thương Sinh Chi Hầu, Thương Sinh Thần Tướng, Thương Sinh Quan lại, hắn có thể khiến cho thực lực của toàn bộ những cao thủ này đều tăng lên gấp 10. Đến lúc đó cũng tương đương với việc Cổ Trần Sa đã hiểu được toàn bộ bí mật về văn minh khoa học thời tiền sử, không còn bất kỳ vướng mắc nào nữa. Toàn bộ truyền thừa về văn minh thơ văn minh mông đều rơi vào trong tay Cổ Trần Sa, sát nhập vào bản mạng tâm pháp của hắn. Nếu không nhờ vào khí vận của Long Tưởng Thiên, hắn cũng không giành được truyền thừa dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, nhân lúc Long Tưởng Thiên đang đánh nhau với Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa, hắn đã thành công lấy được và vạch kế hoạch cho bí mật cốt lõi này. Vô Long Tâm Pháp ở trong ý thức của Cổ Trần Sa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khi thúc giục tâm pháp, từng chữ trong đó dường như đều đang tự động phân giải, diễn hóa, tụ tập, thu nhỏ, bùng nổ, sau đó lan truyền, rồi có rút lại, sụp đổ, nổ tung một lần nữa, diễn dịch ra cực hạn của vũ trụ luân hồi, còn có sự sinh tồn và hủy diệt của văn minh. Mỗi một chữ bên trong Vô Long Tâm Pháp đều đại biểu cho thiên đạo luân hồi, cho vũ trụ sinh diệt, cho sự huyền bí cao nhất mà nền văn minh truyền bá. Lúc này, Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa đã vượt qua cả Thiên Tử Phong Trần Thuật, thậm chí là mạnh hơn cả Đại Đồ Thần Tháp. Cũng không phải là Đại Đồ Thần Pháp yếu kém, mà là vì quan sát trận chiến giữa Thiên Phủ Đại Đế và Thiên Đạo, Cổ Trần Sa đã đạt được nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Mà Đại Đồ Thần Tháp cũng không phải thần thông lợi hại nhất của Thiên Phủ Đại Đế. Chỉ tà, giờ đây Vô Long Tâm Pháp cũng được coi là thần thông mạnh nhất trong thiên địa rồi, có 102. E là thần thông của Thiên Đế cũng không thể sánh bằng Vô Long Tâm Pháp được. Ta đã lấy được thứ ta muốn rồi, giờ bắt đầu thu hoạch thôi. Cổ Trần Sa biết Vô Long Tâm Pháp của mình đã không còn chê vào đâu được nữa rồi, giờ chỉ cần truyền bá, phát triển, để chúng sinh công nhận mà thôi. Thực lực của Cổ Trần Sa tăng lên rất nhiều, hắn cũng đã có thể nhìn thấy kiếp số và khí vận của Long Tường Thiên, nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Lúc này, hắn biết mình đã có thể dễ dàng chế trụ được Long Tường Thiên, Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa rồi. Nhất là lúc đầu, Cổ Trần Sa chỉ mới cắn nuốt 1/10 bản nguyên của Cổ Thiên Sa, còn bây giờ, hắn vẫn phải chiếm đoạt toàn bộ bản nguyên của người này, mà bản nguyên của Long Tường Thiên khá giống với Cổ Thiên Sa, nếu như đều chiếm đoạt hết, Cổ Trần Sa chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới mạnh nhất. Bản nguyên, chiếm đoạt, khí số, ngưng tụ. Lúc này, Cổ Trần Sa cũng không để ý tới thân phận của mình nữa. Khi trận chiến đấu giữa ba người đến lúc kịch liệt nhất thì Cổ Trần Sa đột ngột xuất hiện, hung hắn đánh lên người Cổ Thiên Sa và Long Tường Thiên mỗi người một đòn. Dường như toàn bộ vũ trụ đều nổ tung theo. Long Tường Thiên và Cổ Thiên Sa bị Cổ Trần Sa tấn công bất ngờ, cả hai đều phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đến kinh thiên động địa. Cổ Trần Sa đánh ra, rồi tóm lấy, bản nguyên trên người Long Tường Thiên và Cổ Thiên Sa lập tức bị kéo ra ngoài. Lúc này, có đến 1/3 bản nguyên bị kéo ra khỏi người Long Tường Thiên và Cổ Thiên Sa. Lần trước, Cổ Thiên Sa mới bị Cổ Trần Sa lấy đi 1/10 bản nguyên, vì luôn có thiếu sót nên Cổ Thiên Sa không thể chạm tới sự huyền bí ở cảnh giới cao nhất được. Mà bây giờ, hai người bọn họ, mỗi người đều bị lấy đi mất 1/3 bản nguyên, gấp 3 lần lúc trước. Vì vậy, bất kể là tu vi hay kiếp số, khí vận ở trên người bọn họ cũng đều lập tức ảm đạm xuống. Long Tưởng Thiên vội vàng lùi lại mới nhìn thấy rõ người vừa đến là ai. Chu Vong, là ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai hả? Long Tưởng Thiên tức giận đến thở hổn hển. Từ khi bước trên con đường tu chân, hắn ta luôn có khí số mạnh mẽ. Hắn ta chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy cả. Nhưng giờ đây, lại trực tiếp tổn thất 1/3 bản nguyên khiến hắn ta sắp mất đi lý trí, muốn xé nát mọi thứ trước mắt mình. Ta là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa đã khôi phục lại diện mạo thật sự của mình. Hắn nhìn hai cỗ bản nguyên trên tay. Hai cỗ bản nguyên này liên tục vang lên tiếng đổ đùng đoàng như sấm vang chớp giật, dãy dụ muốn thoát ra ngoài để về lại cơ thể chủ nhân, nhưng lại bị Cổ Trần Sa chèn ép và nắm chặt, không thể động đậy nổi. Thật lợi hại. Thật ra Cổ Trần Sa có hơi thất vọng, mới vừa rồi, vốn hắn còn nghĩ một kích của mình, ít nhất có thể lấy được một nửa bản nguyên của bọn họ. Nhưng khi chạm đến hai người, Cổ Trần Sa đã bị kiếp số cắn trả mãnh liệt, hắn loáng thoáng cảm thấy có một loại ý chí không thể giải thích được nào đó đã ngăn lại công kích của hắn. Vì vậy, Cổ Trần Sa chỉ có thể đạt được 1/3 bản nguyên. Mà thôi, 1/3 bản nguyên này cũng đã đủ để hắn tấn cấp rồi. Luyện hóa, chiếm đoạt, dung nhập, lột xác. Cổ Trần Sa hơi động ý niệm, Vô Long Tâm Pháp thấm thấu ra ngoài rồi bao bọc hai cỗ bản nguyên lại. Sau đó chúng nhét vào bên trong tâm pháp lập tức biến thành một cối xay mà nghiền bản nguyên đó nát vụn. Cổ Trần Sa, thế mà ngươi lại cướp lấy 1/3 bản nguyên của ta. Cổ Thiên Sa cũng giận điên lên. Long Tưởng Thiên, tên ngu xuẩn nhà ngươi tự cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng không nghĩ đến ngươi chỉ là một cái bù nhìn bị Cổ Trần Sa lợi dụng mà thôi. Hắn lợi dụng ngươi đi đối phó với chúng ta, dùng khí số của ngươi làm suy yếu khí số của chúng ta. Khi chúng ta lưỡng bại câu thương, hắn lại đi ra chiếm tiện nghi, bây giờ chúng ta sắp chết không có chỗ chôn rồi, đều là do tên ngu xuẩn nhà ngươi cả. Cổ Trần Sa, sao ngươi dám làm vậy chứ? Long Tưởng Thiên cũng bình tĩnh lại, hắn ta biết giờ là thời khắc mấu chốt của sinh tử và tồn vong. Long Tưởng Thiên, ngươi cho là ngươi thật sự vô địch thiên hạ, khí số ngút trời sao? Ngươi nghĩ ngươi đã thật sự luyện hóa được cự thạch trường thành rồi à? Là ta giúp ngươi đấy. Vô Long Tâm Pháp cũng là do ta truyền thụ cho ngươi, lấy ngươi làm vật thí nghiệm mà thôi. Cổ Trần Sa hung hăng đả kích Long Tường Thiên. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa không hề có chút khách khí nào. Hắn chính là muốn hung hăng làm nhục Long Tường Thiên, chèn ép lòng tự tin của hắn ta, rồi gieo vào trong lòng hắn ta một loại hạt giống thất bại. Sau khi chôn vùi loại hạt giống thất bại này xuống thì nó sẽ sinh ra tính chèn ép có mấu chốt nhất đối với vận số của Long Tường Thiên, khiến cho vận số này chuyển rời đến trên cơ thể hắn. Loại người như Long Tường Thiên từ khi xuất đạo đến nay đều vô cùng thuận buồm xuôi gió, bất luận gặp phải chuyện gì thì cũng có thể gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an, cho nên hắn ta tin tưởng bản thân sẽ không thất bại, chính là một người thật sự bất khả chiến bại. Tuy nhiên, một khi người như vậy thất bại thì sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, từ đó về sau, vận số sẽ không bao giờ thuộc về hắn ta nữa. Ví dụ như Cổ Thiên Sa cũng giống như vậy. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn cũng là vô địch thiên hạ, nhưng đáng tiếc là tần đó, sau khi bị Cổ Trần Sa cướp đi 1/10 bản nguyên trong nháy mắt thì hắn dường như chưa gượng dậy nổi, khắp nơi đều kinh ngạc, một đường đi xuống dốc. Vốn dĩ vận số của Long Tường Thiên còn cường hoành hơn so với Cổ Thiên Sa, hiện tại không đến mức sẽ suy bại, thế nhưng sẽ không thể chịu nổi việc bị Cổ Trần Sa rút củi dưới đáy nồi. Cổ Trần Sa trợ giúp Long Tường Thiên âm thầm đối kháng Địa Hoàng, lại còn bí mật truyền thụ cho hắn ta Vô Long Tâm Pháp, lại để cho hắn ta luyện hóa Cự Thạch Tường Thành. Về mặt lý thuyết mà nói, thật ra đây chính là đang tiêu hao vận số của Long Tường Thiên, đổ thêm dầu vào lửa khiến cho hắn ta khi đạt đến đỉnh phong thì tất nhiên sẽ không có cách nào tiếp tục. Kể từ đó, số mệnh của hắn ta bắt đầu bị giảm sút. Long Tường Thiên, Cổ Thiên Sa không hề nói sai, ngươi thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Ngươi cho là mình có thể luyện hóa Cự Thạch Tường Thành, lại còn cho rằng ta sẽ không phát giác, vậy thì ngươi cũng quá coi thường ta, quá coi thường Thần Châu chi chủ rồi, ngươi đã quá coi thường anh hùng trong thiên hạ. Cổ Trần Sa tiếp tục giễu cợt, ta đưa cho ngươi tất cả mọi thứ, nếu như không phải ta trợ giúp ngươi thì ngươi đã sớm bị Địa Hoàng trấn áp. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát được sự trấn áp của Địa Hoàng sao? Ngươi cho rằng ngươi thông minh sao? Trên thực tế ngươi chỉ là một kẻ ngu muội, tự cho là mình có vận số vô địch nên không cần bất kỳ trí thông minh nào sao? Ta thật sự không thể tưởng tượng được tại sao trên đời lại có loại người ngu xuẩn như ngươi được sinh ra. Hiện tại ngươi thoáng một phát đã tổn thất 1/3 bản nguyên, tu vi cũng giảm mạnh. Tiếp theo, ta chính là muốn hoàn toàn luyện hóa ngươi để ngươi trở thành thần công của ta. Cổ Trần Sa, ngươi... Long Tưởng Thiên nghe xong một loạt những lời này, thì quả thật tức giận đến mức nói không nên lời. Hắn ta tức sùi bọt mép, chỉ hận không thể lập tức trực tiếp giết chết Cổ Trần Sa. Nhưng hiện tại hắn ta biết rõ bản thân mình căn bản không làm gì được Cổ Trần Sa. Thậm chí hắn ta còn cảm giác được 1/3 bản nguyên đã mất đi của mình, dường như đã hoàn toàn mất đi liên hệ với hắn ta. Nói cách khác, 1/3 bản nguyên này căn bản không về được. Phốc! Hắn ta lại tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ cơ thể đều rơi vào trạng thái suy sụp. Cổ Trần Sa có thể nhìn thấy phạm vi vận số trên cơ thể người này đang suy giảm nghiêm trọng, những vận số kia đều chuyển rời đến phía trên cơ thể hắn theo sự suy giảm. Vận số của bản thân đột nhiên gia tăng, giống như có một loại hương vị muốn siêu thoát vạn vật, phá đạo thành không. Vô Long Tâm Pháp kia đã nhận được luồng vận số được chuyển rời từ kia đến rồi cô đọng thành một đoàn, mà biến hóa không ngừng, từ văn tự biến thành hư không, hỗn độn, vũ trụ, tinh hà, sơn hà, thiên giới, vương tọa, cuối cùng mông lung trở thành một tồn tại cùng loại với thiên đạo. Đây chính là sự lợi hại của Cổ Trần Sa. Vô Long Tâm Pháp của hắn thậm chí có thể hấp thu vận số của người khác. Thực lực của Long Tường Thiên bị tổn hại rất lớn, vận số bị tổn hao nhiều, tiếp theo chỉ sợ khó có thể thành công được. Long Tường Thiên này vẫn còn 70% bản nguyên ở trên thân thể nên Cổ Trần Sa tuyệt đối không thể để cho người khác đạt được vận số này. Ngoài ra, vận số của Long Tường Thiên khổng lồ quá mức, cho dù hắn ta xuống dốc thì cũng chưa hẳn không có chỗ trống để chuyển mình. Nếu như sau khi hắn ta đạt được kỳ ngộ nào đó, thì vẫn có khả năng có thể xoay ngược thời gian. Cho nên, Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho Long Tường Thiên lại có thể trở mình. Cổ Trần Sa, ngươi khá lắm, lại dám tính toán ta, ta đời đời kiếp kiếp sẽ không đội trời chung với ngươi. Long Tường Thiên thề với trời, Cổ Thiên Sa, hiện tại có lẽ chúng ta nên chính thức liên thủ lại với nhau. Nếu không liên thủ thì chỉ sợ hôm nay chúng ta chỉ còn đường chết mà thôi. Long Tường Thiên, sớm biết như thế thì ban đầu cần gì phải làm vậy. Cổ Thiên Sa có oán khí rất lớn đối với Long Tường Thiên, nếu không phải do ngươi hung hăng càn quấy như vậy, khiến hắn nhất định phải trấn áp chúng ta, thì làm sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh như thế này? Ngươi đúng là có tầm nhìn hạn hẹp của một tiểu bối, tự bản thân cho rằng mình là vô địch thiên hạ, hiện tại thì thế nào? Thật ra ngươi vẫn luôn ở trong lòng bàn tay Cổ Trần Sa, so với chúng ta lại còn không bằng. Hiện tại ngươi đã biết bản thân ngu muội như thế nào rồi đấy. Kỳ thật ta muốn nói cho ngươi biết, ta căn bản sẽ không liên thủ với ngươi, người như ngươi thật sự không đáng tin. Cổ Huyền Sa, chúng ta đi. Nhưng vào lúc này, cơ thể Cổ Thiên Sa hơi chuyển động rồi kết hợp thành một thể với Cổ Huyền Sa, toàn thân đều tỏa ra quang mang chói lọi, một luồng nguyên khí bao trùm lấy thân hình lão ta. Thiên giới ý chí bắt đầu điên cuồng khởi động giống như chuẩn bị rời khỏi đây. Lão ta không chuẩn bị đối chiến với Cổ Trần Sa, lại càng không chuẩn bị liên hợp với Long Tưởng Thiên, bởi vì lão ta biết rõ loại người như Long Tưởng Thiên, này căn bản không hề đáng tin cậy, nói không chừng trong lúc chiến đấu, Long Tưởng Thiên sẽ nuốt chửng lão ta, cuối cùng không những giúp cho hắn ta khôi phục mà lại còn tiến thêm một bước. Hiện tại lão ta buông tha cho Long Tưởng Thiên, lại còn để cho người này đi đối kháng với Cổ Trần Sa. Hơn nữa, lão ta biết rõ rằng hiện tại cho dù có liên thủ với Long Tưởng Thiên, thì cũng không làm gì được Cổ Trần Sa. Nhất là hiện tại Cổ Trần Sa đã cắn nuốt 1/3 bản nguyên của mỗi người bọn họ. Một khi những bản nguyên này tụ tập lại, thì có thể đủ để đẩy Cổ Trần Sa tăng lên một cảnh giới cực kỳ đáng sợ, là người mạnh nhất ở giữa thiên địa. Muốn chạy sao? Cổ Trần Sa nhìn, thấy hào quang lấp lóe là đã biết rõ Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng không hề đuổi theo và ngăn cản bởi vì hắn nhắm ngay vào Long Tưởng Thiên. Long Tưởng Thiên đã nhìn thấy Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa chạy trốn, nhưng hắn ta lại không dám chạy trốn theo, bởi vì hắn ta biết rõ Cổ Trần Sa đang nhắm thẳng vào hắn ta. Nếu như hắn ta chuyển động một chút, thì Cổ Trần Sa sẽ đánh giết hắn ta rồi xé nát hắn ta thành mảnh. Trong nháy mắt, Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa đã biến mất, chỉ còn lại hai người Cổ Trần Sa và Long Tưởng Thiên bên trong thiên giới liệt nhật. Long Tưởng Thiên, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, chính là đầu quân cho ta. Nếu như ngươi thật lòng thật dạ thì ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi thấy như thế nào? Nếu như ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ta chỉ có thể tiêu diệt ngươi, rồi hoàn toàn cướp lấy bản nguyên của ngươi khiến cho ngươi tự tiêu diệt chân linh của chính mình. Kể từ đó về sau, ngay cả linh hồn ngươi cũng không thể bảo vệ không được rồi trực tiếp biến mất ở giữa thiên địa, ngươi cũng không có cách nào tiến hành phục sinh. Cổ Trần Sa lạnh lùng nói, hắn vẫn còn cho Long Tưởng Thiên một cơ hội. Cổ Trần Sa, ta thừa nhận lần này ta đã thất bại rồi. Ngươi thật sự là kẻ thù lớn nhất, thậm chí ngay cả thiên đế cũng cực kỳ kiêng kỵ ngươi. Thế nhưng nếu ngươi nghĩ việc giết chết ta đơn giản như vậy thì đó, cũng là do ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Mặc dù ta đã thất bại một lần nhưng cũng đã lĩnh ngộ được bí mật nào đó, ta đã nhìn rõ ràng tương lai và khí số của ta. Ta mất đi bản nguyên cũng là không tệ, nhưng vận số đã hết thì ngươi không thể giết chết ta. Hơn nữa, ngươi còn chưa hoàn toàn luyện hóa được bản nguyên của ta. Trước khi luyện hóa được bản nguyên của ta, thì thực lực của ngươi thật ra đã bị giảm xuống. Hơn nữa, ngươi còn hấp thu một phần vận số của ta. Muốn hoàn toàn dưng hợp vận số này lại càng cần thời gian rất dài. Cho nên bây giờ ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ đang hù dọa ta mà thôi. Long Tưởng Thiên bình tĩnh lại, dường như đả kích lần này đối với hắn ta, mà nói chi là một loại tư hành khiến cho hắn ta nhìn rõ ràng bản thân mình, mà trở nên càng thêm tỉnh táo. Hơn nữa ta vẫn còn có khả năng lật bàn. Mặc dù việc ngươi để cho ta luyện hóa được cự thạch tường thành là một âm mưu, nhưng đến cùng ta đã luyện hóa được cự thạch tường thành thành phân thân của mình. Nếu như là thúc giục cự thạch tường thành này tự nổ tung, thì ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Có thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thần châu hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vậy sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi đã luyện hóa được cự thạch tường thành sao? Cái gọi là thực cũng là giả mà cái gọi là giả cũng là thực. Cổ Trần Sa lắc đầu, không tin ta à, bây giờ ngươi thử khống chế cự thạch tường thành xem sao. Quả nhiên, sắc mặt Long Tưởng Thiên biến sắc, hắn ta không thể khống chế nổi cự thạch tường thành. Tuy nhiên, sau đó sắc mặt hắn ta đã trở lại bình thường, Cổ Trần Sa, ngươi lợi hại, thật sự thứ này đã khiến ta hoang mang làm cho ta tưởng, rằng mình đã luyện hóa được cự thạch tường thành nhưng trên thực tế, ta cũng không thể hoàn toàn luyện hóa được. Ta bị ngươi hoàn toàn làm cho u mê. Nhưng người đã quên mất một điểm chính là hiện tại nếu như ta đầu quân cho thiên đế, thì thiên đế sẽ lập tức cảm ứng để trợ giúp ta thoát khỏi sự uy hiếp, thậm chí còn mượn sức mạnh của ta để xâm lấn cự thạch tường thành. Lúc đó, ngươi có thể khống chế nổi cục diện đó hay không? Đây mới chính là mấu chốt của vấn đề. Bây giờ ngươi nên biết thiên đế rốt cuộc có thể lợi hại cỡ nào, trước kia những ý nghĩ này của ngươi có thể cuồng vọng đến cỡ nào. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý chút nào, hắn vẫn còn đang quan sát vận số của Long Tưởng Thiên. Quả nhiên vận số của Long Tưởng Thiên đã hết, nếu như mình cưỡng ép động thủ thì chỉ sợ sẽ sinh ra những biến hóa không lường được, nhưng hắn cũng không hề quá sợ hãi chuyện này, mà hắn ngược lại muốn xem biến hóa rốt cuộc là cái gì. Ta quả thật đã hiểu rõ rồi, sau này sẽ không như thế nữa, nhưng tu vi của ta cũng nhờ vậy mà tiến thêm một bước. Long Tưởng Thiên chỉ muốn nói về việc làm thế nào để thoát khỏi ma trường của Cổ Trần Sa. Vù! Nhưng lời nói của hắn ta còn chưa dứt thì Cổ Trần Sa đã xuất thủ. Cổ Trần Sa vừa ra tay, bên trong thiên giới liệt nhật dường như có một loại sức mạnh đột nhiên giáng xuống làm, cho toàn bộ không gian sụp đổ xuống. Trong lúc sụp đổ có một luồng sức mạnh sinh diệt vạn vật nuốt nhổ ra, rồi hung hăng đánh trúng vào Long Tưởng Thiên. Long Tưởng Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Máu tươi của hắn ta không phải là một loại huyết dịch của người bình thường, mà là một loại sinh mệnh tinh hoa tán loạn làm cho huyết tình thế được phun ra. Điều này cho thấy hắn ta đã không cách nào khống chế được sinh mệnh tinh hoa trong cơ thể. Cổ Trần Sa, ngươi lại dám đánh lén. Long Tưởng Thiên tức giận nói. Đánh lén? Hôm nay ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là vận số của ngươi có thể sinh ra biến hóa hoàn toàn mới như thế nào mà có thể khiến cho ngươi nhiều lần gặp dữ hóa lành. Cổ Trần Sa một chiêu đắc thủ, lại xuất kích lần nữa. Vô Long Tâm Pháp của hắn xuất hiện. Vô Long Tâm Pháp này đã thay đổi và biến hóa ngàn vạn lần, đang lấp lóe không ngừng và cũng đã bao phủ lấy Long Tưởng Thiên trong nháy mắt. Nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra thì Long Tưởng Thiên đúng là chạy trời không khỏi nắng. Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Toàn bộ nơi sâu trong thiên giới liệt nhật, đột nhiên dường như có luồng sức mạnh nào đó hoàn toàn bị kích phát, dẫn động. Một luồng sức mạnh thuần túy trực tiếp thẩm thấu vào bên trong cơ thể Long Tưởng Thiên. Sau đó trong nháy mắt, hào quang của thiên giới liệt nhật đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ liệt nhật cứ như vậy mà biến mất phía bên trên bầu trời. Sức mạnh của liệt nhật thu nhỏ lại, ngưng tụ, biến mất rồi sáp nhập vào bên trong cơ thể Long Tưởng Thiên. Vào lúc này, toàn bộ chúng sinh thiên giới đều nhìn lên bầu trời. Bầu trời tối sầm lại bởi vì vĩnh hằng liệt nhật đã biến mất. Từ đó về sau, thiên giới dường như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tại sao bầu trời đột nhiên tối đen tại thế? Mặt trời trên trời đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ mặt trời tại bị mây đen che khuất à? Không đúng, mặt trời bên trong thần niệm của ta cũng hoàn toàn biến mất rồi. Mặc dù bình thường mặt trời cũng bị mây đen che tấp, nhưng năng lượng của mặt trời vẫn tan tỏa tới đây, không thể nào tại đến mức đen ngòm như bây giờ được. Có rất nhiều người đều nghi ngờ, bọn họ vô cùng bối rối. Bởi vì không có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nên bây giờ chẳng thể nào nhìn rõ năm ngón tay. Không chỉ ở bên trong Thần Châu Đại Lục mà ở những nơi khác sâu trong thiên giới, thậm chí trong thời không loạn lưu, đều có thể nhìn thấy ánh sáng trên thiên giới đột ngột biến mất, dường như nó đã chìm đắm vào sâu bên trong bóng tối. Vốn dĩ nhìn từ bên trong thời không loạn lưu tới thiên giới, cũng có thể thấy được một tuồng ánh sáng chói chang, bên trong ánh sáng đó còn có thể thấy được núi xanh nước biếc, phong cảnh như bức họa, nhưng mà bây giờ ánh sáng trên thiên giới tại bỗng nhiên biến mất cho nên bên trong thời không loạn lưu, giống như một ma vực tối đen, nồng nặc âm khí. Người sinh sống ở trong thiên giới, chẳng bao giờ muốn một ngày mặt trời sẽ hoàn toàn biến mất, nhân loại sẽ rơi vào trong thời đại của bóng tối. Một cuộc sống không có ánh sáng là thứ mà chúng sinh không thể tưởng tượng được. Dường như ngay trong lúc ấy Cổ Trần Sa đã cảm nhận được vận mệnh quốc gia hỗn loạn, lòng người rối ren. Nhưng mà đó cũng là điều đương nhiên bởi vì mặt trời trên thiên giới đột ngột biến mất, mỗi người đều cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn và hy vọng có một người đến cứu vớt bọn họ. Bên cạnh đó triều đình sẽ phải ra mặt để trấn an lòng người, nếu không sau một thời gian ấp ủ, thì nội tâm yếu ớt của người trong thiên hạ sẽ không chịu nổi. Lòng người đúng là kỳ diệu. Cho dù ngươi có làm rất nhiều chuyện cho bọn họ nhưng chỉ cần một chuyện không vừa ý, bọn họ liền hận ngươi. Cho nên mới nói lòng người khó giữ là vậy. Ánh mặt trời chói chang đang thu nhỏ lại và chui vào cơ thể của Long Tưởng Thiên, cho nên hắn ta không khỏi cười một cách điên cuồng. Hắn ta cảm thấy tu vi của bản thân mình đang tăng liên tục, mà trong lúc ấy hắn ta lại liên tiếp đột phá các cảnh giới, hắn ta đã lên tới cảnh giới thiên nguyên. Cổ Trần Sa kia, người có nhìn thấy không hả, ta mới là người được vận mệnh chọn đấy. Ta chính là chủ nhân của vận mệnh, từ nay về sau vận mệnh sẽ bị ta sở hữu. Dường như Long Tưởng Thiên đang gào lên như một tên mất trí. Bây giờ thiên giới đã mất đi đại nhật và rơi vào trong bóng tối, thì chúng sinh và triều đình của ngươi sẽ phải làm như thế nào đây? Triều đình của ngươi sẽ chia năm xẻ bảy. Và tất cả những thứ ngươi làm sẽ hóa thành công cốc, dân chúng của ngươi sẽ oán hận ngươi, lửa giận của bọn họ sẽ thôn phệ ngươi. Vù, thân hình Long Tưởng Thiên động đậy rồi hắn ta lập tức biến mất ở nơi này, vì hắn ta có đủ năng lực để chạy trốn. Đương nhiên, cho dù hắn ta có dung hợp với thiên giới liệt nhật, cũng chẳng có lá gan dám đối đầu với Cổ Trần Sa. Sau khi hắn ta rời đi thì giọng nói của hắn ta lại vang lên. Cổ Trần Sa, tuy bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sức mạnh của ngươi sẽ từ từ tan rã. Tới thời điểm đó ta sẽ đòi lại toàn bộ sự nhục nhã ngày hôm nay, ta sẽ thôn phệ tất cả của ngươi, ta cũng sẽ lấy lại nguồn gốc bản nguyên của ta. Đây là thiên giới ý chí giở trò. Lúc này chắc chắn là Cổ Trần Sa không đuổi theo Long Tưởng Thiên vì hắn có việc quan trọng hơn cần phải làm. Hắn cần ổn định nhân tâm, trấn an thiên hạ. Thiên giới liệt nhật đã biết mất rồi thu nhỏ lại, rồi rơi vào trong cơ thể của Long Tưởng Thiên, là do thiên giới ý chí quấy phá mà trong lúc càn quét thì Long Tưởng Thiên lại trở thành con rối của thiên giới ý chí. Hắn ta nghĩ rằng số mệnh của hắn ta rồi rào lại, mà lại chẳng biết rằng bản thân mình đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thiên đế ra tay rồi. Cổ Trần Sa suy tư một chút lại nói tiếp. ta nghĩ ba nãy chắc hẳn là bí pháp nào đó mà thiên đế âm thầm thôi động khiến cho thiên giới ý chí bị sao động, khiến cho thiên địa mất đi ánh sáng mặt trời vì thứ nhất là để dụ dỗ quân cờ như Long Tưởng Thiên. Nếu như thiên đế muốn thôn phệ Long Tưởng Thiên thì thực lực của hắn sẽ lại tăng lên. Điều thứ hai là phải gây ra chuyện phiền phức lớn cho sự cai trị của triều đình, rồi hắn nhân cơ hội đó sẽ xuống tay, quả là không tồi, kế hoạch này vừa hay lại vừa hung hiểm, đúng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như thiên đế bày ra xe ngựa để chống lại ta thì ta chẳng sợ hãi chút nào, nhưng từ đó cho tới nay hắn vẫn chưa lộ ra chân thân nên điều này vô cùng nan giải. Bây giờ lòng người đang hoảng sợ vì mất đi thiên giới liệt nhật, nếu như tại có một đám thiên đế địa hoàng khuynh đảo thiên hạ, đảo mưa loạn gió, tụ tập lòng người, làm loạn triều đình thì đúng thật là rất khó xử lý. Nhưng mà tần này cổ Trần Sa cũng thu hoạch được rất lớn, hắn đã đoạt được bí mật kín nhất của thượng đế hệ thống, nên những văn minh khoa học kỹ thuật tiền sử đã không còn bất kỳ ưu thế gì trước mặt hắn nữa. Ngoại trừ những thứ đó ra thì hắn còn tây được 1/3 bản nguyên của Long Tưởng Thiên và 1/3 bản nguyên của Cổ Thiên Sa. Như vậy khi luyện hóa hoàn toàn hai đại bản nguyên đó, tại với nhau thì sức mạnh của hắn sẽ đạt tới cấp bậc không thể tưởng tượng được, vượt xa tất cả. Vèo. Hắn đi tới tổng bộ của Vô Long, sau đó đi vào bên trong Vô Long Hồ Lô. Bên trong Vô Long Hồ Lô thì nhóm người Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha và Cổ Hoa Sa đang tụ tập với nhau chờ Cổ Trần Sa về. Cổ Trần Sa vừa tới thì Lâu Bái Nguyệt vội vàng nói. Trần Sa, lần này thiên giới liệt nhật đột nhiên biến mất đúng là kinh thiên động địa. Bây giờ người trong thiên hạ đang vô cùng hoảng sợ, vận mệnh quốc gia của chúng ta bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, cùng với đó là sự giảm sút gần 30% của tế tự chi lực, từ lòng người. Vì liệt nhật hoàn toàn biến mất, nên nếu như càng kéo dài, thì ta sợ lòng người và vận mệnh quốc gia sẽ càng ngày càng giảm, cuối cùng là mất niềm tin vào triều đình. Không ổn rồi. Bỗng nhiên, Văn Hồng cũng vào bên trong Vô Long Hồ Lô. Có một tin tức được truyền tới từ thiên, nói là liệt nhật sẽ biến mất mãi mãi. Hơn nữa việc triều đình chúng ta tu luyện một công pháp tà môn là Vô Long Tâm Pháp của ngươi. Vì để thành công mà nó đã thôn phệ liệt nhật, nên tạo thành tai nạn với chúng sinh mà đó là do ngươi trực tiếp gây nên. Điều đó khiến cho chúng sinh trong thiên hạ bắt đầu oán hận ngươi. Tin tức này đang lan truyền đi rồi. Sau đó triều đình của chúng ta sẽ bị oán hận, cuối cùng là nhân tâm xa cách và không còn cái gì có thể cứu văn. Cho nên trước tiên chúng ta phải ổn định lòng người đã. Dựa vào năng lực kiểm soát thiên hạ hiện tại của chúng ta, bất kỳ tư tưởng nào phát sinh đều sẽ bị tiêu diệt ngay từ khi mới nảy sinh, nhưng lần này nó lại truyền ra trạng thái tâm lý và ngôn luận như vậy, chính là đại diện cho việc thiên đế đang âm thầm thôi động sức mạnh. Nếu không phải do thiên đế mê hoặc lòng người, thì chúng ta chắc chắn có thể bóp chết xu hướng tư tưởng ấy ngay từ bên trong, nhưng đó cũng không phải cách hay. Bây giờ ta sẽ thôi động sức mạnh của mình, để khiến cho mặt trời trong thần châu và tứ hoang hội tụ lại. Thần niệm của Cổ Trần Sa vừa động, thần niệm của hắn lập tức xuất hiện. Thần niệm ngưng tụ lại rồi cô đọng, và cuối cùng nó biến thành một luồng ánh sáng vô cùng chói lóa, luồng hào quang ấy còn sáng hơn một chút so với thiên giới liệt nhật. Vù vòng tròn vừa xuất hiện ấy chính là liệt nhật, được tạo thành từ thần niệm của Cổ Trần Sa, ngay sau đó có rất nhiều hơi nóng tỏa ra khiến cho những người có bản nguyên đã luyện hóa lâu ngày như Lâu Bái Nguyệt cũng phải lùi lại. Đây là liệt nhật từ thần niệm của Cổ Trần Sa, nói cách khác thì ý chí của Cổ Trần Sa đã vượt qua thiên giới ý chí. Cho nên liệt nhật mà thần niệm của Cổ Trần Sa ngưng tụ thuộc về thiên giới liệt nhật, nhưng mà sức mạnh của hắn cũng không bằng thiên giới cho nên không thể để ánh sáng chiếu tới mọi ngóc ngách, thế nhưng ánh sáng chiếu khắp tứ hoang và thần châu như vậy cũng đủ rồi. Trong lúc ấy, mọi người đều thấy được một liệt nhật hiện lên từ trung tâm của Nguyệt Châu sau đó chiếu sáng khắp tứ hoang và thần châu, ánh sáng ấy chiếu sáng rất nhiều địa phương ở cả trong và ngoài tứ hoang. Khi ấy Cổ Trần Sa lập tức cảm nhận được lòng người đã yên ổn. Hơn nữa nó còn có lực hấp dẫn rất lớn với những nơi ở bên ngoài Vĩnh Triều. Suy cho cùng thì những nơi trên thiên giới đều chìm trong bóng tối, căn bản là không thể sinh sống nổi, nên chỉ còn cách đi vào trong thần châu và tứ hoang, do đó khiến cho thần châu và tứ hoang cực kỳ phồn hoa và làm sức mạnh của Vĩnh Triều càng thêm phong phú. Liệt nhật này tuy không bằng thiên giới liệt nhật nhưng nó cũng đã chiếu sáng ở khắp nơi, về bản chất thì nó đã vượt xa liệt nhật được ngưng tụ, bởi thiên giới ý chí Lâu Bái Nguyệt nhìn lên liệt nhật trên bầu trời rồi nói tiếp. Bây giờ tứ hoang và thần châu đều ở dưới ý chí của ngươi, tuy rằng điều này có thể khiến cho quốc thổ của chúng ta thu hút một nguồn năng lượng rất lớn, nhưng mà vẫn còn điều cần lo, đó chính ý chí này của ngươi lúc nào cũng phải chiếu sáng khắp cả thiên hạ, khiến cho mọi người trong thiên hạ chìm đắm trong ánh mặt trời của ngươi. Nếu như cứ làm vậy thì mỗi giây mỗi phút ngươi sẽ tiêu hao rất lớn, nó cũng sẽ kìm hãm một nửa tu vi của ngươi, rồi sau đó sức mạnh của ngươi sẽ áp chế tứ hoang và thần châu. Mặt khác, về thực lực của ngươi căn bản chỉ có thể dùng 20%, hơn nữa ý chí của ngươi trở thành liệt nhật cũng chính là mục tiêu lớn nhất, điều đó đồng nghĩa với việc lúc nào cũng có kẻ địch xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ trở thành mục tiêu để bọn họ công kích, như vậy chẳng khác nào chúng ta ở ngoài sáng mà kẻ địch ở trong tối cả. Việc này không sai vì nó có lợi cũng có hại, cái lợi chính là ý chí chiếu sáng khắp thiên hạ, người trong thiên hạ sẽ bị năng lượng của ta ảnh hưởng, lợi cho việc truyền bá tư tưởng của ta, nhưng mà điều tồi tệ nhất chính là mỗi giờ mỗi khắc phải tiêu hao năng lượng của ta và khiến ý chí của ta hiện ra trước mặt mọi người. Ngoại trừ những thứ đó thì còn lại chẳng là gì cả. Cổ Trần Sa nói, điều này đối với ta mà nói thì chỉ là một loại tu hành, bây giờ ta đã sắp tìm được cảm giác của thiên giới dùng ý chí của mình ngưng tụ thành đại nhật, chiếu khắp thiên hạ cũng có cảm giác giống như ta. Ta phải trải qua thời gian chiếu rọi cực dài của ý chí này, thì sau này mới có thể tiếp cận cảnh giới thiên giới. Còn một việc nữa chính là nếu như thiên giới ý chí hóa thành liệt nhật tiến vào bên trong cơ thể của Long Tường Thiên, chỉ cần chúng ta bắt Long Tường Thiên cũng đủ để thiên giới liệt nhật chiến sáng một lần nữa, có thể xoay thiên chuyển địa. Gia Cát Nha nói, chuyện này không dễ như vậy, muốn hàng phục thiên giới ý chí chắc chắn không phải việc dễ dàng. Hơn nữa, cho dù ta có thể hàng phục, cũng không kịp vì liệt nhật đã hợp cùng một chỗ với Long Tường Thiên, cho nên trên thực tế là đang tiêu hao số mệnh của Long Tường Thiên. Do đó, nếu như khống chế được người này thì cũng chính là dùng Long Tường Thiên đánh cờ với thiên giới, thậm chí khi thiên đế nhúng tay vào thì Long Tường Thiên chắc chắn cũng đã biết chuyện này. Vì vậy hắn ta sẽ không cam tâm để bản thân bị khống chế cho nên, hắn ta sẽ phản kháng lại. Ta sẽ chờ tới khi bọn họ tranh đấu với nhau rồi mượn sức mạnh liệt nhật của thiên giới ý chí để đối phó với Long Tường Thiên, cũng dùng chính Long Tường Thiên để phản lại thiên giới ý chí và thiên đế, hai người sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Ta sẽ chờ tới thời điểm thích hợp nhất để tóm cổ bọn họ. Bên trong Thần Châu và Tứ Hoang có một vòng liệt nhật đang dâng lên, mà chiếu rọi tứ phương. Vốn dĩ Vĩnh Triều đã mất đi ánh sáng, nhưng bây giờ đã khôi phục lại được thái bình một lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Trần Sa và toàn bộ cấp cao của Vô Long Nội Các đều cảm nhận được vận mệnh quốc gia đang tăng trưởng mãnh liệt. Trong nháy mắt nó đã trở về trạng thái như trước kia, vẫn còn đang mãnh liệt trùng kích lên phía trên. Ở phía trên cự thạch trường thành có rất nhiều người đang ngộ đạo và tu hành như trước. Bên trong một nhóm người đang nhìn trên bầu trời có một người thanh niên. Hắn ta cau mày nói, không thể tưởng tượng được rằng Cổ Trần Sa này lại thật sự vận dụng ý chí của mình nhanh như vậy, thay thế thiên giới liệt nhật. Thế nhưng bởi vì làm vậy, nên ý chí của hắn vào mọi thời điểm đều treo ở trên bầu trời, sẽ bộc lộ hết sức lợi hại, nhất cử nhất động đều bị chúng ta phát giác. Chúng ta có thể quan sát liệt nhật này để mọi lúc mọi nơi đều có thể nắm giữ được biến hóa và tu vi của Cổ Trần Sa. Đại La, người nói đây là tai hại nhưng người này làm như vậy cũng là có điểm tốt, lại để cho người trong thiên hạ vào mọi thời điểm đều đắm chìm trong hào quang của hắn, rồi dần dà sẽ sinh ra một loại hiệu quả đồng tâm đồng đức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại là một người trẻ tuổi nữa nói. Người trẻ tuổi này là nữ tử. Người mặc một bộ váy màu xanh lục, dáng điệu uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Chuyện này cũng không hề đơn giản như vậy. Người trong thiên hạ sẽ hấp thu sức mạnh của liệt nhật này rồi dung nhập vào bên trong thân thể của mình. Trong khi tu luyện, đây chính là nhu cầu không có chừng mực. Hiện tại hành vi của Cổ Trần Sa là vọng tưởng có thể lấy bản thân thay thế thiên, coi mình là thiên đê nuôi dưỡng chúng sinh nhưng đáng tiếc rằng hắn tại không phải là thiên. Hơn nữa trời sinh ra vạn vật đê nuôi dưỡng người, không một người nào hay một vật nào dám báo thù thiên. Nếu như Cổ Trần Sa để mặc cho chúng sinh, cố gắng như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị hút khô. Tâm của chúng sinh vĩnh viễn cũng sẽ không thể thỏa mãn. Chính bởi vì như vậy nên trong tương lai, thiên đình chúng ta tuyệt đối sẽ không tại để cho chúng sinh, đặc biệt là khi chúng sinh bành trướng tên, muốn áp chế dục vọng của bọn họ. Người cầm đầu một người trung niên, trên mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười nhẹ như, thế tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn ta. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào cho đúng? Địa hoàng đã xuất thế, thậm chí cả thập đại diêm vương, phán quan, vô thường, các loại cao thủ của địa phủ cũng đều đã tụ tập xung quanh địa hoàng. Thế nhưng địa hoàng cũng không hề liên hệ với chúng ta, chẳng lẽ người này có dị tâm sao? Hắn ta cũng muốn phản bội thiên đình sao? Nữ tử kia nói, trí tuệ và địa hoàng sẽ không thể nào phản bội lại thiên đình. Hơn nữa mặc dù hắn ta có dị tâm, thế nhưng khi thiên đế vừa xuất thế thì hoàn toàn có thể trấn áp được hắn ta. Người trung niên cầm đầu nói, người này chính là Hỗn Độn Thiên Vương, xếp thứ nhất trong số các thiên vương. Còn nữ tử mặc lục y kia chính là Trí Tuệ Thiên Vương, còn nam tử trẻ tuổi kia thì chính là Đại La Thiên Vương. Trong số cửu đại thiên vương, các thứ hạng theo thứ tự là Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, Tấn Môn Thiên Vương, Trưởng Hình Thiên Vương, Tai Nạn Thiên Vương, Vô Kiếp Thiên Vương và Đại Phần Thiên Vương. Hiện tại Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong đã bị Cổ Trần Sa cướp đoạt bản nguyên. Cách chức làm người bình thường, Trưởng Hình Thiên Vương thì hoàn toàn thần phục Tĩnh Tiên Ti, Tai Nạn Thiên Vương Cốc Họa, Vô Kiếp Thiên Vương Cảnh Khâu, Đại Phần Thiên Vương Tiêu Viêm bây giờ đang liên thủ với Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa, nhưng bọn họ cũng đều có mưu mô. Đông Hoa vẫn còn đang luyện hóa Hồng Mông Thụ sao? Trí Tuệ Thiên Vương hỏi. Ta đến rồi. Ngay lúc vừa nói dứt lời, một vị nho sinh có dáng vẻ tuấn tú lập tức xuất hiện ở đây. Ngay mi tâm của hắn ta dường như loáng thoáng có một cây đại thụ màu xanh lục đang lóe lên, đó chính là Hồng Mông Thụ. Vị nho sinh này chính là Đông Hoa Thiên Vương. Phía sau lưng Đông Hoa Thiên Vương có mấy người xuất hiện, chính là Tai Nạn, Vô Kiếp và Đại Phần. Tam Đại Thiên Vương đó chính là Cốc Họa, Cảnh Khâu và Tiêu Viêm. Văn đề rất lớn. Cảnh Khâu đầu tiên là bái kiến Hỗn Độn Thiên Vương, ngang trời xuất hiện một Long Tưởng Thiên, tranh đấu với Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa rồi bị Cổ Trần Sa chiếm được tiện nghi. Thiên giới Đại Nhật lại còn tự động co rụt tại, mà nhập vào bên trong cơ thể Long Tưởng Thiên. Kể từ đó, chỉ sợ rằng mọi chuyện sẽ có biến hóa cực lớn. Bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Vốn dĩ đám người Cảnh Khâu đã bị Thái tử Cổ Huyền Sa trấn áp và thần phục. Nhưng những người này làm gì có chuyện thành tâm thành ý tiên thủ với Thái tử Cổ Huyền Sa, chứ? Ngoài ra, ở bên cạnh Cảnh Khâu còn có mấy người tần lượt xuất hiện, theo thứ tự là Cự Linh Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần, Ma Ha Thần, Vạn Tiên Sư và Pháp Thánh, năm nhân vật vô cùng trâu bò và lợi hại này. Vạn Tiên Sư và Pháp Thánh đã từng gia nhập liên minh của Thiên Địa Huyền Môn, chung lòng tế luyện vô tận chi tâm, nhưng đáng tiếc là liên minh của Thiên Địa Huyền Môn lại bị Cổ Trần Sa dễ dàng làm cho tan rã. Ngay cả Thiên Địa Lão Tổ cũng bị hàng phục và trấn áp, còn Huyền Tâm lập tức bị cướp đi vô tận chi tâm. Vì vậy hai người này giống như chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi rồi cuối cùng cũng bị Hỗn Độn Thiên Vương thu nạp mà đầu quân dưới trướng của hắn ta, rồi trở thành một phần tử của Thiên Đình Tương Lai. Những người này suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy gia nhập Thiên Đình Tương Lai vẫn là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên những người này đến bây giờ vẫn còn sống. Điều này đã nói lên rằng bọn họ vẫn còn có vận số. Ví dụ như Cự Linh Thần, hiện tại thậm chí là cường giả cảnh giới Thiên Nguyên, mặc dù không bằng Thiên Vương nhưng có thể đủ để tự mình đảm đương một phía, mà hùng bá rất nhiều thời không và vị diện còn có rất nhiều thời gian. Về phần Ma Ha Thần và Hỗn Thế Ma Viên Thần, mỗi người đều số mệnh phong phú, về sau cũng có tác dụng rất lớn. Nhất là Hỗn Thế Ma Viên Thần, trong tương lai là yêu giới chi chủ. Thậm chí ở trong tương lai xa xôi, Hỗn Thế Ma Viên Thần còn phát động tấn công Thiên Đình nhưng cuối cùng đã bị trấn áp. Tuy nhiên điều này cũng đã cho thấy người này là một người hiếm có, trong tương lai còn có kỳ ngộ rất lớn. Những Hỗn Độn Thiên Vương này cũng biết điều đó cho nên bọn họ mới thu nhập Hỗn Thế Ma Viên Thần về dưới trướng của mình, bởi vì cục diện trong tương lai nhất định sẽ biến hóa. Mà trên thực tế, hắn cũng không dám chắc ai là người sẽ chiến thắng trong cuộc tranh đấu giữa Thiên Đế và Cổ Trần Sa trong tương lai. Hỗn Độn Thiên Vương cũng không thể nhìn được tình thế một cách rõ ràng. Long Tưởng Thiên, người này đột nhiên xuất hiện. Địa Hoàng cũng không bắt được hắn ta, sự xuất hiện của hắn ta chính là một biến hóa khác cực kỳ lớn. Sau khi Hỗn Độn Thiên Vương nghe được tình báo của Cảnh Khâu thì trầm mặc hồi lâu. Trong tương lai, những nhân vật như Cổ Thiên Sa và Long Tưởng Thiên sẽ càng ngày càng nhiều. Những nhân vật này đều được sinh ra do biến hóa từ cuộc chiến giữa Thiên Đạo và Cổ Đạp Tiên. Mỗi người bọn họ ngang trời xuất thế đều sinh ra vô số biến hóa, số mệnh của bọn họ ngập trời, tu vi của bọn họ càng ngày càng trở nên lợi hại. Điều này tạo thành phiền toái càng ngày càng nhiều đối với chúng ta. Tuy nhiên, những nhân vật này cũng sẽ tạo thành phiền toái đối với Cổ Trần Sa. Hỗn Độn, ngươi nói chúng ta đối kháng lại Cổ Trần Sa kia, trong trường hợp lưỡng bại câu thương thì liệu có thể bị loại người này chiếm được lợi ích hay không? Từ đó về sau, Thiên Đình ngược lại còn biến thành tiểu nhân vật. Đại La Thiên Vương nhíu mày, ta loáng thoáng cảm thấy một chút vận số không tốt. Cần phải cẩn thận với cục diện xuất hiện như vậy, bởi vì hiện tại bất luận là Thiên Đạo hay là Cổ Đạp Tiên, thì bọn họ đều đã mất đi sự khống chế đối với toàn bộ cục diện. Bọn họ dây dưa lẫn nhau, chiến đấu với nhau, hiện tại chỉ còn một chút bản nguyên vụn vặt rơi xuống, các nhân vật như Cổ Thiên Sa và Long Tưởng Thiên được sinh ra đời. Nếu như bản nguyên hạch tâm của bọn họ thật sự không thể khống chế được, mà dung hợp lẫn nhau thì sẽ sinh ra Long Tưởng Thiên, còn cường đại hơn Cổ Thiên Sa gấp trăm lần, thậm chí còn là tồn tại đáng sợ và khủng bố hơn cả nghìn lần. Đến lúc đó Thiên Đế căn bản cũng không phải là đối thủ. Đôi mắt Hỗn Độn Thiên Vương nhìn vào trong hư không giống như hắn đã cảm thấy Thiên Đạo và Cổ Đạp Tiên đang chiến đấu không ngừng bên trong một tiết điểm thần bí nào đó, không thể suy đoán được, không thể tưởng tượng ra được và cũng không thể hiện ra bên ngoài. Nếu như Thiên Đạo và Cổ Đạp Tiên đều sụp đổ, sức mạnh của hai đại tồn tại dung hợp lại thành một thể, rồi sinh ra đời tồn tại không thể đo lường được, thì chỉ sợ thật sự sẽ xong đời. Nếu đã như vậy thì hiện tại chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm để tránh việc sự tình xuất hiện mà chúng ta trở tay không kịp. Đông Hoa Thiên Vương cũng không thể tránh được. Chuyện này hay là chúng ta chờ chỉ thị của Thiên Đế đi. Thiên Đế đang lên kế hoạch nuốt chửng Long Tưởng Thiên, rồi sau đó cũng muốn nuốt chửng Cổ Thiên Sa. Sau khi cắn nuốt được hai đại tồn tại này, thì bản nguyên thiên đế sẽ càng thêm mạnh mẽ, cũng sẽ càng thêm tăng cường uy năng của thiên đạo. Hỗn độn thiên vương nói, bây giờ những gì chúng ta phải làm thật ra rất đơn giản, dựa theo ý tứ của thiên đế để quấy loạn thiên hạ khiến cho cổ trần xa, mất sạch nhân tâm, cuối cùng không thể chiếm được tế tự. Chính vì như vậy nên hắn sẽ không có cách nào chắt lọc sức mạnh và vật chất siêu việt của thiên đạo từ bên trong tế tự nhân tâm. Hiện tại cổ trần xa đã nắm giữ toàn bộ tế tự nhân tâm, vô long tâm pháp của hắn cũng chính thức đại thành. Ta có thể cảm nhận được rằng ngay cả thần châu và tứ hoang cũng đã bị hắn khống chế chặt chẽ. Không bao lâu nữa, hắn sẽ thật sự hoàn toàn luyện hóa được thần châu và tứ hoang trở thành một bộ phận trong vô long hồ lô của hắn. Nữ tử là trí tuệ thiên vương này nói. Đúng vậy, tuy nhiên hiện tại thiên đế cũng đã ẩn nấp rồi tiến vào bên trong triều đình mà tiến hành đủ loại kế hoạch. Sức mạnh của cổ trần xa đã bị tứ hoang và thần châu kiềm chế, hiện tại vừa muốn phân ra một nửa sức mạnh để phổ chiếu thiên hạ, như vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng được 3 phần sức mạnh. Đến lúc đó chính là thời điểm mấu chốt nhất, dường như thiên đế sẽ ra tay để hoàn toàn nuốt chửng và luyện hóa hắn. Chỉ cần luyện hóa được cổ trần xa thì sau này có biến hóa gì thì chúng ta cũng có thể bình chân như vậy. Hỗn độn thiên vương vuốt ve cự thạch trường thành này. Hắn đã nhìn thấy ở phía trên trường thành có vô số người đang tu luyện, cũng đang đột phá cảnh giới không ngừng. Sau khi thiên giới liệt nhật biến mất, tu hành của mọi người dường như trở nên nhanh hơn rất nhiều, hầu như không có trói buộc gì của cảnh giới. Điều này có nghĩa là thiên đạo đã co rút lại sức mạnh của toàn bộ phương diện, tất cả pháp tắc và trật tự nhân quả đều thay đổi từ mỏng manh trở nên không còn gì. Một thời đại hỗn loạn sắp xảy ra. Vậy cũng được. Tất cả mọi người ở đây đều gật đầu, mỗi người bọn họ đều cảm thấy bình cảnh tu hành của bản thân mình trở nên cực kỳ rộng rãi, thậm chí còn không có. Trên cơ bản chỉ cần tích lũy đầy đủ sức mạnh thì có thể trực tiếp đột phá từng tầng cảnh giới đi lên. Thiên đạo từ bỏ quyền giám sát, lần đầu tiên là vào thiên phủ năm thứ 36, người trong thiên hạ tu hành dường như trở nên cực kỳ dễ dàng. Sau đó cũng giống như lần này, liệt nhật đột nhiên biến mất, đó là do thiên giới ý chí cũng buông bỏ việc phổ chiếu đối với toàn bộ thiên hạ, kiệt lực co rút sức mạnh lại, cho dù là khiến cho thiên địa chìm vào trong bóng tối. Vù! Ngay trong lúc mấy người này đang nói chuyện, nguyệt lượng ở trên bầu trời cũng đột nhiên biến mất, thiên giới minh nguyệt cũng bắt đầu co rút lại hết mức rồi đột nhiên biến thành một đạo lưu quang, mà đáp xuống, không biết đã rơi xuống nơi nào. Từ đó về sau, thiên giới nhật nguyệt dường như đã biến mất, không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết nào. Lại một người khác xuất hiện. Vào lúc này, hỗn độn thiên vương chấn động, thiên giới minh nguyệt cũng đã biến mất, không biết đã rơi vào trên người người nào, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Người kia cũng là một nhân vật tồn tại giống như Long Tưởng Thiên. Nguyệt lượng cũng đã biến mất rồi. Cổ trần xa đang ở bên trong vô long hồ lô cũng thấy được một màn ấy, hắn suy nghĩ một chút rồi tại nhíu mày. Nguyệt lượng này cũng đã rơi vào trong cơ thể của Long Tưởng Thiên, nhưng điều kỳ tạ chính là khi nguyệt lượng rơi xuống không phải là do thiên giới ý chí, muốn như vậy, đó cũng chẳng phải do thiên đế thôi động mà nó bị một sức mạnh nào đó, bỗng nhiên thôn phệ. Nói cách khác thì người có khả năng thôn phệ được nguyệt lượng so với Long Tưởng Thiên, thì cường đại hơn nhiều, có số mệnh lớn hơn phải không? Vốn dĩ có là nhân vật như Cổ Thiên Sa hay là Long Tưởng Thiên, xuất hiện cũng đã là một đỉnh phong rồi, nói chung thì kể từ khi vũ trụ được sinh ra cho đến khi bị hủy diệt, cũng chẳng cần phải sinh ra một nhân vật như vậy. Nhân vật như vậy không phải là thánh nhân trời sinh, cũng chẳng phải là dị sổ mà đó lại là một tồn tại như dị số chi vương, cho nên không biết loại người như vậy rốt cuộc là cái gì. Bởi vì ở giữa thiên địa căn bản không có khả năng diễn sinh ra một người như vậy. Nhưng Cổ Trần Sa biết rõ rằng bản thân sức mạnh của thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên có thể sánh ngang với thiên đạo, thậm chí ở một khía cạnh nào đó còn có thể ngăn chặn được thiên đạo. Mặt khác, thiên đạo cũng có ưu thế trên sân nhà cho nên, sức mạnh của bọn họ vẫn giằng co lẫn nhau, cả hai đều không khống chế được cục diện, kể từ đó song phương sụp đổ rồi những biến cố được sinh ra, có thể tạo thành những tồn tại cường đại mà bọn họ cũng không thể tưởng tượng được. Nếu như người nào đó chiếm được sức mạnh do Cổ Đạp Tiên và thiên đạo dung hợp với nhau thì nó sẽ cường đại đến mức độ nào, có lẽ nó sẽ mở ra một tương lai chưa bao giờ tồn tại. Đó chính là một tương lai vô song và bất diệt chân chính. Bây giờ vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa đã viên mãn, nếu bản thân hắn thôn phệ 1/3 bản nguyên của Long Tưởng Thiên, Cổ Thiên Sa thì ngay cả thiên đế tương lai ở thời điểm toàn thịnh cũng không thể làm gì được hắn, vì hắn đã có uy lực của Tề Thiên. Cho nên bây giờ hắn có thể cảm nhận được chính xác trạng thái cuộc chiến đấu của thiên đạo và thiên phù đại đế Cổ Đạp Tiên kịch liệt như thế nào. Trong một trạng thái, như vậy thì khi năng lượng rơi xuống dưới sẽ sinh ra đủ loại quái thai. Nhất là sức mạnh của thiên đạo và cổ đạo tiên kết hợp lại, đó chắc chắn không phải đơn giản như 1+1, mà là bành trướng gấp 10 gấp trăm lần, nó giống như âm dương va chạm và sinh ra sấm sét vậy. Thời buổi rối ren, Cổ Trần Sa khẽ động một lần nữa, ngay sau đó có một cỗ ý chí bay ra ngoài và ngưng tụ thành minh nguyệt, ở trên bầu trời. nhưng lúc này dị biến lại xảy ra một lần nữa. Đùng! Toàn bộ bên trên thiên khung của thiên giới đều bắt đầu chấn động. Trong quá trình chấn động thì có hàng ti tỷ ngôi sao rơi xuống như mưa, nó phát ra tiếng bùm bùm, một lát sau lại biến mất mà không biết nó đã rơi xuống nơi nào. Chỉ trong mấy nhịp thở mà tinh không đang sáng chói đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào nữa. Trước kia khi những tinh thần chuyển thế chi nhân này rơi xuống thì đó không phải là bản thân của các tinh thần, mà đó chỉ là năng lượng và ý chí của các tinh thần mà thôi. Cứ hễ là tinh thần chuyển thế chi nhân thì đều là kỳ tài cái thế. Nhưng mà năng lượng trên người tinh thần còn cường đại hơn cả tinh thần áo nghĩa. Bây giờ tất cả tinh thần đã sắp triệt để biến mất và rơi xuống thế gian. Là bản thân tinh thần biến mất. Mỗi khỏa tinh thần đều tương đương với đại thiên thế giới, mà bây giờ toàn bộ hàng tỷ tinh thần rơi xuống dưới sẽ sinh ra bao nhiêu tồn tại khủng bố đây. Từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Mặt trăng bị phá hủy. Cổ Trần Sa nhìn lên không trung, hắn cũng chẳng thôi động ý chí của chính mình để ngưng tụ thành tinh không, bởi vì làm như vậy sự tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Hắn trấn áp thần châu, ngưng tụ nhật nguyệt chiếu khắp thần châu tứ hoang, và làm vậy cũng đã phân ra 7 phần 10 sức mạnh của hắn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể vận dụng 2-3 phần sức mạnh mà thôi. Nhưng mà sau khi vô long tâm pháp viên mãn, cho dù hắn chỉ có 2-3 phần sức mạnh cũng cường đại hơn trước kia rất nhiều. Có thể không cần phải khiêm tốn mà nói, 2-3 phần sức mạnh hiện tại của Cổ Trần Sa gần như đạt đến đỉnh phong, cả cửu đại thiên tôn hợp lại cũng không bằng Cổ Trần Sa. Hơn nữa, bây giờ Cổ Trần Sa còn đang tiến bộ không ngừng. Thiên đế có thể tiến bộ thì hắn cũng có thể tiến bộ. Trước mắt, sự biến hóa của đại thế đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo tương lai, vì vậy thiên đế sẽ không phải là thiên đế tương lai nữa. Sau đó trong quá trình này chắc chắn phải mạnh mẽ hơn so với thiên đế, tương lai rất nhiều. Tiếp đó thiên đế phải thôn phệ được Long Tường Thiên và Cổ Trần Sa, ta phải tìm được vị trí tồn tại của Long Tường Thiên và Cổ Trần Sa, rồi bắt giữ bọn họ, sau đó ta sẽ lấy bản nguyên sau. Chúng ta không thể để cho thiên đế thôn phệ hệ thống nền văn minh tiền sử còn lưu lại được, ta cũng muốn thu lại toàn bộ nên ta không thể để cho thiên đế thu hoạch được. B. Vì bây giờ lòng người đang tạm ổn định lại rồi. Trước tiên Cổ Trần Sa không đi bắt Long Tường Thiên, Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa, mà hắn vội vàng trở về để ổn định nhân tâm lòng người nơi liệt nhật biến mất, đồng thời hắn phải luyện hóa bản nguyên của bọn họ. Cuối cùng thì bây giờ ta cũng có thể luyện hóa bản nguyên của bọn họ lại cùng một chỗ, đây chính là thời điểm lôi thiên đế ra ngoài. Thiên đế vẫn ẩn nấp trong bóng tối để đảo mưa loạn gió nên Cổ Trần Sa không thể tính ra được vị trí của người này. Hắn chỉ biết người này có thể lẩn vào bên trong triều đình của mình, tuy nhiên khi hắn từng bước bỏ quan viên trong triều đình đi, rồi dùng những con rối chuyển môn để thay thế, thì người này càng dễ lộ ra. Bây giờ, cho dù Cổ Trần Sa, bất kể là có loại sức mạnh hay hắn đang ở cảnh giới nào đi nữa thì hắn cũng không thua kém gì thiên đế. Đây chính là thời điểm mà hắn có thể đối mặt để giao thủ với thiên đế. Thiên đế vẫn luôn ẩn mình bên trong trận doanh mà đảo mưa loạn gió, hắn giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt và nếu như không nhô đi thì cả người không thoải mái. Thiên địa đã biến đổi nên bây giờ ta có thể thấy vạn vật, nhật nguyệt luân hồi, âm dương sai vị sau đó, 2/3 sức mạnh của Cổ Trần Sa hội tụ và ngưng tụ thành một hóa thân. Hóa thân này mặc áo lông vũ đầu đội tinh quan, mi thanh mày tú, bộ dáng khoảng hơn 20 tuổi trông hoàn mỹ như ngọc. Hắn giơ hai tay lên, bỗng nhiên hiện ra từng luồng ánh sáng. Bên trong luồng ánh sáng ấy có hai bóng người lờ mờ xuất hiện, một là Cổ Thiên Sa và còn lại là Cổ Huyền Sa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Khá lắm, rõ ràng là hai người đó đang đấu tranh nội bộ. Thiền niệm của Cổ Trần Sa vừa động rồi sau đó thân hình hắn lập tức biến mất. Tư vi của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã giảm đi rất nhiều. Sau khi lão ta mất đi 1/3 bản nguyên, thì lão gia đã không còn là đối thủ của Cổ Trần Sa nữa. Tất nhiên là Thái tử Cổ Huyền Sa, vô cùng thèm khát bản nguyên còn lại của Cổ Thiên Sa. Hắn ta vẫn luôn nghĩ biện pháp để thôn phệ nó. Nếu như Thái tử Cổ Huyền Sa thôn phệ Cổ Thiên Sa thì chỉ sợ tư vi của hắn ta sẽ tiến thêm một bậc, hắn ta luyện hóa thượng đế hệ thống cũng trở thành một kẻ địch nhân đáng sợ. Nhưng mà tất cả những điều này đã được Cổ Trần Sa nắm giữ trong lòng bàn tay, làm sao Cổ Trần Sa lại có thể để cho Thái tử Cổ Huyền Sa cứ vậy mà thôn phệ Cổ Thiên Sa được? Ở sâu bên trong thời không loạn lưu cổ xưa, khắp nơi đều là vũ trụ triều tịch mãnh liệt và mỗi nơi đều hỗn loạn, những chỗ ấy có gió lốc tàn sát bừa bãi cho nên, có là cường giả ở cảnh giới thiên thọ thì vào trong ấy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không để ý sẽ bị cuốn vào bên trong trung tâm của gió lốc, cuối cùng sẽ bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng và thậm chí là mất dạng. Sâu bên trong thời không loạn lưu vô cùng nguy hiểm và có rất nhiều chỗ hiểm ác, thậm chí là người ở cảnh giới thiên nguyên cũng không hiểu hết được. Nhưng mà bất kể vũ trụ triều tịch và thời không phong bạo có mãnh liệt như thế nào thì trước mắt một chiến hạm cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Chiến hạm này và thượng đế hệ thống còn sót lại từ nền văn minh tiền sử chiếc chiến hạm ấy đã trải qua thiên địa đại biến, vũ trụ đại bạo, mà vẫn còn tồn tại cho nên gió lốc bình thường không làm gì được nó. Giết! Lúc này, ở bên trong chiến hạm đang diễn ra cảnh huynh đệ tương tàn. Sau lưng thái tử cổ huyền xa xuất hiện 12 luồng ánh sáng, mà bên trong mỗi luồng sáng đó đều có một cái tay cầm quyền trượng, người tế tự pháp điển có thể là nam hoặc nữ. Đây là 12 người đứng đầu của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, là bọn người chủ đán, chủ thần, chủ tế. Đáng lẽ 12 người đứng đầu ấy đều có ý chí của riêng mình, bọn họ căn bản không thể bị khống chế. Nhưng mà bây giờ lại bị thái tử cổ huyền xa luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể của mình, bọn họ trở thành 12 phân thân. Kể từ đó bọn họ đại diện cho sự khống chế cao nhất của thái tử cổ huyền xa, đối với chiến hạm của nền văn minh tiền sử, thậm chí hắn ta còn có thể khống chế hoàn toàn thượng đế hệ thống. Bây giờ thái tử cổ huyền xa đang không ngừng thôi động 12 luồng hào quang ấy, hắn ta bao vây nhật nguyệt chi chủ cổ thiên xa rồi dốc sức luyện chế, hắn ta muốn luyện hóa cổ thiên xa thành bản nguyên của chính mình. Cổ huyền xa, vậy mà ngươi lại luyện hóa 12 vị đại chi chủ thành hóa thân của chính mình, mà đến bây giờ mới hiện ra, ngươi quả là độc ác. Nhật nguyệt chi chủ cổ thiên xa khổ sở chống đỡ, lão ta đã mất đi 1/3 bản nguyên nên tu vi đã thấp đến cực hạn, hơn nữa bây giờ nhật nguyệt của thiên giới lại rơi vào trong tay của người khác cho nên, lão ta không thể vận dụng nhật nguyệt chi lực. Điều đó đồng nghĩa với việc thiếu đi sức mạnh phụ trợ của hai đại thiên thế giới, hơn nữa nó lại là đại thiên thế giới đỉnh phong, cho nên tu vi của cổ thiên xa xuống dốc không phanh. Mặt khác, dường như là vận số của cổ thiên xa cũng xuất phát từ một giai đoạn không ổn định. Nếu như lần này không gặp phải sự tập kích của Long Tường Thiên và cổ Trần Sa, ta sẽ không thể mượn sức mạnh của bọn họ để luyện hóa thượng đế hệ thống và ý chí của 12 vị đại chi chủ này. Lúc này thái tử cổ huyền xa rất đắc chí. Trong vụ trường tranh long đấu này, Long Tường Thiên và ngươi đều bị tổn thất thảm hại, nhưng ta lại không bị tổn thất chút nào, hơn nữa ta lại có thể chiếm được toàn bộ. Tiếp đó, cổ thiên xa nhà ngươi sẽ thành quân lương của ta. Ầm ầm. Trong lúc thái tử cổ huyền xa nói chuyện, hắn ta thôi động hóa thân của 12 vị đại chi chủ tiền sử đê hội tụ thành một thần lôi. Thần lôi ấy lớn không thể tả nổi, dường như trong lúc hắn ta thôi động nó ra, thì tất cả vũ trụ triều tịch đều bị thần lôi hút vào bên trong, chúng không thể tự khống chế. Năng lượng hủy diệt vô tận vô cùng đều bị hút vào bên trong thần lôi, chúng va vào nhật nguyệt chi chủ cổ thiên xa. Cổ thiên xa phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó lão ta tách ra thành hai luồng hào quang, một luồng giống như nhật nguyệt luân hồi và đó chính là bản nguyên của nhật nguyệt chi chủ. Sau khi ai đạt được nó thì có thể trở thành nhật nguyệt chi chủ chân chính. Mà một luồng ánh sáng còn lại căn bản không nhìn ra là bản nguyên gì, bản nguyên đó khác hoàn toàn so với tất cả những loại nguyên lực và vật chất trên thế giới, đó cũng không phải thứ được tinh luyện từ trong lòng người ra nhưng chỉ nhìn qua, cũng biết không tầm thường, nó có thể hủy diệt hết thảy và làm được những việc không ai làm được. Đồ tốt, đúng là đồ tốt. Thái tử cổ huyền xa quá đỗi vui mừng. Đây chính là bản nguyên của thiên phù đại đế và thiên đạo kết hợp lại, thật đáng tiếc là ngươi sẽ không vận dụng, không phát huy được năng lượng căn bản của nó. Nó đã rơi vào tay của ta thì ta mới có thể khiến năng lượng của nó trở nên cực đại. Sâu trong lòng cổ thiên xa cảm thấy cực kỳ hối hận, lão ta hận không thể sớm bóp chết thái tử cổ huyền xa kia. Nhưng hiện tại lão ta lại không có bất cứ biện pháp nào, thật sự bị thái tử cổ huyền xa cướp đoạt rồi chia thành hai tuồng. Một tuồng chính là bản nguyên của nhật nguyệt chi chủ, tuồng còn lại chính là nguyên lực vô thượng được sinh ra từ sự dây dưa giữa thiên đạo của bản thân lão ta và cỗ đạp tiên. Dưới con mắt của thái tử cổ huyền xa, thì hai tuồng hào quang này chính là liều thuốc đại bổ. Thái tử cổ huyền xa dường như thèm chảy nước miếng. Đồ tốt, cái này thật đúng là đồ tốt mà. Ta phải hấp thu được bản nguyên của nhật nguyệt chi chủ, và còn cả bản nguyên của ngươi nữa. Sau khi ta hấp thu thì nhất định có thể thăng cấp đạt tới cảnh giới mạnh nhất, sau đó dung hợp bản thân cùng với toàn bộ thượng đế hệ thống, và chiến hạm này thành một thể, tuy hai mà một. Như vậy, ta sẽ có được cơ thể bất tử, bất diệt và bất hủ. Cho dù sau này có gặp được tồn tại càng mạnh hơn nữa, thì cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp ta, không có khả năng tiêu diệt được ta, bởi vì ta là một tồn tại bất diệt. Cổ huyền xa, buông ta ra. Sau này ta đều sẽ nghe theo ngươi, có ta làm trợ thủ của ngươi thì ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn đấy. Bên trong hai luồng bản nguyên, ý chí của cổ thiên xa đau khổ cầu khẩn vào lúc này. Lão ta vẫn còn ảo tưởng rằng sẽ có một tia hy vọng, nếu không, ngươi cướp lấy những bản nguyên này nhưng lại giữ được ý chí của ta. Thì người hoàn toàn có thể biến ta thành người bình thường, ta không muốn bị biến mất ở giữa thiên địa. Cho dù cổ Trần Sa đối phó với kẻ thù, thì cũng sẽ trực tiếp cướp đoạt toàn bộ tu vi, và bản nguyên rồi biến kẻ thù thành người bình thường, chứ không hề giết chết kẻ thù. Cổ huyền Sa sử dụng hào quang, và thần thông của bản thân để bao phủ lấy bản nguyên này, sau đó phát ra một tiếng cười rất lớn, cổ thiên Sa, ngươi đúng thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ý chí của ngươi, rồi để cho ngươi ngóc đầu trở lại sao? Cổ Trần Sa làm như vậy thật đúng là ngu ngốc, tên này không hề giết chết đối thủ nên trong tương lai sẽ sinh ra rất nhiều thay đổi. Những người này đều được khôi phục sức mạnh lại lần nữa rồi sau đó giết chết hắn, cho nên muốn diệt trừ tận gốc thì hiện tại sau khi giết chết tên này, không có cách nào khôi phục lại nữa, cũng không có cách nào phục sinh bởi vì thiên đạo đã mất đi sự giám sát. Lợi ích của việc thiên đạo mất đi quyền giám sát chính là làm tốc độ tu hành trở nên nhanh hơn, nhưng điều tai hại nhất chính là sau khi người này chết đi thì không có cách nào phục sinh lại nữa. Như trước kia, thật ra sau khi thánh nhân chết thì lạc ấn vẫn còn ở bên trong thiên đạo, mà chỉ cần có đầy đủ tế tự chi lực là có thể có được cơ hội phục sinh từ bên trong thiên đạo. Thế nhưng bây giờ đã không còn có chuyện tốt như vậy nữa, chết thì chính là chết luôn. Cho nên lần này, ta sẽ làm cho Cổ Thiên Sa ngươi hoàn toàn biến mất, ta sẽ không giữ ngươi lại, sẽ không cho ngươi lại có thể ngóc đầu lên lần nữa mà tạo thành phiền toái cho ta. Trong lúc nói chuyện, Thái tử Cổ Huyền Sa đang tăng cường luyện hóa của chính mình. Cổ Huyền Sa, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Cổ Thiên Sa nguyền rủa, ngươi lại càng ác độc hơn Cổ Trần Sa, rất nhiều nên ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Ngươi còn muốn cùng một trận sống mái với Cổ Trần Sa, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh này của ngươi thì căn bản không thể tranh đoạt được gì với hắn. Nếu ta sớm biết ngươi ác độc như thế thì không bằng ta hàng phục Cổ Trần Sa, còn hơn. Cho dù ta phải chết, thì cũng có thể đạt được không ít địa vị và ít nhất ta cũng sẽ không cần phải chết như thế này. Đây chính là sự lựa chọn sai lầm của ngươi. Tuy nhiên ngươi ngược lại vô cùng ương ngạnh, hiện tại còn chưa chết tâm, tự cho mình còn có thể có vận số để vượt qua kiếp số lần này. Cổ Huyền Sa tính toán kỹ càng, hai tay lại lần nữa khẽ cử động, vô số hào quang tụ tập lại, rồi dốc sức liều mạng cướp đoạt đi ý chí của Cổ Thiên Sa. Ý chí của Cổ Thiên Sa dần dần bị tách ra từ bên trong bản nguyên. Ngươi nhìn xem, cái này sẽ là ý chí của ngươi, sẽ không còn hai luồng bản nguyên. Ngươi và người bình thường thật ra cũng không có gì khác biệt. Ý chí của ngươi cũng tràn đầy tham, giận, si và những thứ là ác được nhét đầy ở sâu bên trong lòng ngươi. Ngươi căn bản không hề có đồ vật đặc biệt của chính mình. Hiện tại ta bóp chết ngươi chỉ giống như bóp chết một con kiến. Tuy nhiên ta ngược lại thật sự muốn trò chuyện nhiều hơn với ngươi trong chốc lát, bởi vì nhớ năm đó, ngươi ở ngay trước mặt ta, hung hăng càn quấy tới cỡ nào, thậm chí còn để cho ta quỳ xuống mà phủ phục ở trước mặt ngươi. Thế mà bây giờ, ta lại đang đứng ở trước mặt ngươi. Cổ Huyền Sa vô cùng đắc ý, hắn ta siết chặt bàn tay mình lại giống như muốn hoàn toàn bóp chết Cổ Thiên Sa. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang vọng lên, Cổ Thiên Sa, ngươi đã thật sự hiểu được đạo lý này, không tệ, không tệ. Vì ngươi đã cho rằng ta là chính đạo, là ý niệm cả đời, vậy thì có nghĩa là ngươi có thể cứu rồi, ta sẽ cứu vớt ngươi một lần này. Vù, Cổ Trần Sa thật sự xuất hiện ở bên trong chiến hạm này, bàn tay vừa khua múa, ý chí của Cổ Thiên Sa đã được hắn cứu vớt. Sau đó hơi ngưng tụ lại một chút, cơ thể của một người bình thường xuất hiện rồi lại để cho ý chí của Cổ Thiên Sa tụ tập ở trong đó. Vào lúc này, Cổ Thiên Sa dường như đã mất đi tất cả bản nguyên, toàn bộ tu vi mà biến thành một người bình thường có tư chất hạ đẳng, không có tu vi, chỉ là một kẻ trói gà không chặt. Sau đó, Cổ Trần Sa lại vung tay lên lần nữa, hai luồng bản nguyên kia dường như đang động đậy rồi bay về phía lòng bàn tay của hắn. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua hai luồng bản nguyên này. Cổ Trần Sa, ngươi đúng là âm hồn bất tán, lại dám truy đuổi tới tận nơi này, ta muốn ngươi phải chết. Thái tử Cổ Huyền Sa, cho rằng mình sắp thành công và trở thành một trong những tồn tại mạnh nhất ở giữa thiên địa. Thế nhưng ngay khi mỹ thực vừa mới vào trong miệng, thì không ngờ lại xảy ra biến hóa như thế. Điều này khiến cho hắn ta thực sự nổi trận lôi đình, muốn xé nát Cổ Trần Sa ở trước mắt rồi hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng hắn ta biết rõ rằng Cổ Trần Sa xuất hiện như vậy thì nhất định đã có chuẩn bị. Hơn nữa hắn ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Trần Sa. Để cho ta chết, thật đúng là xấu hổ. Cổ Trần Sa lắc đầu, Cổ Huyền Sa, thật ra sứ mạng của ngươi đã hoàn thành. Trên thực tế, việc phụ hoàng sắc phong cho ngươi là thái tử, cũng chỉ là cho phép ngươi hấp dẫn thượng đế hệ thống, còn sót tại của nền văn minh thời tiền sử mà thôi. Hiện tại ngươi ngược tại đã làm được điểm ấy, hơn nữa ngươi vẫn còn cơ duyên xảo hợp, đã luyện hóa được 12 đại lãnh tụ trở thành phân thân của ngươi. Tuy nhiên những thứ này đều không có bất cứ tác dụng gì đâu, ở trong mắt ta đều là trò đùa mà thôi. Cổ Trần Sa, Tây Gia. Thái tử Cổ Huyền Sa cũng không hề để ý tới những lời này của Cổ Trần Sa, toàn bộ sự chú ý của hắn ta đều tập trung vào bên trong hai luồng bản nguyên kia. Hai luồng bản nguyên kia bất luận là bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ hay là bản nguyên được sinh ra bởi sự dây dưa giữa thiên đạo và Cổ Đạp Tiên thì cũng không thể để Cổ Trần Sa có được. Thái tử Cổ Huyền Sa hơi chuyển động một chút, sau lưng hắn ta lập tức có 12 đoàn hào quang lao về phía Cổ Trần Sa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa lắc đầu rồi chỉ ra một ngón tay, lập tức một quyển sách văn chương xuất hiện. Quyển sách văn chương này hơi nhúc nhích một chút đã bao trùm lấy 12 đoàn hào quang, lại cố gắng hấp thu toàn bộ lạc ấn của 12 đại lãnh tụ này vào bên trong. Hắn sẽ không bỏ qua chiến hạm và thượng đế hệ thống này, mặc dù hắn hiểu được toàn bộ bí mật của thượng đế hệ thống, nhưng chính bởi vì như vậy nên nếu như thượng đế hệ thống bị hấp thu vào bên trong vô long hồ lô, thì hắn mới có thể sáng lập ra năng lực thiên giới một lần nữa. Sau khi hấp thu chiến hạm và thượng đế hệ thống, còn sót lại của nền văn minh thời tiền sử, thì hắn có thể nghiền nát thiên giới rồi sáng lập lại thiên giới, thậm chí là cả vạn giới, hắn đều có thể làm được, cướp đoạt toàn bộ. Vào lúc này, cổ Trần Sa cũng đang thúc giục sức mạnh của mình, chỉ một lần duy nhất để giải quyết hết hai người kia. Cổ Huyền Sa tất nhiên không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng bây giờ đang là thời buổi rối loạn. Những nhân vật giống như Long Tưởng Thiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nếu như chiến hạm và thượng đế hệ thống của nền văn minh thời tiền sử đều rơi vào trong tay một người như Cổ Huyền Sa, thì chắc chắn có thể tạo thành phiền toái rất lớn đối với hắn. Nếu như đã rơi vào trong tay thiên đế thì lại càng phiền toái hơn. Cổ Trần Sa thúc giục vô long tâm pháp này, lập tức toàn bộ cả bên trong lẫn bên ngoài chiến hạm đều bị bao phủ, bởi vô số văn chương ẩn chứa tất cả bí ẩn ở giữa thiên địa, thậm chí còn có kiến thức vượt qua cả bí ẩn của thiên đạo ở trong đó. Trong nháy mắt, tri thức này thẩm thấu rồi tiến vào nơi quan trọng sâu nhất bên trong chiến hạm, khống chế chặt chẽ thượng đế hệ thống, sau đó từng bước tách thượng đế hệ thống và linh hồn của thái tử Cổ Huyền Sa ra. Hiện tại, thượng đế hệ thống và linh hồn của thái tử Cổ Huyền Sa dường như không thể tách rời. Điều này sẽ khiến sức mạnh của thái tử Cổ Huyền Sa tăng lên đáng kể và trở thành một trong những bá chủ cực kỳ cường hoành ở giữa thiên địa. Nhưng điều này đối với Cổ Trần Sa mà nói lại không phải việc khó gì, bởi vì sau khi vô long tâm pháp đại thành thì đã vượt qua kết tinh cao nhất của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, chính là thượng đế hệ thống. Giết! Thái tử Cổ Huyền Sa chỉ cảm thấy sức mạnh của mình càng lúc càng yếu lại, rất nhanh chóng đã mất đi quyền khống chế thượng đế hệ thống. Hắn ta biết rõ nếu như bản thân mình cứ tiếp tục như vậy thì tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, vì vậy hắn ta đành phải liều mạng đánh cược một lần. Lấy danh nghĩa của ta, thúc giục thượng đế, hủy thiên diệt địa, giam cầm vạn vật, thiêu đốt linh hồn, số mệnh nuôi tán. Ầm ầm. Trong cơ thể thái tử Cổ Huyền Sa xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ dường như có thể bóp méo vận mệnh. Không tệ không tệ, ngươi thật sự vẫn còn có thể ra tay như vậy, thiêu đốt toàn bộ con đường tương lai của mình. Nói cách khác, sau khi ngươi thiêu đốt thì đã không còn có tương lai. Sau này thậm chí còn không có vận số, đây chính là tự chịu diệt vong. Coi như lần này đã tránh được một kiếp, nhưng vận số của ngươi cũng tận rồi, sống không quá vài ngày nữa. Cổ Trần Sa đã nhìn ra chiêu thức kia của thái tử Cổ Huyền Sa giống như thiêu đốt vận số và vận mệnh, còn có cả tương lai của chính mình. Phương pháp này vô cùng huyền diệu, nhất định phải có hiểu biết rất sâu sắc đối với vận số, vận mệnh và tương lai thì mới có thể vận dụng ra được. Đây cũng là một loại thủ đoạn ngọc thạch câu phần. Ha ha, Cổ Trần Sa, làm sao ngươi biết được bí mật của ta, ngươi thật sự cho rằng thái tử ta là giả hay sao? Sở dĩ ta được sắc phong thành thái tử, ngươi nghĩ rằng chuyện này vô duyên vô cớ hay sao? Ta đã tìm hiểu ra đạo của mình, của ngươi chính là vô long tâm pháp, còn của ta là vô sổ chi đạo. Cái gọi là sổ chính là cuối cùng, mà vô số chính là vô cùng, vô sổ chi đạo thiêu đốt vận số. Ta chẳng những sẽ không đồng thời tử vong và mất đi vận số, mà ta sẽ đạt được vô cùng. Vận số cùng lắm chỉ là một loại gông xiềng trói buộc vận mệnh của chúng ta mà thôi. Ta phá vỡ loại gông xiềng này, ngược lại đã lấy được tương lai vô cùng. Một luồng khí thế cực kỳ cường đại chuyển động không ngừng, dâng lên từ trong cơ thể của thái tử Cổ Huyền Sa. Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của hắn ta. Ồ, Cổ Trần Sa nhìn thấy chiêu này, ngược lại còn có chút kinh ngạc trong thoáng chốc. Cổ Huyền Sa, ngươi che giấu cũng kỹ đấy. Ta cũng không ngờ rằng ngươi lại có thể lĩnh ngộ được thứ đồ vật này. Xem ra phụ hoàng sắc phong ngươi là thái tử còn có hàm nghĩa sâu xa ở trong đó. Thế nhưng những điều này đều không phải chuyện quan trọng, bất luận có lĩnh ngộ được cái gì, thì cũng không thể cứu vãn nổi ngươi khỏi số phận bị tước đoạt hệ thống bây giờ đâu. Thái tử Cổ Huyền Sa thật sự đã tĩnh ngộ được đạo và tuyệt học của mình, hơn nữa đạo này ngược lại còn thật sự ẩn chứa một loại đạo lý trí cao siêu việt của thiên địa, thậm chí còn có thể thiêu đốt vận số và tương lai, còn có cả vận mệnh của chính mình khiến cho bản thân đạt đến một loại tình trạng vô cùng vô tận giống như đạo kia. Tuy không thể so sánh với vô long tâm pháp nhưng coi như cũng là một hệ thống đã làm cho vô long lâm pháp thêm phong phú. Cổ Trần Sa trông thấy đạo này của thái tử Cổ Huyền Sa, ngược lại còn có vài phần thưởng thức. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa hắn có thể buông tha Cổ Huyền Sa. Vào thời điểm thái tử Cổ Huyền Sa thiêu đốt vận số rồi mãnh liệt trùng kích bay tên, thân hình Cổ Trần Sa ngồi xuống, toàn thân vận chuyển vô long tâm pháp. Cổ Huyền Sa, bất luận như thế nào thì ta cũng sẽ cho ngươi xem thứ gọi là vô này, thật ra là cái gì. Vô chi đạo tuyệt đối không hề giống như thế này, bây giờ ngươi cùng lắm chỉ là lĩnh ngộ được một tí da lông mà thôi. Đối với ta mà nói thì cái này cũng chỉ là một đạo lý nhỏ bé mà thôi. Áp chế. Trong lúc Vô Long tâm pháp lắc lư, văn tự và tri thức sáng tạo ra vũ trụ khuếch tán ra rồi sau đó, sinh ra vạn vật. Vạn vật sinh trưởng luân hồi mà sáng lập ra nền văn minh. Trong lúc đó, tính toán của nền văn minh đã đạt tới cực hạn. Đủ loại nền văn minh được sinh ra ở bên trong Vô Long tâm pháp, loáng thoáng ở bên trong trường hà của Vô Long tâm pháp, chẳng những có tiên đạo văn minh, võ đạo văn minh, nền văn minh cơ giới khoa học kỹ thuật, mà còn có một số nền văn minh khác chưa từng có trước đây đã được sinh ra đời. Dựa theo những suy tính của Vô Long tâm pháp của cổ Trần Sa, thì từ trong đó có thể sinh ra một nền văn minh hoàn toàn mới. Đương nhiên những văn minh này chưa chắc đã là tốt nhất, cũng chưa chắc có thể siêu việt hơn tiên đạo văn minh và nền văn minh cơ giới, nhưng đây là một nỗ lực hoàn toàn mới. Từ những suy tính và suy đoán của mỗi một nền văn minh, cổ Trần Sa có thể sáng lập ra một vô hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào dù là nhỏ nhặt nào, thậm chí còn có thể là nền văn minh vĩnh hằng. Nền văn minh như thế này có thể mang theo chúng sinh đột phá trói buộc của thời gian để hướng tới một tương lai bất hủ. Đây mới là bí ẩn cao nhất của Vô Long tâm pháp của cổ Trần Sa, và tuyệt đối không có bất cứ một công pháp nào có thể so sánh được với Vô Long tâm pháp. Vô số nền văn minh được sinh ra đời rồi phát triển, phồn vinh, suy sụp và cuối cùng kết thúc. Sau đó một nền văn minh mới lại được sinh ra đời lần nữa, rồi lần lượt hướng về phía luân hồi trong nháy mắt. Ở bên trong Vô Long tâm pháp của cổ Trần Sa đã suy tính ra một nền văn minh gần như hoàn mỹ. Nền văn minh này mơ hồ, mông lung, còn không rõ rệt và cuối cùng cũng không được sinh ra đến. Nhưng ngay cả khi nền này văn minh này là một đám sương mù, giống như vụ Lý Khán Hoa thì cũng đã sinh ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Trong nháy mắt ở bên trong nền văn minh có bí ẩn cổ thẩm thấu, rồi tiến nhập vào bên trong đó, dường như để trấn áp toàn bộ sự phản kích. Sức mạnh của Thái tử cổ Huyền Sa dần dần bị áp chế lại rồi sau đó, cổ Trần Sa vung tay lên, chiến hạm và hệ thống kia bong chóc thật sự hoàn toàn bị tách khỏi cổ Huyền Sa. Từ đó về sau, cổ Huyền Sa không còn có thể sở hữu được chiến hạm và hệ thống còn sót lại của nền văn minh thời tiền sử thượng cổ. Tuy nhiên, bên trong chiến hạm và hệ thống này lại truyền ra luồng sức mạnh cực kỳ khổng lồ giống như đang phản kháng lại cổ Trần Sa. Tất nhiên cổ Trần Sa biết rõ, bản năng hạch tâm ở bên trong thượng đế hệ thống còn chưa được cổ Huyền Sa thật sự luyện hóa, đã lên kế hoạch chuẩn bị phản kích, thế nhưng hệ thống này lại rơi vào trong tay hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây hẳn là phải chết. Cổ Trần Sa sẽ không để cho thượng đế hệ thống này thật sự phục sinh lại, nhất định phải giết chết bất cứ linh thức và ý chí nào ở trong đó. Sau đó phân giải hệ thống này rồi hòa tan vào sâu bên trong Vô Long Hồ Lô của bản thân, khiến cho Vô Long Hồ Lô trở thành bảo bối đệ nhất từ xưa đến nay, thậm chí vượt qua cả thiên đế đại vị. Muốn phản kháng lại ta sao? Không có khả năng đâu. Cho dù hiện tại ta chỉ có thể đủ thúc giục 20-30% sức mạnh, nhưng hệ thống và chiến hạm này của ngươi còn không bằng một phần vạn so với thời điểm toàn thịnh. Ngươi chỉ có bản nguyên hạch tâm thì làm sao có thể đủ để đối phó ta chứ? Cổ Trần Sa có thể nắm bắt chính xác được sức mạnh của hệ thống này và toàn bộ hạch tâm ý chí. Chiến hạm và hệ thống này còn đang dãy giụa không ngừng, nhưng Vô Long tâm pháp của cổ Trần Sa lại cực kỳ huyền diệu. Nó dường như đã vượt qua vô số thời đại, vô số bí pháp của nền văn minh vô thượng, thượng đế hệ thống và chiến hạm cùng lắm chỉ là kết tinh của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, nên vẫn còn kém hơn Vô Long tâm pháp một chút. Cho nên cổ Trần Sa đã áp chế gắt gao hệ thống và chiến hạm này. Thế nhưng, nếu muốn hoàn toàn luyện hóa được hệ thống và chiến hạm này thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiện tại cổ Trần Sa chỉ có thể thu thập và áp chế chiến hạm chứ không thể làm cho thượng đế hệ thống và chiến hạm biến hóa và nhúc nhích. Thời gian dần trôi qua, chiến hạm và thượng đế hệ thống này đang bị cổ Trần Sa trấn áp, thì đột nhiên trong nháy mắt đã bị cuốn vào bên trong văn chương của Vô Long tâm pháp. Đối với người ngoài khi nhìn vào bên trong văn chương của Vô Long tâm pháp, thì lại thấy có thêm một tàu chiến hạm, cho dù toàn bộ pháp bảo hay là công pháp cũng thế và năng lượng cũng vậy, chỉ cần bị cuốn vào bên trong Vô Long tâm pháp sẽ điều hóa thành tri thức và chữ viết, nhưng hiện tại chiến hạm cũng không hề bị nóng chảy, mà chỉ đang bị trói buộc gắt gao mà thôi. Suy nghĩ một chút, hệ thống và chiến hạm này ở bên trong thiên đạo, tan vỡ thì đều không thể bị hủy diệt. Hiện tại bọn chúng vẫn đang tồn tại, trong đó còn ẩn chứa cấp độ bất hủ cực kỳ cao thâm, sức mạnh của cổ Trần Sa có thể trấn áp chiến hạm và hệ thống này, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa và phân giải thì vẫn còn hơi kém một chút. Quay trở lại, phải từ từ sử dụng vật chất được luyện chế ra từ trong nhân tâm, rồi hòa tan vào chiến hạm này mà thẩm thấu rồi tiến vào sâu bên trong hệ thống. Chỉ khi đó thì hệ thống mới có thể được phân chia, rồi khiến cho hệ thống cuối cùng cũng bị dung hợp lại với Vô Long Hồ Lô, tuy hai mà một. Cổ Trần Sa, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thái tử cổ Huyền Sa chứng kiến cảnh mình bị mất đi chiến hạm và hệ thống kia, thì hắn ta thật sự muốn nổi điên lên. đây quả thật là khiến cho bản thân mình đã mất đi toàn bộ hy vọng và cơ hội. Thứ mà Thái tử Cổ Huyền Sa dựa vào chính là chiến hạm và hệ thống này. Một khi đã mất đi thì tu vi của hắn ta cũng nhanh chóng suy giảm, nguyên khí trên cơ thể cũng đang hao tổn không ít. Bản nguyên, quy về ta. Vào lúc này, Cổ Trần Sa dường như nhắm ngay vào bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ, và bản nguyên còn sót lại của Cổ Đạp Tiên và Thiên Đạo kia. Bản nguyên này ngược lại được luyện hóa còn tốt hơn nhiều so chiến hạm và hệ thống. Chỉ cần Cổ Trần Sa luyện hóa thì có thể đạt được càng nhiều sức mạnh hơn nữa, một lần tiến hành luyện hóa thần châu và tứ hoang. Tuy nhiên, trong nháy mắt, biến dị đột nhiên sinh ra, hào quang của một vầng minh nguyệt và một vòng đại nhật dường như xuất hiện tại nơi đây. Ở bên trong minh nguyệt và đại nhật toáng thoáng xuất hiện bóng dáng của hai ngư người ở bên trong đại nhật, là Long Tường Thiên, còn người ở bên trong minh nguyệt là một nữ tử. Nữ tử này thanh tú xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt của nàng ta dường như tràn đầy thù hận đối với Cổ Trần Sa. Nàng ta tiên thủ cùng với Long Tường Thiên đã thật sự khiến cho nhật nguyệt chi lực tăng lên gấp bội. Ngoài ra, khí tức trên cơ thể nàng ta cũng cùng một dạng với Cổ Thiên Sa, bản nguyên chính là thứ được sinh ra bởi sự dây dưa lẫn nhau giữa thiên đạo và Cổ Đạp Tiên. Liệt nhật biến mất trên bầu trời rồi rơi vào trong tay Long Tường Thiên, minh nguyệt trên bầu trời cũng biến mất nhung chẳng biết đi đâu, nhưng hiện tại xem ra, sự tình đã rõ ràng, minh nguyệt này hẳn là đã rơi vào trong tay nữ tử này, đương nhiên nàng ta rốt cuộc là ai, Cổ Trần Sa cũng không biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nếu như nàng ta chỉ có một mình, thì căn bản không tạo thành uy hiếp gì đối với Cổ Trần Sa, nhưng hiện tại lại thêm Long Tường Thiên. Hai người này phối hợp cùng nhau, một nam một nữ, một nhật một nguyệt vận chuyển cùng nhau, về sức mạnh cũng không phải là một cộng một đơn giản, như vậy mà chẳng khác gì là âm dương biến hóa rồi sinh ra thần lôi. Khi bọn họ đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ động đậy giống, như đã nhận được một lực hấp dẫn rất lớn trong thoáng chốc, bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi chủ thật sự bị phân làm hai luồng rồi bị hai người này hút vào bên trong cơ thể của mình. Vù, bất luận là tu vi của Long Tường Thiên hay là tu vi của nữ tử này, thì trong chớp mắt dường như đã lợi hại hơn rất nhiều. Nhật Nguyệt biến hóa phun ra nuốt vào rồi co rụt lại mà phân ra đánh, tạo nên tác động rất lớn đối với Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, lần này ngươi tuyệt đối không ngờ rằng kỳ ngộ của ta vẫn còn ở đó, ta lại cùng liên thủ với Liễu Nguội mà phối hợp vận chuyển cùng nhau làm cho bản nguyên lớn mạnh, Nhật Nguyệt phối hợp lại càng luyện hóa được thiên giới ý chí, tu vi cũng sắp hoàn toàn khôi phục. Bản nguyên, lấy ra. Vào lúc này, Long Tường Thiên vô cùng hăng hái. Hắn ta và nữ tử được gọi là Liễu Nguội này cùng lúc thúc giục bí pháp nào đó, ngay lập tức bản nguyên của Cổ Thiên Sa kia cũng bay nhanh về phía bọn họ. Cổ Trần Sa nhíu mày lại rồi càng muốn thúc giục bí pháp lợi hại hơn nữa, nhưng sâu trong lòng hắn cũng cảm giác được một sự uy hiếp cực kỳ mãnh liệt đang nhìn thẳng vào bản thân mình. Uy hiếp này đủ để có thể tạo thành tổn thương đối với bản thân hắn. Thiên đế, cứ chậm chạp như vậy, đoàn bản nguyên của Cổ Thiên Sa đã bị Long Tường Thiên và nữ tử được gọi là Liễu Nguội cướp đi mất. Cổ Trần Sa quả nhiên lợi hại, lần này nếu không phải ngươi đã phân chia sức mạnh của mình để trấn áp thần châu và tứ hoang, lại còn phân chia sức mạnh để diễn biến nhật nguyệt, hiện tại ngươi lại lần nữa phân chia sức mạnh để trấn áp chiến hạm và hệ thống của nền văn minh thời tiền sử, lại muốn phân chia tinh thần để đề phòng bị thiên đế đánh lén. Nếu như không phải như vậy, thì chúng ta căn bản không có khả năng cướp đi bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ và bản nguyên của Cổ Thiên Sa. Giọng nói của nữ tử được gọi là Liễu Nguội kia phát ra từ bên trong minh nguyệt, thật sự không thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể của nàng ta. Một biến hóa khác lại được sinh ra. Cổ Trần Sa biết rõ bản thân mình cuối cùng đã đoán chừng quá nhiều, mà những tồn tại mới được sinh ra này lại có vận số quá lớn, còn thêm cả sự kiềm chế thiên đế, khiến cho bản thân hắn không thể nào hoàn toàn trấn áp được thiên hạ. Tuy nhiên, bây giờ các ngươi đã rơi vào trong sự khống chế của thiên đế, trong tương lai rất có thể sẽ bị thiên đế nuôi cho mập rồi sau đó giết chết. Chẳng lẽ các ngươi vẫn còn chưa thấy rõ tình cảnh của mình sao? Chuyện của chúng ta cũng không cần ngươi bận tâm. Hay là Cổ Trần Sa, ngươi lo cho chính bản thân ngươi đi, thù hận của ta nhất định phải trả thù được ngươi. Ta sẽ giết chết tất cả những người bên cạnh ngươi rồi tiêu diệt quốc gia của ngươi, tiêu diệt tất cả mọi thứ thuộc về ngươi. Bây giờ mặc dù ngươi đã thu được chiến hạm và hệ thống của nền văn minh thời tiền sử này, nhưng muốn luyện hóa thì tuyệt đối là một chuyện vô cùng khó khăn, ngược lại còn khiến sức mạnh của ngươi giảm xuống. Nữ tử được gọi là Liễu Nguội này nói, tuy nhiên, nếu như ngươi có thể xuất ra toàn lực thì có thể thấy thiên đế cũng không phải là đối thủ của ngươi. Người như ngươi quả thật là đáng sợ, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ rằng tương lai không thuộc về ngươi. Trong tương lai sẽ càng lúc càng sinh ra thêm nhiều người giống như bọn ta, cuối cùng, tất nhiên sẽ sinh ra đến một tồn tại mạnh nhất để trấn áp ngươi. Đúng vậy, những người như các ngươi sẽ được sinh ra không ngừng. Cổ Trần Sa nói, thế nhưng cuối cùng các ngươi lại tự chém giết lẫn nhau giống như dưỡng cổ, Cuối cùng chỉ còn sót lại có một người và người đó chính là người mạnh nhất. Người mạnh nhất được sinh ra sẽ có được toàn bộ sức mạnh được dung hợp lại của thiên đạo và thiên phù đại đế. Long Tưởng Thiên, ngươi và Liễu Muội này cũng sẽ tự chém giết lẫn nhau thôi, chẳng lẽ điều này ngươi cũng không quan tâm sao? Long Tưởng Thiên cười hả hê, không ngờ rằng lúc này mà Cổ Trần Sa ngươi còn muốn thúc giục châm ngòi ly gián, ta và Liễu Muội là một thể với nhau, cũng không thể tách rời được, trong tương lai cũng giống như thiên đế và thiên hậu vậy, thống trị thế giới, trong quá khứ và cả tương lai, ngươi chỉ là bàn đạp của ta mà thôi. Lại còn kiêu ngạo nữa sao? Cổ Trần Sa nghe thấy điều này thì không nhịn được mà bật cười. Trong mắt hắn, mặc dù Long Tưởng Thiên và nữ nhân tên Liễu Muội này đã đạt được bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ, còn có bản nguyên của Cổ Thiên Sa nữa, thậm chí cả thiên giới Nhật Nguyệt thì Cổ Trần Sa cũng không thèm đặt trong lòng. Bây giờ hắn thực sự không dành để ra tay đối phó với hai người này. Đương nhiên hai người này cũng rất kiêng kỵ Cổ Trần Sa, tuyệt đối không dám chủ động tấn công. Cổ Trần Sa, lần này bọn ta đã có được những thứ mà bọn ta muốn, vì vậy bọn ta sẽ rời đi, đợi bọn ta luyện hóa được bản nguyên thì sẽ lại xuất hiện một lần nữa. Đó sẽ là ngày chết của ngươi. Long Tưởng Thiên di chuyển cơ thể của mình, kết hợp với Liễu Muội rồi biến thành một luồng nhật nguyệt minh quang. Minh quang tụ lại với nhau và xen kẽ vào nhau, thoáng chốc đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, lén lút chạy đi dưới ánh mắt coi thường của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa cũng không đuổi theo hai người này, hắn vẫn sợ thiên đế ra tay. Hơn nữa hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó sẽ ngưng tụ bản nguyên và biến thành một sự tồn tại cường đại hơn, lúc đó chính là ngày thu hoạch. Chỉ e rằng bây giờ thiên đế đang âm thầm giúp đỡ hai người họ, cũng không phải là có lòng tốt gì, mà là nuôi cho béo sau lại nuốt chửng và giết chết mà thôi. Cổ Huyền Sa, vốn dĩ ngươi đã có thái tử đại vị, không làm gì trong cung cũng có thể an nhàn hưởng phúc, nhưng ngươi cứ muốn tự mình tìm đường chết, chống lại triều đình và thiên hạ ở khắp nơi, làm đến tình cảnh như thế này thì cũng vừa hay, ta sẽ hủy bỏ tất cả tu vi của ngươi, biến ngươi thành người thường. Cổ Trần Sa quay đầu nhìn thái tử Cổ Huyền Sa và Cổ Thiên Sa đã biến thành người thường kia mà thở dài lắc đầu. Lúc này, Cổ Thiên Sa dường như đã mất đi tất cả ý chí và tham vọng, lão ta đã trở thành một người bình thường. Trong lòng lão ta rất căm hận Cổ Huyền Sa, hận Cổ Trần Sa và tất cả mọi người. Nhưng bây giờ lão ta đang rất hoảng sợ, dường như lão ta đã mất hết hy vọng rồi. Cổ Trần Sa, lần này ta biến thành một người bình thường thì cũng thôi đi, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ sống sót thật tốt trong nhân gian, đi hết quãng đời còn lại của ta. Nhưng thái tử Cổ Huyền Sa lại biểu hiện kịch liệt hơn Cổ Thiên Sa rất nhiều, hắn ta gần như gầm lên, Cổ Trần Sa, ngươi dám, ta là thái tử, chính là thái tử do chính phụ thân sắc phong, ngươi dám biến ta thành người thường sao? Ngươi nói ta cứ ngoan ngoãn đi làm thái tử thì ta sẽ không gặp tai họa, vậy lúc Cổ Thiên Sa ép bức bắt ta quỳ xuống, sao ngươi không tới cứu ta từ trước đến nay, ngay cả diệt thần dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn cũng đến ép bức ta, lúc đó ngươi đi đâu rồi? Thái tử là cái gì? Thái tử là người nắm giữ thiên hạ, nếu hoàng đế không có mặt thì thái tử sẽ trở thành người nắm giữ non sông đất nước, nhưng ta thì sao? Ta bị giam cầm cả một ngày, bên này cũng có thể chà đạp lên đầu ta, bên kia cũng có thể xúc phạm ta, mà ngươi là một cận thần, thế mà ngươi lại còn muốn cưỡi lên đầu của ta sao? Nói theo phép tắc lễ nghĩa thì ngươi chính là một tên giặc loạn thần. Cổ Trần Sa, ngươi đừng có nói còn hay hơn hát. Bây giờ ta đã mất hết tất cả, ngươi muốn giết ta thì giết đi. Ta không sợ chết, cũng không sợ biến mất vĩnh viễn. Còn có, Cổ Thiên Sa, đồ hèn nhát, ngươi tốt xấu gì, cũng là sự tồn tại được sinh ra từ sự vướng mắc giữa thiên đạo và phụ hoàng. Thế mà lúc này lại tình nguyện là một người bình thường. Huynh đệ hai người các ngươi tương tàn lẫn nhau, ta muốn luyện hóa ngươi, ngươi cũng muốn luyện hóa ta, ta khiến các ngươi đều trở thành người thường, thực tế chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Cổ Trần Sa chỉ tay. Đột nhiên, toàn bộ nguyên khí trong cơ thể thái tử Cổ Huyền Sa đều bị tước đoạt đi mất. Sau đó, tư chất và các thần thông siêu phàm khác cũng dần suy thoái dữ dội, phát triển mạnh mẽ, trong nháy mắt, hắn ta biến thành một người bình thường giống với Cổ Thiên Sa. Sau đó, Cổ Trần Sa vung tay áo lên. Hai người họ chỉ có cảm giác lâng lâng, sau đó rơi vào bên trong Thần Châu Đại Lục, tiến vào một tiểu viện. Lập tức bọn họ nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, như Pháp Vô Tiên, Sở Phong, thậm chí còn có cả Tiên Chủ. Những người này đều ở bên phe chống lại triều đình, phản lại Cổ Trần Sa, đáng lẽ bọn họ phải bị xóa sổ. Chu Di cửu tộc, nhưng Cổ Trần Sa tốt bụng, chỉ phế bỏ quyền lực của bọn họ và biến họ thành người thường mà thôi, thậm chí còn để bọn họ có cơ hội tu luyện, làm lại từ đầu. Từ khi Cổ Trần Sa có được đại thần thông, căn bản hắn không thể giết người. Theo ý kiến của hắn, giết người là một hành động tầm thường, chinh phục được lòng người mới là chuyện mà hắn muốn làm. Mỗi người đều là báu vật vô cùng quý giá. Khi những người này tụ hợp lại sẽ có thể tạo ra tế tự chi lực, trong lòng con người có thể để luyện ra vật chất vượt qua cả thiên đạo. Nếu Cổ Trần Sa chấn áp bằng cách giết chóc thì cơ bản nó chẳng khác gì là lãng phí cả. Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa, các ngươi cũng bị xóa bỏ lực lượng rồi sao? Sắc mặt của Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong vô cùng khó coi. Mặc dù hắn ta đã trở thành người thường, nhưng dù sao thì hắn ta cũng đã từng là thiên vương, ít nhiều gì cũng sẽ có mạng lưới tin tức bí mật. Hắn ta biết Cổ Thiên Sa hung tàn đến mức độ nào sau khi Cổ Huyền Sa giành lấy được hệ thống và chiến hạm, mà văn minh tiền sử thượng cổ còn sót lại thì cũng đã trở thành một bá chủ. Nhưng bây giờ, bọn họ lại trở thành người bình thường, nghĩa là Cổ Trần Sa đã thu được tất cả của cải và bản nguyên của bọn họ rồi. Cổ Huyền Sa tức giận nói, Cổ Trần Sa cũng không hề lấy được bản nguyên của chúng ta và bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ, mà là bị Long Tưởng Thiên và một nữ nhân cướp đi mất. Cổ Trần Sa chỉ lấy được chiến hạm và hệ thống còn sót lại ở nền văn minh tiền sử thôi. Vậy cũng đã cực kỳ kinh khủng rồi. Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong cau mày nói, nếu hắn luyện hóa được chiến hạm và hệ thống này, e rằng sẽ có một biến số rất lớn xảy ra. Đến lúc đó, đàn áp Thần Châu và Tứ Hoang, luyện hóa toàn bộ những thứ xong, ta e rằng ngay cả thiên đế cũng không thể làm gì được hắn. Yên tâm đi, chiến hạm và hệ thống này của văn minh tiên sử, hắn tuyệt đối không đủ khả năng đê luyện hóa đâu. Năm đó thiên đạo sụp đổ mà cũng không hủy diệt được chiến hạm và hệ thống này, huống chi là Cổ Huyền Sa. Lúc này, tiên chủ cũng đã trở thành người thường, trong lòng nàng ta cũng mang một nỗi oán hận rất lớn, nhưng đó là sự lựa chọn của chính nàng ta. Cổ Trần Sa đã cho nàng ta một cơ hội lớn đê đầu quân vào triều đình, nhưng nàng ta lại không muốn, cuối cùng đã bị phế bỏ mọi quyền lực. Không chắc đâu. Lúc này, Cổ Thiên Sa mới nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên chủ, nhận thức của ngươi vẫn còn dừng lại rất lâu trước kia rồi, bây giờ thiên đạo đã sắp vỡ tan rồi, đương nhiên Cổ Đạp Tiên cũng sẽ sụp đổ thôi. Nhiều tình huống đã rất khác so với trước đây, bằng cách này, hệ thống và chiến hạm sẽ hoàn toàn bị luyện hóa. Ta không tin. Tiên chủ tiếp tục cười lạnh. Vào lúc này, Cổ Trần Sa đã trở về bên trong Vô Long Hồ Lô, ngay khi hắn vừa quay về tế đàn ở vị trí trung tâm nhất của Vô Long Hồ Lô, toàn thân hắn khẽ nhúc nhích. Răng rắc một tiếng, Vô Long tâm pháp mạnh mẽ tao ra ngoài, bao bọc hệ thống và chiến, hạm vào giữa. Hệ thống và chiến của nền văn minh tiền sử này đều đã rơi hết vào trong tay hắn. Ngoài ra còn có dấu ấn của 12 nhà thủ tĩnh, tất cả đều bị Vô Long tâm pháp bao vây vào bên trong. Tốt lắm, trong hệ thống và chiến hạm này ẩn chứa sự bất hủ sâu xa nhất, ta cũng đã hiểu quy luật chế tạo ra nó rồi. Đối với ta mà nói, hệ thống và chiến hạm này không có bí mật gì đáng nói cả, muốn luyện hóa nó một cách hoàn toàn, cũng không phải chuyện quá khó. Vô Long tâm pháp thâm nhập vào bên trong, hoàn toàn biến đổi tất cả tế tự chi lực, cải tạo triệt để. Cổ Trần Sa biết rằng nếu hắn luyện hóa được chiến hạm và hệ thống này, vậy thì sức mạnh của hắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, hắn thực sự có thể thống trị vũ trụ, càn quét thế giới, thiên đế cũng không làm gì được hắn cả, cho dù sau này có xuất hiện nhân vật cường đại hơn, thì hắn cũng hoàn toàn có thể khống chế được cục diện. Hắn khẽ cử động thân người, Vô Long tâm pháp liên tục ào vào trong hệ thống và chiến hạm kia. Trên chiến hạm có khắc vô số văn tự, những văn tự này đều là điều bí ẩn về Vô Long tâm pháp, điều bí ẩn này dần dần thâm nhập vào bên trong chiến hạm. Tuy nhiên, sức sống vô tận lập tức nổi lên từ bên trong chiến hạm. Sức sống này tụ lại, trở thành thánh quang, thần thánh mà vĩ đại, ngăn cản Vô Long tâm pháp của Cổ Trần Sa xâm lấn vào sâu bên trong. Đó cũng là một bản năng chống trả của Thượng Đế hệ thống. Không tệ, không tệ. Cổ Trần Sa gật đầu, cuối cùng hệ thống này cũng đã bày ra mặt mạnh mẽ của nó rồi, ta biết ngay chắc chắn không đơn giản như vậy mà. Bây giờ sức mạnh của nó đã mạnh hơn rất nhiều, xem ra nó hấp thụ bản nguyên của Cổ Thiên Sa và Cổ Huyền Sa xong. Thậm chí là bản nguyên của thiên giới ý chí, ngay cả khí số của bọn họ mà nó hấp thụ đi hết, hệ thống này đang dần hồi phục rồi. Nếu như không phải ta kịp thời tước đoạt hệ thống này, sợ rằng cuối cùng Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa đều sẽ bị hệ thống hủy diệt hoàn toàn, cuối cùng thì sẽ lấy lại được sức mạnh năm đó. Sau cùng, hệ thống này sẽ nuốt chửng cả thiên giới. Vù vù. Hệ thống và chiến hạm ở nơi sâu thăm thẳm phát ra tiếng gào khóc thảm thiết, sau đó, bên trong hệ thống này, dường như đang diễn hóa ra một sát chiêu cực kỳ mạnh mẽ nào đó. Sau đó, một ý chí tản ra từ bên trong đó, rồi xuất hiện trong đáy sâu của biển chi thứ và linh hồn của Cổ Trần Sa. Hình ảnh được diễn hóa ra, từ ý chí này là một lão nhân mặc một chiếc trường bào màu trắng, chòm râu và mái tóc rất dài cũng đã bạc phơ, độ dài đến mức kéo lê xuống đất, trong tay lão cũng không cầm pháp điển hay quyền trượng gì cả, mà là hai bàn tay trống không, nhưng trong hai bàn tay trắng này, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra mọi thứ. Đây là ý chí bên trong Thượng Đế hệ thống, Thượng Đế. Sở dĩ Thượng Đế được tạo ra, bởi nền văn minh khoa học và công nghệ thời tiền sử này, rõ ràng là vì muốn chống lại Thiên Đế, cạnh tranh ngang hàng với hắn. Trên thực tế, ý chí Thượng Đế của Thượng Đế hệ thống, ở thời kỳ hung thịnh nhất quả thực có thể so sánh được với thiên đế. Nhưng hiện tại, ý chí của Thượng Đế đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, nhưng bản năng chủ chốt ở sâu thẳm nhất của nó vẫn còn tồn tại, cổ Trần Sa đã nhìn ra rồi. Căn bản cổ ý chí này không thể nào phá hủy được, bởi vì nó đã thực sự hội tụ đủ sự bất hủ bất diệt, bất tử, bất hủ, bất hoại, bất tận. Sự tồn tại thật vĩ đại, cổ Trần Sa, ngươi không thể hủy diệt và luyện hóa ta được đâu. Ý chí của Thượng Đế hệ thống đang nói chuyện với cổ Trần Sa, tuy nhiên, ta cũng không thể hấp thụ sức mạnh của ngươi. Vì vậy hai chúng ta có thể nói chuyện một cách công bằng. Chúng ta tiên minh với nhau để tạo ra sự vĩnh hằng và bất hủ chân chính. Ngươi thấy thế nào? Ồ, hai chúng ta tiên minh với nhau sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười, ta không cần tiên minh, ta chỉ cần luyện hóa, khiến ngươi dung hợp vào bên trong vô long tâm pháp của ta. Ngươi quả thật là bất hủ, nhưng cũng chưa chắc là bất diệt. Trước kia, ngươi không thể nào bị hủy diệt, nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi, ngươi cũng có những sai sót và sơ hở thôi. Tế tư chi lực. Cổ Trần Sa vây tay lần nữa, một không gian cốt lõi xuất hiện sâu bên trong vô long hồ lô, trong không gian sâu thẳm đó, tất cả đều là tế tự chi lực đang dâng trào. Vĩnh Triều nắm giữ Thần Châu và Tứ Hoang. Nay vì thiên giới mất đi Nhật Nguyệt và Quang Minh, chỉ có Thần Châu và Tứ Hoang là có Nhật Nguyệt chiếu sáng, khiến cho rất nhiều người ùa đến đây, nhận sự cai quản từ Đại Vĩnh Triều. Trong một thời gian ngắn, vận mệnh quốc gia Vĩnh Triều bất ngờ bùng nô tăng trưởng. Dân số cũng tăng vọt. Tuy nhiên, điều này cũng có nhiều nhược điểm, đó là dân số quá đông đã dẫn đến tình trạng vàng thao lẫn lộn, rất nhiều người ôm mưu đồ xấu cũng trà trộn vào, chuẩn bị giở trò. Cũng may tu vi của các thương sinh đại soái càng ngày càng cao, lực khống chế ngày càng mạnh, ngoài ra, nhiều người trong vô long nội các cũng có thể khống chế được cục diện, giống như Lâu, Bái Nguyệt vậy. Sau khi luyện hóa được thiên hậu bản nguyên và kim bài như Trẫm Thân Lâm, tu vi của nàng đã hoàn toàn vượt qua thiện hậu trong tương lai. Trong toàn bộ triều đình, chỉ đứng sau mỗi cổ Trần Sa. Tiếp đó là Gia Cát Nha, Văn Hồng, Cổ Hoa Sa, Phúc Thọ Thần, Võ Thánh Thiên Tôn, Thường Vị Ương, Đấu Nhất Vũ. Những người bọn họ đều đã tu luyện đạt đến đỉnh phong của cảnh giới thiên thọ. Bọn họ muốn đột phá cảnh giới thiên nguyên, thống trị thiên hạ. Tu vi cũng nằm trong xu hướng cuồn cuộn nước chảy này mà đã được rất nhiều ma luyện. Thống trị thiên hạ, quản lý nhân tâm, phân tích bản chất con người, quản giáo vận mệnh của đất nước là những công việc tu hành tối thượng. Ngay cả một người đã lĩnh hội được thiên đạo cũng chưa chắc đã thấu được lòng người. Ai đã thấu được lòng người thì chắc chắn có thể thấu được thiên đạo. Triều đình bây giờ xuất hiện đầy nhân tài, cao thủ. Có thể nói, sau này khi thiên đình, ở thời kỳ Hoàng Kim cũng chưa chắc đã cường đại được như triều đình hiện tại. Vì vậy, cổ Trần Sa vẫn tràn đầy tự tin vào sự phát triển trong tương lai. Hiện tại vận mệnh quốc gia, lòng người và tế tự đang không ngừng thúc giục, trào đến từ bốn phương tám hướng. Và tụ tập vào bên trong không gian quan trọng nhất trong vô long hồ lô. Lúc này, sâu bên trong không gian đó, có vô số tế tự chi lực mạnh mẽ như vũ trụ triều tịch, hình dáng khá giống nha, có nhiều cái màu vàng kim màu trắng thuần, màu xanh lam, còn có cái lại là ngũ thải ban lan, màu đen kịt, cũng có rất nhiều cái màu nâu xám. Bây giờ cả hai đều nằm trong một cảnh giới cá chết rách lưới, không phải là ngươi chết thì chính là ta chết. Hệ thống này chính là sự kết tinh cao nhất của hên văn minh khoa học kỹ thuật thời tiên sử. Ẩn chứa sức mạnh bất hủ, đặc biệt là sau khi trải qua lễ rửa tội khi thiên đạo, sụp đổ thì nó lại càng thêm kiên cố hơn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ Trần Sa cũng không thể làm gì được nó. Cổ Trần Sa, cho dù ngươi đã luyện hóa được chiến hạm này thì cũng không thể làm khó ta được đâu. Hệ thống cất giọng cứng cáp, không chút cảm xúc, ngược lại, ta đã nhìn thấu bí mật trong vô long tâm pháp của ngươi, thậm chí ta còn bắt đầu hấp thu vận mệnh quốc gia và tế tự của ngươi, trong khi ngươi đang luyện hóa ta. Ta cũng đồng thời mượn nhờ sức mạnh của ngươi để hồi phục lại. Quả thật ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi càng như vậy thì càng xứng với sự luyện hóa của ta. Nói không chừng ngươi vẫn còn chưa biết sức mạnh của long phù này đâu đó. Cổ Trần Sa nói với vẻ tán thưởng, bí mật trong vô long tâm pháp của ta là do ta cố ý muôn cho ngươi biết đó. Sau đó khiến ngươi tiến bộ lên, khi ngươi đã tiến bộ rồi thì sẽ hấp thu được vận mệnh quốc gia và tế tự nâng cao bản thân mình hơn. Sau đó ngươi sẽ gánh vác nhân quả của chúng sinh. Chỉ cần ngươi gánh vác được chúng sinh, như vậy ngươi đã một lòng với ta rồi, cũng chẳng khác gì ta đã luyện hóa được ngươi. Cũng giống như một quốc gia vậy, bất kể là vị thiên đế nào lên nắm quyền cũng đều phải trấn an dân chúng, sản xuất chế tạo, cải tiến luật pháp, củng cố nền cai trị. Cổ Huân Sa chỉ tay. Ngay lập tức, một lượng lớn tế tự chi lực dâng trào vào bên trong hệ thống. Đột nhiên, hệ thống bộc phát ra một luồng sáng mạnh mẽ rồi bành trướng vô tận, chiếu sáng mọi ngóc ngách của vô long hồ lô, sáng bừng đến mức không có chút bóng tối nào. Vô long hồ lô bị kích thích bởi sự khuếch tán của hệ thống này, không gian bên trong cũng đang mở rộng ra, tầng tầng lớp lớp vũ trụ, thế giới và thậm chí là cả hỗn độn đều xuất thế. Không, Lúc này, ý chí của hệ thống đang run rẩy. Hệ thống cảm thấy mặc dù sức mạnh của chính mình đã được phục hồi và tăng cường, nhưng nhân quả và ảnh hưởng tới chúng sinh nhân quả càng ngày càng sâu hơn, thế mà lại bắt đầu tích cực tìm kiếm phúc lợi cho chúng sinh, luyện hóa thần châu và tứ hoang cho bọn họ. Cuộc đối đầu, tứ hoang, thần châu. Lúc này, cổ Trần Sa đã nhấn chìm sức mạnh của hệ thống và tấn công dữ dội vào thần châu và tứ hoang. Trong nháy mắt, toàn bộ lực lượng của thần châu và tứ hoang đều bị thổi quét ra và phát động đòn phản công mạnh nhất, nhưng đòn phản công này biến thành một cơn bão tàn khốc, tất cả đổ vào bên trong vô long hồ lô. Bên trong vô long hồ lô, hiện tại quang minh cao ngất đều là do hệ thống mang lại. Hệ thống của văn minh tiên sử này lần đầu tiên đối mặt với sự phản công của thần châu và tứ hoang. Hai bên xen kẽ và tác động lẫn nhau, sức mạnh của hệ thống bị áp chế đến cực hạn, thời gian dần trôi, sức phản công của thần châu và tứ hoang dần dần suy yếu. Tốt lắm, chính là thời điểm này. Cổ Trần Sa chuyển động toàn thân, vô long tâm pháp đã biến hóa thành long phủ chậm rãi mở ra, bao vây toàn bộ hệ thống và tứ hoang cùng với thần châu lại. Lúc này, trong mắt của những người sống ở Vĩnh Chiêu, bọn họ phát hiện một thứ tựa, như là một bức tường pha lê đang khuếch tán mãnh liệt với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, nó đã hoàn toàn bao trùm lấy thần châu và tứ hoang, sau đó biến thành một bức màn trên vòm trời, bao phủ toàn bộ tứ hoang và thần châu vào bên trong, sau đó thâm nhập vào lòng đất sâu thẳm nhất. Tứ hoang và thần châu không còn bồn chồn nữa mà hoàn toàn ổn định lại, hầu như tất cả mọi người và những sinh linh sinh sống ở vùng đất này đều cảm thấy vô cùng yên bình, cực kỳ êm dịu, có cảm giác hết sức thoải mái và dễ chịu, dường như bọn họ có thể ở đây mãi mãi, sống một cuộc sống thật an nhàn vĩnh viễn. Nhân tâm bất chi bất giác mà lắng đọng cại. Không tệ, không tệ. Cổ Trần Sa cảm nhận được vận thế quốc gia thay đổi, trong lòng hắn thầm mừng. Lúc này, hắn biết bản thân mình đã luyện hóa được thần châu và tứ hoang rồi, sẽ không còn tự nhiên xuất hiện những thiên tai nhân họa và các tình huống khác trong tương lai nữa. Thời gian tiếp theo là để tứ hoang và thần châu dần dần hòa nhập với vô long hồ lô, cuối cùng vô long hồ lô sẽ trở thành một sự tồn tại tương tự như thiên giới, sau đó sẽ mở rộng ra rồi sẽ nuốt chửng thiên giới. Giờ phút này, thần châu rốt cục cũng đã được luyện hóa, điều này có ý nghĩa rất lớn, nó đại biểu cho sau này sẽ không có thiên giới nữa, cho dù thiên đế xuất hiện thì cũng không còn thiên đình, cũng vô ích thôi. Cùng lúc đó, hệ thống của văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử cũng dần dần bị thu nhỏ lại, hòa vào thế lực của tứ hoang và thần châu, cùng với sức mạnh của vô long hồ lô, chút huyền bí sâu xa cuối cùng, cũng đã tiến nhập vào bên trong vô long tâm pháp cổ Trần Sa. Vô long tâm pháp cổ Trần Sa lại mở rộng lần nữa. Sau đó từ từ ổn định lại, sâu bên trong cốt lõi của vô long tâm pháp chính là long phù. So với tế thiên phù chiếu, long phù này có khí tức mở rộng hơn nhiều, chẳng hạn mà nói, tế thiên phù chiếu là một trang giấy vụn, trong khi long phù hiện là vô thương pháp tắc ngưng tụ thành tinh hoa, đại biểu cho sự vô hạn, vô vi, vô lượng, vô cực, vô biên. Sức mạnh của tế thiên phù chiếu yếu đuối một cách đáng thương trước mặt long phù. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.